Một xe một ngựa rất mau trở lại đến khu ký túc xá, trải qua phòng ăn thời điểm, Giản Hằng phát hiện Lý Sạ nâng lấy chén trà trong tay hướng về phía mình hữu hảo ra hiệu một chút. Giản Hằng nhưng không nghĩ tới nữ nhân này còn không có đi, không riêng gì không có đi, thế mà ngồi tại phía trước bàn bàn nhỏ lên uống lên trà, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, được không nhàn nhã. Đương nhiên, Giản Hằng cũng nhìn thấy ngồi tại bên cạnh hắn nam nhân kia, cũng chính là Triệu Trường Sơn miệng thảo luận xuyên dạng chó hình người lao nam nhân. Giản Hằng ánh mắt cùng nam nhân ánh mắt một phát tiếp, lập tức cảm thấy sống lưng trên lưng có một chút buốc lên khí lạnh, vẹn vẹn chỉ cần một chút, Giản Hằng liền phát giác đến cái này trên thân nam nhân loại kia rất cường liệt pha lê khí cảm. Khá lắm, cái này lao ánh mắt của nam nhân thấy được Giản Hằng đột nhiên còn sáng lên, nguyên bản có chút đổ thân thể lập tức ngồi thẳng không ít. Nhìn dáng vẻ của hắn, Giản Hằng trong lòng trong nháy mắt có một vạn đầu thảo bùn mã hương đến qua, nếu như thả ra lời nói, một nháy mắt đoán chừng là có thể đem nhà mình nông trường đạp thành đất bằng. Trăm năm đều không giải thảo cái chủng loại kia. Cố nén nam nhân chằm chằm mình cái chủng loại kia sắc mị mị ánh mắt, Giản Hằng xuống ngựa, đi tới bên cạnh bàn, ta còn tưởng rằng Lì Xạ tiểu thư đã rời đi nữa nha. Lì Xạ nhìn thấy Giản Hằng xuống ngựa, người đã đứng lên, cho Giản Hằng đầy đủ tôn trọng. Bờ nột bên này tự nhiên cũng đứng lên, hắn cao ngạo thì cao ngạo, nhưng là lễ tiết lại một chút cũng sẽ không thiếu, là một loại cao ngạo lễ phép. Huống chi, phát hiện tại vị này còn có một chút thèm nhỏ dãi trước mắt châu Á Nam Hải trắng kiện. Châu Á Nam Hải đều hơi thấp một ít, liền xem như thân cao, thân thể nếu không phải là béo, nếu không liền lộ ra đơn bạc, liền xem như tên cơ bắp, cũng sẽ không có Giản Hằng dạng này, phảng phất giống như một con tinh lực rồi dào báo, tựa hồ một giây sau liền có thể từ cao vút trong mây trên cây nhảy lên xuống tới, đem người lập tức xé nát. Đương nhiên tại Lão Thủy Tinh trong lòng, hiện tại đoán chừng hận không thể, Giản Hằng đi lên bắt hắn cho xé nát. Không riêng gì châu Á. Vợ nột bây giờ thấy được người sở hữu loại bên trong có thể cho người loại cảm giác này nam nhân đều cực ít. Đáng tiếc, nếu là hắn mô hình vật liền tốt. Vợ nột lúc này trong đầu thế mà động lên ý nghĩ này. Nếu là Giản Hằng biết hắn phát hiện tại nghĩ gì, nhất định để trong đầu của hắn trống, bắt mà cái gì mánh đến lên một hồi, đánh hắn cả mẹ của hắn cũng không nhận ra. Công ty của chúng ta nghệ thuật tổng thanh tra, vợ nột tiên sinh. Theo lì xạ bên này vừa giới thiệu, Giản Hằng tay cùng lao pha lê dính một chút lập tức rụt trở về. Không phải Giản Hằng kỳ thị hắn, mà là Giản Hằng dạng này thẳng nam chịu không được vị này nhìn mình ánh mắt. Cố nén khó chịu, Giản Hằng giả dạng làm một mặt thản nhiên ngồi xuống. Chúng ta nơi này chuẩn bị một cái đề nghị. Lì Xạ cũng không có bao nhiêu công phu cùng Giản Hằng hao tổn, hiện tại là thời gian nào? Hiện tại chính là châu Âu thời trang tiết dày đặc nhất thời điểm, có thể tới đã nói lên Lì Xạ coi trọng trình độ, nơi nào có không bồi Giản Hằng vòng vo. Giản Hằng ngồi thẳng một chút, ý là, ngươi nói ta nghe đâu. 3 năm 100 vạn đô la điều kiện, chúng ta ký một bản tính chất biệt lập hợp đồng, cũng chính là ngươi chỉ có thể cùng chúng ta một nhà mô hình vật công ty hợp tác bồi dưỡng người mẫu, ngoại trừ người mẫu bên ngoài, học viên của hắn đều không nhận phần này hợp đồng ảnh hưởng Lì Xạ một bên nói một vừa chú ý Giản Hằng phản ứng. Nói thực ra điều kiện như vậy không phải Lì Xạ muốn mở ra, mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng là nàng có không tầm thường quyết đoán, đáng tiếc là hiện tại nàng không có phần này quyền lực cho Giản Hằng mở ra một cái không thể cự tuyệt hợp đồng. Thấy được Giản Hằng phản ứng, Lì Xạ trong lòng âm thầm thở dài một hơi, kỳ thật đây cũng là chuyện trong dự liệu, người ta một tháng kiếm hơn vài chục vạn, ngươi ra 100 vạn đô la, mua người ta 3 năm tính chất biệt lập hợp đồng, thật cùng trò cười giống như. Đáng tiếc chỉ làm Lì Xạ cho rằng là trò cười, công ty thành viên hội đồng quản trị không cho là như vậy. Bọn hắn nhận vì một cái ngồi xổm ở món tạ nạ tiểu nát nông trường, bằng năng lực chính mình khai ra học viên cũng liền hai người, cho 100 vạn đều đắt. 50 vạn 5 năm mới là tâm lý của bọn hắn giá vị, nếu như không phải trở ngại Lì Xạ mặt mũi, bọn hắn mới sẽ không cho cái giá này đâu. Về phần bối lãng công ty chuẩn bị tụ ký, nhà mình người mẫu thân thể cải thiện loại chuyện này, bị những này các lao ra ngạo mạn trực tiếp làm như không thấy. Ngươi một người da vàng có loại này bản sự. Khẳng định gian lận nha, muốn không hay dùng nhận không ra người thuốc. Đây chính là bọn họ nhận biết. Ta không hứng thú. Giản Hằng trực tiếp ném ra một câu. Không giống với cái trước. Cái này cự tuyệt Giản Hằng cho gọn gàng mà linh hoạt. Con mẹ nó 3 năm 100 vạn đô la. 3 năm lão tử chuyên tâm điểm từ Nam Phi chuyển kim cương đều không chỉ chừng này tiền. 100 vạn, tốt như bức A, từ lão tử bên trong mua một phần tính chất biệt lập hợp đồng. Người đi mà nằm mơ à nhóm. Chương 123, bực mình một ngày. Phát hiện ở trong nước có một cái hình dung từ gọi giới cho chuyện, ước chừng chính là hình dung hiện tại Giản Hằng tình cảnh. Nói chuyện phiếm cho tới tình trạng như vậy. Giản Hằng cũng không có hứng thú phụng bồi đi xuống, nằm trên giường ngủ một giấc đều là tốt, làm gì bồi tiếp người khác ngoài cười nhưng trong không cười ngồi xổm. Huống hồ hiện tại Giản cảm thấy ca môn đã không phải là mấy tháng trước, ca môn hiện tại sống chính là một cái tự do tự tại, tùy tâm sở dụng. Giản Hằng vừa muốn đứng lên lấy cớ có việc rời đi, ai biết Lý Sạ trước đứng lên, Jin tiên sinh, chúng ta còn muốn bay New York, sau đó bay Paris, sẽ không quấy rầy ngài, điều kiện này chỉ là chúng ta giai đoạn trước điều kiện, ta biết tận lực hướng thành viên hội đồng quản trị nhiều du thuyết. Kia là chuyện của các ngươi, Giản Hằng nói có chút không khách khí. Lý Sạ cũng không giận, nàng có chút giống mấy tháng trước Giản Hằng, lợi ích nặng như hết thảy, bị người khác đối hai câu tính là cái gì, không có cơm ăn. Hôm nay không thể sống so với hôm qua túi càng dư giả mới là khó khăn nhất chịu. Gặp lại. Lý Sạ đưa tay cùng Giản Hằng cầm một chút. Cùng bờ nột tay như thiểm điện đụng một cái, Giản Hằng lập tức rụt trở về, hướng về phía hai người cười cười nói một tiếng gặp lại, nhưng sau đó xoay người vào trong nhà. Lý Sạ cùng bờ nột hai người về tới lúc trên xe, bờ lản cả đã lên xe, đồng thời đem hành lý của mình bày xong, ngồi tại xe cuối cùng bài, an tĩnh trên xe chờ. Lên xe ra hiệu lái xe. Lý Sạ liền rơi vào trầm tư, nàng một không nói lời nào, bờ nột nơi nào có hứng thú lý bờ lặn cả cái này tiểu người mẫu, hai tay ôm vai nhắm mắt dưỡng thần. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, bờ nột mở mắt, nhìn thấy Lý Sạ vẫn là mới vừa lên xe thời điểm bộ dáng, không khỏi lên tiếng an ủi nói ra, Lý Sạ, không cần lo lắng, đây chỉ là người Trung Quốc chiêu số mà lấy, rất nhanh hắn liền sẽ đáp ứng, 100 vạn đô la tương đương với lấy không. Không có chờ bờ nột nói hết lời, Lý Sạ liền lạnh lùng hỏi ngược lại. Nếu như ngươi có một cái có thể không cần khống chế ẩm thực mà có thể hiệu quả khống chế thể trọng phương pháp, 100 vạn mỹ kim đồng dạng điều kiện ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Bờ nột nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, chính ta có nguyện ý hay không đâu. Đều không có mơ tưởng, bờ nột trong lòng liền có kết luận. Đáng tiếc là đánh như vậy mặt kết luận hắn là không nguyện ý thừa nhận, gỗ ẻo gà chống đầu là không thể tùy tiện thấp tới. Lisa hiện tại chính đang tức giận, trực tiếp đối nói, chính các ngươi cũng không nguyện ý sự tình. Dựa vào cái gì nhận vì người khác biết nguyện ý tiếp nhận các ngươi nói ra điều kiện. Đột nhiên, Lý Sạ cảm thấy mình có một loại thật sâu cảm giác bất lực, cảm thấy mình đều có thể nhìn minh bạch sự tình, một bang công ty đồng sự thế mà lại xuẩn đến nước này. Nếu như Lý Sạ nếu là biết Trung Quốc mạng lưới có cái danh từ gọi là heo đồng đội, Lý Sạ nhất định in ra, cái thứ nhất liền thiếp ở bên cạnh vị này trên mặt, hơn nữa còn là hung hăng đập đi lên mới thành. Ta cảm thấy hắn rất có thể đáp ứng, liền xem như không đáp ứng, chúng ta lần sau tái xuất giá tốt. Nhìn xem bờ lẳng cả tình huống lại nói bờ nột bên này vẫn như cũ mạnh miệng. Lý Sạ tấm qua mặt, không có nói câu nào. Nhưng lại nhưng trong lòng nói, ngươi cho rằng vẫn là hơn 100 năm trước, mấy đầu thuyền mấy môn pháo các ngươi người Pháp liền có thể chạy đến người Trung Quốc cổng, để người ta cái gì đều đáp ứng thời đại. Khỏi cần phải nói, các ngươi người Pháp vũ khí hạt nhân kỹ thuật nghe nói vẫn là cùng người Trung Quốc đổi lấy đâu. Hai cái lao đại khiêu chiến, bờ lẳng cả cái này tiểu người mẫu chỉ có thể ở chỗ ngồi phía sau co lại cái đầu. Không dám thở mạnh một tiếng. Liên bỡ lản cả tới nói, nàng hiện tại là sẽ không bỏ rơi đến nông trường huấn luyện cơ hội như vậy. Thậm chí không có thông qua công ty, tại trước khi đi, bỡ lản cả liền đã ước định, tháng 10 vừa xong, liền sẽ trở lại nông trường đến tiếp tục huấn luyện, lấy bảo trì mình bây giờ cơ hội hoàn mỹ dáng người. Không nói bên này hai người trên xe đấu khí sự tình. Chỉ nói Giản Hằng về tới phòng ăn, trực tiếp chạy tới bên bờ ao vặn ra vòi nước lập tức liền bắt đầu rửa nước, xoa một hồi lâu còn cảm thấy có chút buồn nôn. Triệu Trường Sơn lúc này trong tay cầm một lồng tử bún thịt, nhìn thấy Giản Hằng còn tại rửa, liền hỏi, làm gì chứ? Ngươi chuẩn bị đem trên tay ra cho xoa xuống tới A. Đúng, nói thế nào? Giản Hằng quăng một chút trên tay nước, cầm lên bên bờ ao đang làm vải trà sắt một chút tay, đem vải khô phơi trở về, sau đó xoay người qua, tựa ở ao nước hỏng bét bên trên, hai tay trở tay án lấy bên cạnh cái ao. Đừng nói nữa, buồn nôn chết ta rồi. 100 vạn đô la mua 3 năm tinh chất biệt lập hợp đồng. Chính là chỉ có thể cùng bọn hắn một nhà người mẫu công ty ký kết Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn nghe cũng không khỏi ngây người một lúc, bọn hắn đầu không đủ dùng A. Chúng ta phát hiện tại một tháng chính là mấy chục vạn đao thu nhập, dựa vào cái gì 100 vạn cho bọn hắn làm 3 năm. Cho nên A, ta để bọn hắn xéo đi đi. Ta thao, không để cập nữa, nhấc lên cái kia lão pha lê lão tử lưng đều run rẩy. Thao. Giản Hằng nói xong tê hít một hơi. Chứng minh ngươi có mị lực A. Ngươi nhìn ta muốn cái này hiệu quả đều không có muốn tới Triệu Trường Sơn không mất cơ hội cơ tại Giản Hằng miệng giếng này bên trên, ném đi một khối đá. Ai có mị lực? Lúc này, đột nhiên Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người đi vào trong phòng, nghe được Triệu Trường Sơn nói có mị lực, hai tỷ muội chăm miệng một lời hỏi một câu. Còn không có đợi Triệu Trường Sơn vấn đáp, hai tỷ muội lập tức bị bún thịt hương khí hấp dẫn, giống hai con chó con giống như dùng nói hút hai lần cái mũi, mùi vị gì, thơm quá à. Hiện tại 2 tỷ muội đã tiến hóa ra 80% Trung Quốc dạ dày, mỗi ngày ăn thuần miệng. bún thịt, đi lấy cái bát, các ngươi trước nếm thử, cho cái đánh giá. Triệu Trường Sơn cười ha hả nói. Đối với đại mạch tiểu mạch 2 tỷ muội, Triệu Trường Sơn đều thật thích, loại này thích phát triển đến bây giờ, cũng không liên quan tới tình yêu nam nữ, mà là một cái đại huynh giải đối đãi hai cái tiểu muội muội giống như tâm tình. 2 tỷ muội mỗi tán một lần Triệu Trường Sơn làm đồ ăn tay nghề, Triệu Trường Sơn đều sẽ vui con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến. Nghe được Triệu Trường Sơn kiểu nói này, 2 tỷ muội lập tức giống như tia chớp lấy ra một con chén nhỏ, trông mong nhìn qua Triệu Trường Sơn kẹp một khối bún thịt bỏ vào đến, 2 tỷ muội liền mỹ bất tư tư nếm cùng đi, một bên nếm một bên không ngừng ân, thỉnh thoảng hướng Triệu Trường Sơn giơ ngón tay cái lên. Nhìn cái này ba người hô động, Giản Hàng lại nghĩ tới đến, mình mấy ngày nay một mực gặp chuyện đều không thuận, thế là thở phì phò tới một câu, ta đi. Sau đó liền đi ra đại môn. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch có chút kinh ngạc, đối Triệu Trường Sơn hỏi, đây là thế nào, một mặt không cao hứng ai lại gây Giản đại lao bản tức giận. Triệu Trường Sơn cười lấy nói ra, hắn tâm tình không tốt còn có thể có chuyện gì, vừa rồi một cái lao bà cùng một cái lao pha lê xuất tiền ra quá ít thôi, hắn cảm thấy xem thường hắn. Úc, cái kia bình thường. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ mỗi nghe xong, bởi vì chuyện tiền bạc, lập tức cảm thấy bình thường trở lại, đồng thời túi đầu tiếp tục ăn mình bún thịt, sau đó không ngừng khen Triệu Trường Sơn tay nghề. Triệu Trường Sơn đâu, tự nhiên là tiếp tục cười con mắt híp lại thành một đầu tuyến. Lúc này mới tới giúp việc bếp núc cũng bưng chiếc lồng ra, mới tới vị này chừng 30 tuổi, số tuổi so Triệu Trường Sơn nhỏ 10 tuổi, nhưng là người nhìn nhưng không kém là mấy lớn, mập mạp, một cười lên như cái Phật Di Lặc, tính cách rất tốt, trước kia cũng cùng Triệu Trường Sơn dựng qua một trận. Giúp việc bếp núc họ Phùng, đại danh Tam Trụ, ở nhà bài Lao Tam, cùng Triệu Trường Sơn cùng Giản Hàng khác biệt, bọn hắn cái kia phiến thuộc về Duyên Hải, từ thập niên 90 liền có cả thôn người vượt biên tới, cho nên Phùng Tam Trụ đến thời điểm, không có giống Triệu Trường Sơn phiền toái như vậy, cũng chưa từng ăn qua Giản Hàng như thế khổ, người ta thì tương đương với ngồi một lần thuyền, cả thuyền đều là hương thân hương lý đi tới nước Mỹ. Nước Mỹ không phải nhạc viên, tới tầm 10 năm, cực ít có người phát tài rồi, có người lăn lộn cái khá giả, càng nhiều người tiếp tục tại nước Mỹ tầng dưới chót dãy rùa. Không có kỹ thuật không có năng khiếu, vừa tới thời điểm Anh ngữ mới chỉ quan, ngoại trừ cơm trưa quán rất nhiều người cũng không làm được khác. Đừng hiểu lầm, Phùng Tam Trụ là có quốc tịch Mỹ mà bắt kinh quốc tịch Mỹ, gạch bỏ Trung Quốc hộ khẩu cái chủng loại kia. Đến nếm thử phần này, hấp cá đoạn. Thủ nghệ của ta. Phùng Tam Trụ đến là muốn chút gì, nhưng là hắn biết xinh đẹp như vậy cô nương, không phải mình một cái bếp nhỏ tử nên nghĩ cách, nhận rõ mình, cũng liền không có cái kia phần tử lệch ra tâm. Thế là 2 tỷ muội lại rời đi mục tiêu. Ra cửa, Giản Hằng chào hỏi lên hát đâu, một người trực tiếp hướng ký túc xá đi, đến cổng vừa mới tháo yên ngựa, Hoàng Tiểu Đông liền thở hồng hộc chạy tới. Lão bản, không tốt rồi. Cái gì không tốt rồi? Giản Hằng cau mày hỏi. Mình hôm nay tâm tình rất khó chịu, tiểu tử ngươi tới đầu một câu chính là lão bản không tốt rồi, ta cái nào điểm không tốt rồi? Hoàng Tiểu Đông đến là không có mơ tưởng, trực tiếp thở phì phò nói ra, lão bản, có người đến chúng ta nông trường muốn châu. Nhà ai nông trường châu chạy tới? Giản Hằng có chút tò mò, dừng một chút bắt đầu cho hắc đậu lên yên, một bên lên yên vừa nói, các ngươi không có kiểm tra rào chắn. Hoàng Tiểu Đông nói ra, là ẻ đùn hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty người. Tất cả đều kiểm tra, buổi sáng ta cùng ra lương ca đảo ngược lượn quanh một vòng, lúc ấy đều vẫn là tốt, xấu rào chắn là mới phá, nhà khác châu được phá vỡ hàng rào chạy vào. Châu được chạy vào rồi. Giản Hằng nghe xong tình huống này liền biết khả năng chẳng phải rượu. Ừm. Hoàng Đông nói, Giản Hằng bên này nhảy lên hắc đầu, sau đó suy nghĩ một chút lại xuống ngựa vào trong nhà, lấy ra một cây súng lục, treo ở bên hông. Lão bản, Hoàng Tiểu Đông chịu khó là chịu khó, nhưng là 10 đủ 10 người thành thật, tiêu chuẩn Trung Quốc đời thứ nhất gì dân tính cách, gặp chuyện thích lui một bước trời cao biển rộng, tình nguyện mình ăn chút gì thua thiệt cũng không ra mặt. Khi hắn nhìn thấy Giản Hằng bên hông phủ lên thương, lập tức sắc mặt soát lập tức liền thay đổi. Giản Hằng nhìn hắn một cái nói ra, ngươi muốn trở thành một cái hợp cách cao bồi, liền thiết yếu học được kiên trì ngươi nên kiên trì, nơi này là nước Mỹ, nhượng bộ từ bỏ ích lợi của mình không phải Mỹ Đức, là mềm yếu. Lao N đã từng nói với ta một câu, mỗi người lợi ích hợp lại cùng nhau mới là nước Mỹ lợi ích, chỗ lấy bảo vệ mình quyền lợi, quyết không thể lui lại một bước. Đi thôi. Giản Hằng lúc này đột nhiên nhớ tới, từng tại trong nước thửa lửa 7H gặp qua một vị giáo sư, hắn nói một câu đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nói từ đường về sau. Trung Quốc lịch đại kẻ thống trị đều muốn đem thảo dân huấn thành mặc kệ làm thịt cừu, ngươi nói cái gì hắn liền muốn tin cái gì. Nhưng khi cái này vương triều diệt vong, thậm chí là dị tộc xâm lấn thời điểm, những người thống trị này lại muốn cho đã bị bọn hắn dưỡng thành heo cừu đồng dạng mềm yếu có thể bắt nạt tính tình thảo dân, có thể dũng cảm cầm lấy võ phẩm bảo vệ chính quyền của bọn hắn, sao mà hoang đường a? Đối với đã bị dưỡng thành heo cừu đồng dạng thảo dân tới nói, ai nắm chính quyền còn không phải một cái điều dạng. Dị tộc tới lại như thế nào? Thuế giao cho ai không phải một cái giao? Ta tử quản cái bụng ăn no, đâu thèm nắm chính quyền chính là nhà ai, thiên hạ của ai? Nhìn thấy lúc này Hoàng Tiểu Đông, để Giản Hằng trong đầu đột nhiên nhảy ra đoạn văn này. Chương 124, có tiền thật tốt. Mang theo thương chạy vội tới nơi ấy, Giản Hằng thật xa liền đến đối phương có mười mấy cao bồi, già trẻ lớn bé một đám, đứng tại đàn trâu phụ cận, trên mặt đất còn nằm một con trâu, xem ra không giống như là còn sống. Đối diện chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái trương gia lương, xem ra tựa như là trong mưa gió cây nhỏ, như vậy bất lực. Giản Hằng thấy được người khác tự nhiên cũng liền thấy Giản Hằng. Một đám cao bồi bên kia cũng đều biết đây là nói chuyện người quản sự đến đây, thế là nhao nhao quay đầu nhìn về Giản Hằng tới phương hướng. Thở dốc tầm đó, Hắc Đậu liền chạy vội tới đám người phụ cận. Nhẹ nhàng siết một chút dây cương, Hắc Đậu liền trong nháy mắt dừng bước, chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, ngã trên mặt đất, không ở run rẩy bốn vó châu được, liền đưa ánh mắt chuyển đến Trương Gia Lương trên thân, cũng không có nhìn nhiều những cái kia cao bồi một chút. Chuyện gì xảy ra? Giản Hằng có chút cau mày biết rõ còn cố hỏi hỏi tới Trương Gia Lương. Trương Gia Lương khoát tay giải thích, đầu này trâu được phá vỡ lan can, vọt vào nông trường nghĩ. Sự tình lại cực kỳ đơn giản, tinh trùng lên não trâu được muốn tới đây cùng Giản Hằng nông trường trâu cái ô hiếm, tại nguyên bản tới nông trường nó thế nhưng là ngưu vương, muốn làm cái gì làm cái gì. Đáng tiếc là, nó chọn sai đối tượng, đem đại ngưu xem như là đối thủ, coi như đại ngưu không có tiến vào bí cảnh không gian, một đầu trâu phi trâu rừng, cũng có thể vững vàng đánh một đầu trâu nhà không có tính tình, đây là không cần chất vấn. Cho nên con hàng này, mạnh mẽ đâm tới xông tới, vẹn vẹn soi cái đối diện, còn không có một cái nào hiệp liền bị đại ngưu một góc đỉnh thành trọng thương, trực tiếp chém ở vó hạ. Quan nhị gia hâm rượu trảm hoa hùng đều không có nhanh như vậy. Các ngươi có thể đem trâu mang đi, còn có tiện thể đem ta rào chắn cũng xây xong, bò của các ngươi đỉnh hỏng ta nông trường rào chắn. Giản Hằng hướng về phía một bọn cao bồi nói thẳng. Trâu của chúng ta chết. Dẫn đầu cao bồi lớn tuổi, không sai biệt lắm hẹn hơn 50 tuổi, gầy gò lao đầu. Trên mặt giữ lại hai chồng râu. Người Giản Hằng cũng nhận biết, đều là quen biết khuôn mặt, tên gọi Michael vẫn là Jack, Giản Hằng có chút quên đi. Nhìn thấy Giản Hằng, vị này dẫn đầu cao bồi cũng không cùng Trương Gia Lương dây dưa, trực tiếp đối Giản Hằng nói ra, trâu của chúng ta chết. Bò của các ngươi chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi sẽ không cho là, từ lao ẻn đờ nơi đó không lấy được đồ vật, có thể tại ta chỗ này cầm tới A Giản Hằng không có chờ người ta nói xong, trực tiếp ném ra một câu. Nhìn thấy vị này còn muốn phân biệt, Giản Hằng giơ tay lên, vươn một ngón tay trên không trung vẽ hai lần, hiện tại là bò của ngươi đụng hư ta nông trường rào chắn, sau đó hướng ta nông trường đến, bị nhà ta trâu được giết chết, cái này trách ai? Các ngươi một bang cao bồi mười mấy người, còn nhìn không ở một con trâu, thế mà còn không biết xấu hổ xông lại chỉ trích ta. Thế nào? Con chuẩn bị muốn ta bồi các ngươi trâu được hay sao? Giản Hằng nhìn thấy đầu kia nằm trâu được liền minh bạch, đầu này trâu không biết tiện nghi. Ít nhất cũng phải 10 vạn đô la đi lên loại châu được, tổn thất cái này một đầu đối với đám này cao bồi tới nói cũng rất đau lòng, nhưng là bọn hắn đau lòng quan mình quặng lông sự tình. Cao bồi nhìn không ở châu còn lý luận A. Người căn bản cũng không phải là châu được, là châu phi châu rừng. Bên trong một người trẻ tuổi cao bồi đối Giản Hằng không xóa tới một câu. Giản Hằng nghe vậy trực tiếp đối tới, đây là ta nông trường, đừng nói là nuôi châu phi châu rừng, liền xem như nuôi khủng long, lại mắc mớ gì tới ngươi. Nếu như các ngươi chơi tốt công tác của các ngươi, cũng sẽ không có sự tình hôm nay phát sinh. Nói như vậy, nhà ngươi châu đến nhà ta nông trường, nhà ta châu chạy đến nhà ngươi nông trường tại Tây Bộ cũng coi như cái sự tình. Liền xem như quan hệ lại người không tốt, cũng sẽ đem châu trả lại, nhiều lắm là hai lần đều không giao lưu tốt. Cực ít sẽ xuất hiện dạng này chết châu sự tình, cũng không trách khác, quái đại ngưu quá có thể đánh nhau thôi. Bò của các ngươi liền sẽ không đến chúng ta nông trường. Nếu có chúng ta cũng có thể làm như thế. Lập tức tổn thất hơn 10 vạn đô la loại châu được, cao bồi nhóm trong lòng đều có chút không dễ chịu. Trong đó một số người còn có chút tức giận. Nhưng là tức giận về tức giận, cao bồi nhóm tính tình lại không tốt, ngoại trừ đồ ngốc bên ngoài, chưa có không hiểu chút mà luật pháp, bọn hắn biết tất cả việc này bên mình không có lý. Trước đó một ba người đông thế mạnh, lại thêm Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông hai người dùng biểu hiện ra một chút sợ hãi dáng vẻ, cho nên đám này cao bồi liền nghĩ có phải hay không, có thể từ nơi này giảm bớt một chút tổn thất. Phải biết tổn thất này nhưng phải tính vào hôm nay người sở hữu trên đầu, mỗi người đều lại bởi vậy tổn thất một chút tiền lương. Nhưng nhìn đến Giản Hằng tới, dẫn đầu Cao Bồi liền biết, muốn từ cái này nhân thân lên cầm tới chỗ tốt, không sử dụng công ty pháp luật thuê hỏi kia là không xong rồi. Người là cách đi luật cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, hiện tại cơ hồ tất cả gia đình nông trường chủ đều hận xí nghiệp thức nông trường, cho rằng bọn họ đoạt chén cơm của mình, giảm thấp xuống thịt bò giá cả, từng bước một ép bọn hắn phá sản, cho nên làm không tốt, khả năng này kích thích mâu thuẫn. Chuyện này còn chưa xong. Dẫn đầu Cao Bồi ném câu tiếp theo ngoan thoại, sau đó liền mang theo thủ hạ dùng mấy cây thòng lọng đem đầu kia muốn chết trâu được lôi đi. Đi đem rào chắn phá nơi ấy xây xong. Giản Hằng nhìn thấy những này người rời đi mình nông trường, đối Trương Gia Lương hai người nói. Không phải nói để cho bọn họ tới tu a? Trương Gia Lương có chút hoài nghi mà hỏi. Giản Hằng hướng hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không đốc? Bọn hắn muốn 10 ngày nửa tháng không đến, vậy chúng ta liền đem cái này lỗ hổng giữ lại. Đã sửa xong, tính ít tiền, 100 vẫn là 50 mỹ kim tùy tiện viết viết, sau đó đem giấy tờ cho công ty bọn họ gửi đi qua. Hoàng Tiểu Đông hiện tại tâm rốt cục để xuống, trong lòng đối với nhà mình lão bản gọi một cái bội phục a, một người đối phó một đám người, thế mà khí thế lên còn không rơi vào thế hạ phong. Nghe vậy hỏi nếu là bọn hắn không cho làm sao bây giờ? Ngươi còn tưởng rằng người ta thực sẽ giao số tiền này. Người ta không giao làm sao bây giờ? Thưa kiện, dùng một lần luật sư cũng không chỉ số tiền này, đem tờ đơn gửi cho bọn hắn đơn giản chính là buồn nôn bọn hắn Giản Hằng vừa cười vừa nói. Mấy cây tơ thép, có thể đáng tiền gì, chờ người khác tu kia là bao giờ, căn bản không trông cậy được vào. Lại nói tử người ta đầu kia tổn thất một đầu bò giống, náo một chút tiểu cảm xúc cũng có thể lý giải, sự tình kết quả tốt nhất chính là đến đây mà dừng. Bọn hắn nếu là cáo chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Đông còn có một chút lo lắng, ta cảm thấy bọn hắn con trâu kia nên thật đắt. Nghe được hắn nói như vậy, Giản Hằng đưa tay vỗ một cái Hoàng Tiểu Đông bả vai, sức quan sát không tệ. Con trâu kia là thật đắt, không sai biệt lắm phải hơn 10 vạn Mỹ Kim dáng vẻ. Bởi vì nên ản chủ trâu. Hơn 10 vạn Mỹ Kim. Bọn hắn có thể từ bỏ ý đồ A. Hoàng Tiểu Đông kinh ngạc tại một con trâu thế mà lại mắc như vậy, chống đỡ lên trong nước một đài đại buôn. Giản Hằng nghe cười cười, không thôi còn muốn làm gì. Thưa kiện, có thể sẽ đánh, nhưng là ta biết sợ bọn họ thưa kiện A. Chúng ta châu có hay không kia cái gì nhập khẩu chứng? Nếu không có nói, vạn nhất tại phương diện này làm văn chương đâu? Hoàng Tiểu Đông nói. Trương Gia Lương cười nói, chúng ta đại ngưu có cái gì chứng cùng vụ án này có quan hệ gì? Được, đi với ta làm việc đi, lúc làm việc, ta tinh tế giảng cho người nghe. Giản Hằng cũng không nói nhiều, nhìn xem hai người đi làm việc. Mình thì là cưới hắc đậu đi trở về. Người Mỹ pháp luật có đôi khi sẽ để cho vừa tới người Trung Quốc cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Án lấy chúng ta lo gì, Giản Hằng nhà đầu này châu phi pháp châu đâm chết ngộ nhập châu, nói thế nào Giản Hằng cũng xử là bồi ít tiền. Nhưng ở nước Mỹ bên này, châu đâm chết châu kia là một vụ án, về phần đâm chết châu châu, là hợp pháp còn là phi pháp vận tiến nước Mỹ tới, kia là một cái khác bản án. Hai vụ án không có khả năng sát nhập cùng một chỗ. Quan tòa tại vụ án này bên trong, chỉ sẽ cân nhắc hai đầu trâu, ai đâm chết ai, ở nơi nào đâm chết, cứ như vậy bản án rất đơn giản, đại ngưu một chút trách nhiệm đều không có, tự nhiên không cần Giản Hằng móc một phân tiền. Vụ án này Giản Hằng chắc thắng. Đương nhiên, cũng không phải chắc thắng, ngươi nếu là nghèo quá, cả sư phí đều cấp không nổi, cuối cùng để tòa án chỉ định một luật sư, cái kia lại dễ dàng thắng bản án cũng khó nói. Ai bảo ngươi nghèo đâu? Về phần trâu rừng có hợp pháp hay không vấn đề? Giản Hằng đều không có làm sao cân nhắc qua, phi pháp là phi pháp, nhưng là thứ này muốn tra cái nào đơn giản như vậy. Chỉ cần không phải kinh khủng A, thương kích A cái gì, người Mỹ vẫn là rất giảng chương trình chính sắc có, tại loại tư tưởng này chỉ đạo dưới, liền xem như chấp pháp cơ cấu phải vào nông trường tra, vậy cũng phải trước muốn tìm quan tòa mở ra lệnh kiểm soát tới. Dạng này lệnh kiểm soát quan tòa nhàn nhất cả chứng mở, mở ra tìm mang A, thật sự cho rằng một cái bình thường nghèo ha ha ngàn vạn phú ông là quả hồng mềm A. Về phần chính khách, nước Mỹ chính khách là giải quyết đại chúng vấn đề, không phải cho mình sáng tạo vấn đề. Nuôi đầu trâu rừng trong mắt bọn họ tính là cái gì chứ sự tình. Có vị nước Mỹ đại phú ông tại nước Mỹ xây cái tư nhân động vật bảo hộ khu đâu, mấy vạn mẫu anh nuôi tất cả đều là chân quý động vật, tất cả đều là có được quốc hợp pháp đưa tới. Nghĩ như vậy người, chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi. Đây cũng là Giản Hằng thích người Mỹ nơi ấy, hết thảy bản án đều muốn quá trình chính xác. Liền xem như trên đường cái bắt được cái trong xe giấu phấn tay buôn ma túy, cảnh sát nếu là không có lý do hợp lý lục soát xe, liền xem như tìm ra phạm pháp vật phẩm, cái kia con buôn cũng là vô tội. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng ngẩng đầu nhìn một chút thiên, vươn hai tay hướng về phía bầu trời lớn tiếng tới một câu, mẹ nó, có tiền tại nước Mỹ thật tốt. Giống lên như thế một cú họng, Giản Hằng tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, nguyên bản tích lũy được hậm hực lập tức tiêu thất vô tung. Về tới trong nhà tốt là ăn cơm thời điểm, Giản Hằng vui mị mị một người xử lý hai bát lớn cơm, còn có nửa phần bún thịt, cộng thêm hai người phần cá hấp. Là người đều có thể nhìn ra lão bản hôm nay tâm tình lại đẹp. Ăn cơm xong, ngủ cái tiểu ngủ trưa, Giản Hằng đi nhìn một chút nhà mình phòng ở, thuận tay chụp mấy bức ảnh chụp cho trong nước người nhà chuyển tới, để bọn hắn cũng đi theo vui vẻ một chút, hưởng thụ một chút tức sẽ có được căn phòng lớn niềm vui thú. Nông trường bên trong phiền lòng sự tình chính là vô cùng vô tận cất trâu phân ngựa, nhưng là làm lão bản, Giản Hằng trùng hợp có thể hoàn toàn né qua vòng này, cho nên tâm tình thả lòng sướng, thắng ngày qua gọi là một cái đẹp a. Mỗi ngày cùng đại mạch tiểu mạch đấu đấu võ mồm, tìm Triệu Trường Sơn cùng mới tới Phùng Tam Trụ uống cái rượu, tháng ngày qua cùng thần tiên còn kém cái trường sinh bất lão. Giản Hằng cảm thấy mình qua thư thái, không nghĩ tới có người cảm thấy so Giản Hằng qua càng hài lòng, đó chính là Bỡ Lẳng Cả. Về tới Paris, Bỡ Lẳng Cả cảm thấy mình rốt cục thu được vận mệnh nữ thần lọt mắt xanh. Chương 125, Thân Tinh. Đại tú mở màn, bình thường tới nói rất nhiều người mẫu đều chọn mười mấy tiếng không ăn uống, đầu tiên là bảo trì mình hình thể, miễn cho ăn nhiều hơn, phần bụng bị đồ ăn chống lên tới. 10. Thứ hai cũng sợ ăn hỏng đồ vật cái gì, đến lúc đó lên đài nếu là tiêu chảy, vậy thì không phải là đùa giỡn. Từ đến Paris về sau, Bỡ Lẳng Cả liền cảm giác Paris lập tức đẹp nhiều, nhìn xem đặc biệt thuận mắt, không riêng gì Paris nhìn xem thuận mắt, rất nhiều người mẫu đồng sự cũng nhìn thuận mắt nhiều. Bỡ Lẳng Cả, hoa, thân hình của ngươi thật tuyệt. Hoa, cái mông của ngươi luyện thế nào, huấn luyện viên là ai? Có thể giới thiệu cho ta a. Ngực của ngươi hình giống như so trước kia dễ nhìn ai? Cơ hồ tất cả nhận biết Bỡ Lẳng Cả người cũng bắt đầu tán thưởng mình, cái này khiến Bỡ Lẳng Cả cảm thấy mình tựa như là bị đám người vây ủng công chúa. Đương nhiên, về phần chỗ nào luyện, Bỡ Lẳng Cả là sẽ không nói cho bọn này tiểu yêu tinh. Ngoài vòng tròn người có lẽ sẽ nhận làm một đám tại tê trên đài sức sống bắn ra bốn phía cô nương xinh đẹp nhóm cùng một chỗ, là một kiện đặc biệt chuyện tốt đẹp. Chỉ có trong vòng người mới biết, này một đám xinh đẹp người mẫu cùng một chỗ, không có mỹ hảo, càng nhiều là nhân tính em vũ chân chính đơn thuần, sớm đã bị cái vòng này đào thải. Còn lại những này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biểu giá trị, hoặc là bản thân liền là cái tinh xảo đặc sắc nhân vật. Người đơn thuần, tại giới thời trang là không tiếp tục sinh tồn được. Là một trong vòng lão nhân, Bỡ Lẳng Cả hưởng thụ những người này lịnh nọt, nhưng là cũng không có nghĩa là những này lịnh nọt có thể từ trong miệng của nàng móc ra tin tức hữu dụng đến. Chúng chim lỉ xạ còn nhiều lần để nàng chú ý không nên đem tin tức này ngoại chuyện. Bỡ Lẳng Cả cũng minh bạch, chỉ cần mình đem tin tức truyền cho một người, nói không chính xác không cần phải buổi sáng ngày mai, toàn Paris người mẫu tất cả đều sẽ biết. Bỡ Lẳng Cả có thể đánh cược mà nói, người mẫu trong vòng 80% cô gái xinh đẹp đều chơi một tay tốt tiếu lý tàng đao, đồng thời thuần thục nắm giữ phía sau đâm đào kỹ xảo. Bởi vì tất cả bước vào cái này một vòng người nhất định phải minh bạch một cái đạo lý, hàng năm những này đại tú cứ như vậy nhiều. Người muốn đi lên, đó chính là nói liền muốn có người xuống tới. Vì lên tú, rất nhiều người nguyện ý trả bất cứ giá nào, càng đừng đề cập kéo một cái hảo hữu xuống tới. Đối với cái vòng này rất nhiều người mà nói, bằng hữu không có có thể lại giao, tú không thể đi lên. Vậy mình chẳng qua là một cái không người nào biết tiểu người mẫu. Kiện thân A, trong khoảng thời gian này ta cơ hồ ở tại phòng tập thể thao. Bất luận kẻ nào tìm hiểu, Bỡ Lẳng Cả đều sẽ như thế nói. Trước kia lên tú thời điểm, Bỡ Lẳng Cả cũng sẽ cùng đại đa số người mẫu, khẩn trương, lo lắng cho mình phát huy không tốt. Thậm chí là từ đại tú trước mấy ngày liền bắt đầu mất ngủ, nhưng là hiện tại Bỡ Lẳng Cả ngủ một giấc đến đại hừng đông, buổi sáng hôm nay tỉnh sớm một chút, đó là bởi vì buổi sáng Bỡ Lẳng Cả mơ tới thân hình của mình lại thay đổi trở về, mình đem mình cho làm tỉnh lại. Tỉnh về sau, lại ngược lại đến trên giường ngủ tiếp, một mực ngủ đủ 10 giờ, Bỡ Lẳng Cả mới từ trên giường của mình bỏ lên. Sau đó đơn giản rửa mặt một chút liền cưỡi xe đạp hướng về tú trận xuất phát. Trên đường đi không biết thu hoạch nhiều ít nam nhân tiếng huýt sáo, cái này khiến Bỡ Lẳng Cả trên mặt một mực treo tự hào tiêu dung. Ngừng xe đạp, Bỡ Lẳng Cả trên lưng mới mình vừa mua, in cái gì Trung Quốc cộng lông lánh tụ ảnh chân dung ba lô nhỏ, tiến vào buổi trình diễn thời trang hậu trường. Đẩy cửa ra đi vào, Bỡ Lẳng Cả lập tức cùng người sở hữu chào hỏi. Bỡ Lẳng Cả minh bạch, mặc dù nơi này rất nhiều người mình hận không thể đem các nàng từ trên lầu ném xuống. Nhưng là cần thiết lễ phép vẫn là nên, đây là một loại sinh tồn kỹ năng. Băng Trúc, tiếng Pháp, buổi sáng tốt lành, Bỡ Lẳng Cả. Băng Trúc, Angel. Hai người gặp nhau, nhiệt tình ôm nhau hơn nữa còn tới một cái thiếp diện lễ, nhìn như nhiều bạn thân giống như. Chỉ là Bỡ Lẳng Cả biết, mình hận không thể hôm nay nữ nhân trước mắt đừng tới, bởi vì vị này Angel chính là chàng này tú thủ phát người mẫu, mà mình mặc dù từ lúc đầu thứ 6, đến thứ 2, nhưng là dù sao không là cái thứ nhất ra sân mở màn người mẫu. Nếu là lúc trước, Bợ Lạn Cạ biết rất hài lòng vị trí thứ hai, nhưng là hiện tại đã không phải là trước kia, mình cũng không phải trước kia Bợ Lạn Cạ, có tư cách được hưởng tốt hơn vị trí. Encho cũng tương tự hận Bợ Lạn Cạ, bởi vì tại bài lúc luyện, mấy lần kém một chút mà vị trí của mình liền muốn tặng cho trước mắt tiểu nữ biểu tử, nếu như không phải mình quan hệ rất đúng chỗ, sớm đã bị nàng đoạt mở màn vị trí. Cứ như vậy, Bợ Lạn Cạ cùng một vòng người thật mô hình giả thức chào hỏi, có là thực tình, có hoàn toàn thì là giả ý nhiệt tình một vòng về sau, gia nhập vào tập luyện bên trong đi. Toàn bộ tập luyện quá trình, Bợ Lạn Cạ nhận lấy phê bình ít nhất, cả trang bài luyện tập, Bợ Lạn Cạ đều biểu hiện thành thạo điêu luyện, một bộ chân chính siêu cấp người mẫu khí chàng. Tới gần mở màn thời điểm, Bợ Lạn Cạ mới cảm giác được áp lực, tại trợ thủ nhóm giúp đỡ mặc trang phục thời điểm, Bợ Lạn Cạ thừa dịp đứng không đem bọc của mình cầm tới, từ bên trong lấy ra một cái bình, mở ra bóp mấy hạt mặn nước nấu củ lạc bỏ vào trong miệng, từng ngụm nhai. Nhớ tới bên cạnh còn có khác người mẫu, Bợ Lạn Cạ lại đem củ lạc cho người ta đưa tới, nếm thử nhìn, Trung Quốc vị, mặn nước củ lạc. Đây là Bợ Lạn Cạ cùng Triệu Trường Sơn học, phương pháp rất đơn giản, nhưng là có chút vật liệu để Bợ Lạn Cạ tìm thật lâu. Cuối cùng đi Paris người Hoa cửa hàng mới đem tất cả mọi thứ đều gom góp, mình không có việc gì chọn đậu phộng, tự mình động thủ nấu, đây đối với Bợ Lạn Cạ tựa hồ thành một loại nghi thức. Thỉnh thoảng ăn được một chút nấu củ lạc, cũng là hiện tại Bợ Lạn Cạ vung lỏng mình một loại phương thức. Bên cạnh người mẫu nhìn thoáng qua, phát hiện là đậu phộng, mỉm cười khoát tay áo. Đối với rất nhiều mô hình vật tới nói, củ lạc cơ hồ chính là không động vào, bởi vì nó cao dầu cao mỡ, là tốt dáng người khắc tinh. Bình nhỏ ở bên người lượn quanh một vòng, chỉ có một mô đen đưa tay ra, cầm hai viên chậm rãi nuốt vào. Đây chính là ta cơm tối hôm nay. Đã ăn xong hai viên củ lạc, vị này người mẫu lập tức biểu thị, buổi tối hôm nay mình sẽ không lại ăn thứ khác. Bợ Lạn Cạ thì là nắm một cái, chừng 10 đến quả, tại ánh mắt của mọi người bên trong một ngụm ấn vào miệng bên trong, sau đó mị mị lại nhai. Từng có lúc, mình cũng là đám người này bên trong một viên, nhưng là hiện tại Bợ Lạn Cạ cảm thấy mình không đồng dạng, có thể buông ra ăn. Tựa như là vừa trở lại Paris cái kia buổi tối, Bợ Lạn Cạ ôm sô-cô-la, một hơi ăn dòng dã hai hộp. Sau khi ăn xong, cảm thấy toàn bộ thế giới đều mỹ hảo. Ngươi thực có can đảm ăn. Mang theo nương khí thiết kế trợ thủ nhìn qua Bợ Lạn Cạ vừa cười vừa nói. Bợ Lạn Cạ cầm lên một bình nước, xấu một chút miệng, cầm tấm gương nhìn một chút hàm răng của mình khe hở bên trong có hay không đậu phộng cặn bã, nhìn kỹ một lần, sau đó hài lòng thu hồi tấm gương. Tương đối người mẫu. Bợ Lạn Cạ càng ưa thích cùng những này thiết kế trợ bên trong liên hệ, bởi vì mọi người cũng không phải là cùng một chức nghiệp, cho nên cũng liền chưa nói tới cái gì cạnh tranh quan hệ, bởi vậy trò chuyện giết thì giờ cũng thả lỏng một ít. Ta có chút mà khẩn trương, ăn một chút gì có thể hóa giải một chút. Bợ Lạn Cạ nói, thân hình của ngươi rất tuyệt, có thể nói là ta hiện tại gặp qua người mẫu bên trong tuyệt nhất, nhưng là ngươi phải chú ý bảo trì lại. Đừng phá hư nó. Ngươi biết làm cho cả giới thời trang nhớ kỹ ngươi danh tự trợ thủ khen. Bợ Lạn Cạ cười với hắn một cái, nhẹ giọng nói ra, cảm tạ. Ngay lúc này, Bợ Lạn Cạ nghe được có người hô hào chuẩn bị, Encho, Bợ Lạn Cạ. Đại tu sắp bắt đầu, Bợ Lạn Cạ hít sâu một hơi, đứng ở Encho đối diện. Sân khấu là T chữ hình, phía trên quét ngang hai đầu đều là cửa vào, làm mở màn người mẫu, Encho chiếm đóng tốt nhất tay phải vị, tay trái vị ra sân cũng chỉ có thể là Bợ Lạn Cạ. Ba ba rồi ai nha? Theo vui sướng tiếng âm nhạc vang lên. Đêm nay Đại Tú chính thức kéo ra màn che. Cơ hồ là cùng âm nhạc đồng thời, Encho tại vô số đèn flash làm nổi bật dưới, mặc cấp thế giới đại sư năm nay là có đại biểu tình tân tác người thứ nhất đăng tràng. Encho bao rất vững vàng, mang theo một loại quý tộc thức lãnh ngạo cùng thận trọng, toàn bộ hành trình tại T trên đài đều là mặt lạnh lấy, nhưng là hết lần này tới lần khác rất nhiều người dính chiêu này, rất nhiều truyền thông tán tụng lấy Encho đẹp lãnh diễm cao quý, tràn ngập khí chất quý tộc. Thỉnh thoảng còn muốn cầm nàng tổn mãi mãi cái gì bá tước nữ nhi nói lên một phen. Kỳ thật, người biết trong âm thầm vừa nhắc tới này sự tình, cũng không khỏi bĩu môi. Theo sát Encho, Bợ Lạn Cạ đi ra, chỉ gặp nàng mặt mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển, bộ pháp nhẹ nhàng như cùng một con dưới ánh mặt trời nhảy vọt thư lộc, càng giống một cái tại ánh nắng sáng sớm, từ nhà bên trong tiểu viện đi ra tươi mát thiếu nữ. Không riêng gì bộ pháp cùng cười người làm cho người ta cảm thấy cực lớn thân hợp lực, toàn bộ trên thân tựa hồ cũng có một loại Encho không có sức sống. So sánh dưới, lúc này Encho càng giống cái dáng vẻ cạnh cỡm lao phụ. Khỏe mạnh tự nhiên, đôi mắt sáng liếc nhìn. Nhìn như bình thường phổ thông, nhưng là tế phẩm một chút, toàn bộ dáng người có lồi có lõm, đã không gặp được một chút thịt dư, lại không thấy bình thường người mẫu rõ ràng xương sườn. Toàn bộ dáng người chặt chẽ khỏe đẹp cân đối, cơ hồ khiến ngươi cảm thấy tìm không ra đâm tới. Cân xứng nhưng là cũng không tinh tế, khỏe đẹp cân đối nhưng không hiện cồng kềnh, loại này dáng người một đứng ở tê đài dưới ánh đèn, tựa hồ tựa như là bị cả chàng tia sáng huỳnh quang đèn đốt sáng lên. Tản mát ra một loại khó nói lên lời thần bí sức sống, còn có ngộng thanh xuân ma lực. Quần áo tại trên người nàng, tựa như là vì nàng mà thành, đã cùng nàng hòa thành một thể, người cùng thời trang hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có kẽ hở. 3. Đứng ở phía sau đài màn che một đầu tóc bạc, thao lấy nước mỹ khẩu âm nhà thiết kế, thấy cảnh này hận hận một quyền đánh vào lòng bàn tay, nói một mình nói ra, ta nên kiên trì để nàng làm mở màn người mẫu. Không riêng gì hắn nghĩ như vậy, dưới đài vô số thời thượng nhà bình luận cùng thời thượng các biên tập đều bị giờ phút này bờ lạn cả ra sân cho kinh diễm đến. Cái quỷ gì kéo quý tộc khí bọn hắn đã thấy nhiều, cũng nâng nhiều hơn, nhìn không khỏi quá không thú vị, nhưng là bờ lạn cả ra sân lập tức liền phá vỡ loại này không thú vị, cho tất cả tham lam thời thượng điên dại nhóm không giống cảm thụ. Lúc này bờ lạn cả giống như là lễ như hoa, tại trước mắt của bọn hắn nở rộ ra. Đứng tại tê đài cuối cùng, bờ lạn cả hơi gấp một chút eo, đối với mình phía trước 60 độ phiến khu ở giữa người một này hôn gió, sau đó vặn người trở về đi, chỉ cấp mọi người lưu lại tròn trịa đến, để cho người ta cảm thấy có chút cảm thấy giận sôi hoàn mỹ mông hình, còn có bóng loáng tản ra quá dương khí hơi thở màu lúa mì phía sau lưng. Đi tới màn tre về sau, bờ lạn cả nên đón nhà thiết kế một cái ôm, người rất tuyệt. Cảm tạ. Bỡ lản cả biết mình hôm nay thành công, ít nhất là tại tòa này tê trên đài, mình thành đêm nay chói mắt nhất cái kia. Cuối cùng tú viên mãn hoàn tất, nhà thiết kế mang theo tất cả người mẫu ra sân thời điểm, bỡ lản cả đứng ở nhà thiết kế tay trái. Nhất làm cho bỡ lản cả không nghĩ tới là, vị này tại làm cảm nghĩ về sau, còn cố ý hướng tất cả quý khách giới thiệu một chút bỡ lản cả. Dạng này kinh hỉ trực tiếp để bỡ lản cả che miệng lại, không biết như thế nào cho phải. Vui mừng lớn hơn còn ở phía sau. Bỡ lản cả không nghĩ tới ngày thứ hai mình xuất hiện ở báo chí thời thượng bản đầu đề. Vẫn là loại kia chủ lưu tất cả đều là tán dương âm thanh, phê bình chỉ là cực thiểu số, trong đó cũng đều là loại kia bất nhập lưu báo nhỏ giấy, bọn chúng dựa vào là chính là cùng chủ lưu làm trái lại sinh tồn. Tốt hơn sự tình cũng theo nhau mà đến, vẹn vẹn mấy ngày, bỡ lản cả đập hai cái tương đương có danh tiếng tạp chí trang địa, còn lại ba trận tú bên trong, bỡ lản cả dựa vào chàng này biểu hiện cũng toại nguyện cướp được một cái mở màn người mẫu vị trí. Đỏ đến phòng tay. Lúc này bỡ lạn cả rốt cục nếm đến đỏ mùi vị, đi ra ngoài có người muốn ký tên, ăn một bữa cơm đều có người tới muốn chụp ảnh chung. Cái này hạ bỡ lạn cả mới biết được nguyên lai nổi danh cũng có nổi danh phiền não. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, tính toán. Tốt. Giản Hằng một bên khuấy động trong tay của mình thìa, một bên nghe điện thoại. Miệng bên trong thỉnh thoảng ứng phó trong điện thoại người, Hàn Huyên không sai biệt lắm 5-6 phút, lúc này mới đem điện thoại trong tay bỏ vào bên cạnh bàn, chuyên tâm đối phó trước mắt mỹ vị. Chuyên chú vươn đũa, kẹp một mảnh hình tam giác gan heo bỏ vào cơm trong chén bên trên, liền gan heo ăn một miệng lớn cơm, một bên nhai một bên mỹ bất tư tư hưởng thụ lấy cửa vào mỹ vị. Hôm nay trên bàn chủ đánh đồ ăn là hàng tiêu gan heo, cái khác liền không nói, trên một cái bàn 3-4 đồ ăn, tất cả đều là món ngon. Cái cuối cùng vẫn là nửa ăn mặn nửa làm măng tây thịt xào. Gan heo thứ này mới mẻ cũng không cần nói, buổi sáng vừa giết heo trên người lấy, hàng tiêu thứ này Giản Hằng không nghĩ tới tại mảnh này mà còn có thể tìm đến, không riêng gì tìm đến, mà lại hương vị còn như thế cay, mỹ vị như vậy. Cái này một phần xào gan heo còn không có xuống dưới một nửa, đã để Giản Hằng xử lý hai bát cơm, liền xem như dạng này còn thỉnh thoảng hút trượt một chút miệng, a lên hai cái, bị cay thẳng tán hôm nay đầu bếp hảo thủ nghệ. Ha! Ăn ngon, ăn ngon. Phùng Tam Trụ nghe không ngừng cười ngây ngô, hôm nay gan heo là tay nghề của hắn, đạt được lao bản tán thưởng để Phùng Tam Trụ rất thỏa mãn. Hiện tại Giản Hằng cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mình muốn Hoàng Tiểu Đông thời điểm, Triệu Trường Sơn thống khoái như vậy, một cái Phùng Tam Trụ chống đỡ được một nửa Hoàng Tiểu Đông, có nhiều thứ chịu khó là biết học mau một chút, nhưng là muốn làm tốt, còn phải dựa vào một cái thời gian ma luyện. Hoàng Tiểu Đông hiện tại thiếu chính là một cái thời gian. Mà Phùng Tam Trụ vừa vặn chính là cái kia tôi luyện tốt. Khỏi cần phải nói, liền lấy hôm nay cái này hàng tiêu xào gan heo tới nói, không biết xào người nhất định, biết biến thành cái gì nấu gan heo, cuối cùng ra nổi, biến thành canh không nước, nhìn ngán. Lại hoặc là gan heo trước qua nước, bọt máu là đi, nhưng là lá gan cũng đã chín, lại xuống hàng tiêu một xào liền sẽ có vẻ lão. Người ta Phùng Tam Trụ bên này tay nghề, xào ra hàng tiêu khô mát lưu loát, gan heo tươi non ngon miệng, một con heo là gan xuống dưới. Gan heo không chỉ có vị tươi, còn hút hàng tiêu vị cay, đặc biệt ăn với cơm khai vị. Người bữa cơm này ăn đều ba điện thoại, hôm nay làm sao nhiều như vậy a? Triệu Trường Sơn chậm ung dung kẹp một đũa đồ ăn, bỏ vào trong miệng, sau đó bưng lên trước mặt ly rượu nhỏ, tư trượt một tiếng, một ngụm kính hút, rượu trong ly liền rỗng. Trên bàn ba người liền hắn một người uống rượu, không có cách nào, hai người khác không thèm rượu, lại đều cảm thấy cái này liệt tiểu vẫn là trong nước tốt, đối với đồ nhắm phối vừa cả, đều không có gì rất hứng thú. Giản Hằng nhìn đều không có nhìn Triệu Trường Sơn, tự mình ăn trọn trong mâm gan heo, vỡ lản cả điện thoại, thời gian lâu như vậy ô rồi cùng ta nói cái gì nàng phát hiện trên chức nghiệp sự tình, về sau lại kéo tới cái gì, xã giao phần mềm lên fan hâm mộ, từ vài ngày trước hai hơn 10 vạn, đến bây giờ 70 vạn, nhanh phá 80 vạn, cũng không biết hưng phấn cái gì sức lực. Đối với fan hâm mộ kinh tế, Giản Hằng hiểu rõ rất ít, nói như vậy, cơ hồ là không có hứng thú gì, nói tóm lại mặc dù hắn mới 20 tuổi, nhưng là cách sống đã cách trước mắt người tuổi trẻ vị trí sao động thanh xuân, chênh lệch lấy dòng dã hơn mấy chục năm đâu. Đốn tuổi trận kinh lịch lập tức để Giản Hằng nhân sinh nhanh chóng nhảy qua giai đoạn này, cũng không còn có thể trở về qua. Hắn không biết, Instagram, ảnh chụp tường, cái này chia sẻ ảnh chụp xã giao phần mềm, nói là lấy một loại nhanh chóng, mỹ diệu cùng thú vị phương thức chia sẻ hình của mình. Theo Giản Hằng, nhanh chóng, thú vị và mỹ diệu cái này ba cái từ nếu xuất hiện cùng một chỗ, bọn chúng chỉ hướng quyết không là cái gì ảnh chụp tường dạng này không biết mùi vị đồ chơi, mà liền trực tiếp nên xanh mơn mởn mỹ đao, thực sự tiền liền giấy. Mới nói được chỗ này, Giản Hằng ngẩng đầu lên, hướng về phía trên bàn hai người nói ra, các ngươi khó mà tưởng tượng à. 800.000 người cả ngày không có việc gì nhìn xem người khác thiếp cái gì ăn cơm, dạo phố ảnh chụp. Ta dựa vào, những này người đều không cần đi làm kiếm tiền a. Giản Hằng có chút không hiểu, tại sao có thể có người cả ngày làm những vật này. Liền xem như hiện tại, Giản Hằng mặc dù thời gian dễ chịu, nhưng là hắn cũng sẽ không muốn lấy đi soát người mình tinh nào mịt rồi lòng ghim, nhìn cái nào đại nhân vật thôi đặc cái gì. Tóm lại mới phát thời đại người tuổi trẻ cách sống, đã xa vượt ra khỏi Giản Hằng nhưng lý giải phạm vi bên trong. Thế nhưng là bỡ lản cả cái kia một đầu đâu, những ngày này một mực ở vào hưng phấn, á không đúng, hẳn là ở vào phấn khởi bên trong. Muốn tìm người tâm sự cũng tìm không thấy người, cùng khác mô hình vật là không thể nói chuyện, lì xạ cái này kinh tế người cũng không phải nàng một người bảo mẫu cũng không thể tìm, cho nên vấn đề này chỉ có thể cùng người nhà chia sẻ một chút. Cùng người nhà chia sẻ một chút thành công, nhưng là cũng không thể chia sẻ trong đó chi tiết, có chút không được hoàn mỹ, lúc này mới nghĩ đến Giản Hằng. Thế là sửng sốt vào hôm nay đập xong một tổ thời thượng tạp chí, cái gọi là thời thượng mảng lớn loại hình cái gì đồ chơi về sau, rốt cục nhịn không được hưng phấn. Về tới ký túc xá đóng môn, liền cho Giản Hằng gọi điện thoại. Đột nhiên bạo đỏ bờ lảng cả, hiện tại đã ẩn ẩn là cái một tuyến siêu mẫu, nàng hiện tại là cái đã có thể có tư cách cùng nhà thiết kế song hướng lựa chọn, chọn tú người mẫu. Có câu chuyện cũ kể gọi là cái gì nhỉ, lâu bần chợt giàu. Nói ngay tại lúc này bờ lảng cả, trong lòng có một chút phiêu, nhưng là quả thực là muốn giả thành một bộ lao luyện dáng vẻ, không dám ở trước mặt người khác mảy may biểu lộ ra. Bởi vì nàng biết chính diện truyền thông không hy vọng nhìn thấy một cái đắc ý quên hình mình, chỉ có những cái kêu bác ánh mắt truyền thông mới ngóng trông mình làm ra không khéo léo sự tình. Quá phiêu cái này đối với mình phát triển bất lợi, cho nên bợ lạn cả chỉ có thể cùng Giản Hằng trò chuyện hơn nửa giờ, nói chuyện Giản Hằng đều có chút muốn chết, nhưng là nghe nàng đầu kia hưng phấn cùng sờ soạn công tắc điện, lại không quá tốt tắt điện thoại. Ngài đây là lạc hậu. Hiện tại người trẻ tuổi đều chơi những này. Cả ngày ôm cái điện thoại không bỏ xuống được đến Phùng Tam Trụ lúc này cười ha hả tiếp lời nói. Nói chuyện với Giản Hằng, Phùng Tam Trụ dùng cuối cùng đều dùng ngài loại này kính ngữ, liền xem như Giản Hằng lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói, lần sau hắn vẫn là, mấy ngày sau, Giản Hằng cũng liền không khuyên giải. Tụt hậu. Chịu khó người đến đâu cái thời đại cũng sẽ không tụt hậu, ta muốn có ít người thời gian, còn giống bọn hắn rất nhiều người, sớm liền nghĩ tìm phần kiêm chức làm một chút. Nhiều kiếm một phần tiền Giản Hằng đối với dạng này cả ngày phấn người khác, đuổi theo người khác một chút hứng thú đều không có. Triệu Trường Sơn nói ra, cùng hắn nói cái gì, tuổi của hắn cùng lão dễ xả ở vào một cái cấp độ, chúng ta luận niên kỷ so với hắn lớn hơn, luận tâm tính, hai chúng ta cộng lại cũng không có tâm tình của hắn lão. Ta bên này thỉnh thoảng còn soát cái mịp rồi lọc gỉnh cái gì, người ta cũng không biết vật gì. Tốt hầu. Thật tốt hầu. Nói chuyện công phu, Giản Hằng cũng ăn no rồi, đẩy ra trước mắt bát. Cầm lên bên cạnh giấy ăn lau một chút miệng, được rồi, không nói cái này, bên này đều thả, hai người các ngươi nếu là buổi chiều không có việc gì, muốn đi ra ngoài đi dạo cũng đi vòng vòng đi. Một tháng thời gian huấn luyện đã qua, thành quả cũng đều đi ra. Giản Hằng liền cho một bang học viên thả hai ngày nghỉ, về phần về nhà vẫn là ra ngoài đi dạo cái gì tùy tiện. Lập tức nông trường thiếu đi 20 người, đột nhiên lập tức liền rỗng, khỏi cần phải nói, ăn cơm buổi trưa đều không hiện lấy náo nhiệt. Tất nhiên các học viên đều đi, Giản Hằng bên này nghĩ đến có phải hay không cho hai cái đầu bếp cũng thả cái giả, về phần người tuổi trẻ Hoàng Tiểu Đông mà người, sáng sớm liền cùng Đại Mạch Tiểu Mạch cùng đi trong thành mua sắm liều mạng đi. Mấy người vừa phát tiền lương, Giản Hằng cũng không phải cái người hẹp hòi, mình kiếm tiền, không có lý do để các tiểu đệ ăn khang nuốt đồ ăn, cho nên mọi người tiền lương, nhưng là tiền thưởng lại tính là không sai, sáng sớm, từng cái vui vẻ ra mặt đi trong thành điên đi. Người tuổi trẻ mà trong túi có tiền liền phải đi hoa, có mấy cái giống như Giản Hằng thích tồn lấy. Cho nên, hôm qua một tuyên bố hai ngày này nghỉ, một đám người lập tức hoạch định xong lộ tuyến, buổi sáng trời vừa sáng liền tránh người, hiện tại nông trường chỉ còn lại có ba người, Giản Hằng, Triệu Trường Sơn cùng Phùng Tam Trụ. Phùng Tam Trụ nói ra, cái kia lao Triệu, ngươi trở về đi, hai ngày này chỗ này có ta là được rồi. Dù sao cũng không có mấy người cơm muốn làm. Triệu Trường Sơn cũng không khách sáo. Vợ hắn những ngày này vừa tới, trong nhà cũng không ít sự tình, thế là nói ra, cái kia lão Phùng nơi này liền giao cho ngươi, không có việc gì ta xế chiều ngày mai trở về, có việc gọi điện thoại cho ta. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, lão Phùng, ngươi cũng đừng bận rộn, đợi lát nữa cùng ta cùng đi đi dạo đi. Ta vẫn là không đi, nông trường không có người nào, ta lưu lại nhìn xem một chút. Phùng Tam Trụ cũng không thích cùng lão bản cùng ra ngoài, lại nói tử, hắn vừa tới không lâu, trong tay cũng không có cái gì tiền. Trong nhà còn có mấy trương miệng phải nuôi sống, chỗ nào bỏ được dùng tiền. Lão Phùng là thuộc về trung niên nuôi gia đình nam đại biểu, vẫn là bên trong thấp thu nhập gia đình đại biểu. Trong tay hắn không kín ba, vợ con liền phải chịu đói. Vậy được đi. Giản Hằng nghe xong cũng không miễn cưỡng người khác. Giản Hằng bên này vừa rồi nghĩ đến một việc, mình nông trường nên thêm một chút súng ống, không riêng gì nông trường mình cũng nên thu được mấy cái thương chơi đùa. Lại nói, qua mấy ngày, phòng ốc của mình hoàn thành. Hạ Nghiệp cùng Dìm hai người đều sẽ từ New York bên kia tới, nói là cho chính hạ thăng quan niềm vui, kỳ thực là tới tiểu ở vài ngày. Giản Hằng dù sao cũng phải chuẩn bị một chút đồ chơi đi, về phần ăn uống gì, hai người này cũng không có khả năng thiếu, tại là vừa vặn nghĩ đến làm mấy cái thương, lên núi đi đi săn cắm trại dã ngoại. Trừ cái đó ra, ở chỗ này Giản Hằng cũng không nghĩ ra có cái gì đặc sắc có thể chiêu đãi bằng hữu của mình. Ba người cứ như vậy vây quanh cái bàn ăn cơm xong, một cái về nhà, một cái giải. Giản Hằng thì là lái xe chậm ung dung hướng trong thành đi, chuẩn bị đi thương cửa hàng làm cái tiểu mua sắm. Ra nông trường, vừa mới chuyển lên đại đạo, Giản Hằng điện thoại lại vang lên, vừa lái xe một bên móc điện thoại ra xem xét, phát hiện không quen biết điện thoại. Đem ống nghe bỏ vào bên tai, Giản Hằng nơi này còn chưa mở khang, bên đầu điện thoại kia nói lập tức đem Giản Hằng cho chọc cười. Ngươi là hẹn gì Jin đi? Ngươi cầm ta máy bay không người lái, trả lại cho ta. Nghe nói như thế, Giản Hằng thầm nghĩ, ta thao. Còn có thật có dạng này ngốc thiếu A. Chương 127, mùa thương. Người là ai A? Giản Hằng nhịn được cười, đem ngừng lại, chuyên tâm cùng vị này nói chuyện. Cái này rất rõ ràng, mình 10 ngày qua trước hết thảy làm hai máy bay không người lái, một cái vẫn là có danh tiếng, một cái chính là trộm châu tặc, hiện tại gọi điện thoại tới muốn máy bay không người lái, cái kia 10 đánh 10 chính là cái kia một bọn trộm châu tặc. Về phân vị này vì cái gì gọi điện thoại tới muốn về mình máy bay không người lái? Giản Hằng làm sao biết ta? Chẳng qua là cảm thấy người anh em này tầm 10 ngày trôi qua, đem đầu óc của mình làm thiếu dưỡng à nha. Đầu bên kia điện thoại hung tợn thanh âm truyền tới, ngươi đừng quản ta là ai, nhanh lên một chút đem ta máy bay không người lái trả lại cho ta. Không đúng, đưa đến địa điểm chỉ định. Nếu không chúng ta đưa cho ngươi đàn châu hạ độc. Còn có, nhớ kỹ không cho phép báo cảnh, ta nếu là nhìn thấy ngươi báo cảnh sát, ta trực tiếp không muốn máy bay không người lái, dùng độc dược đi đem ngươi tất cả châu đều hạ độc chết. Được. Vậy ngươi nói ta đem máy bay không người lái làm sao giao cho ngươi đi. Tuyệt đối đừng độc bỏ của ta bậy. Giản Hằng hào hứng rất đủ bắt đầu biểu diễn. Cái kia thì thành thật một chút, chúng ta biết lại một lần nữa điện thoại cho ngươi. Nhớ kỹ, hai ngày này tùy thời chuẩn bị tiếp điện thoại của chúng ta. Bên đầu điện thoại kia người tiếp tục dùng một loại đặc biệt hung ác ngữ khí nói. Giản Hằng cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, buông điện thoại xuống về sau, trực tiếp úp sấp trên tay lái cười một hồi lâu, lúc này mới thu lại âm thanh. Thật vất vả vui xong. Phát động xe lại nghĩ tới gọi điện thoại vị này, thế là lại một lần bắt hắn cho chọc cười. Tại Mòn Tạ Nạ cũng dạo qua vài ngày, Giản Hằng lần đầu tiên nghe nói có người có thể làm ra chuyện này, trộm châu tặc bởi vì một cái ném hỏng máy bay không người lái, tới bắt chẹt nông trường chủ. Có bí cảnh không gian nơi tay, Giản Hằng quyết tâm đi chiếu cố cái này phát ngốc tặc, vì diện giống một chút, Giản Hằng lại gọi điện thoại cho Trương Gia Lương, muốn đem máy bay không người lái cho lấy tới. Những ngày này Trương Gia Lương đã đem máy bay không người lái cho tu tốt. Xác thực nói là chỗ xấu dùng trong suốt túi nhựa quấn mấy lần, sau đó cũng không biết hắn làm sao loay hoay một hai ngày, máy bay không người lái liền có thể bay. Cho nên tiểu tử này rảnh rỗi thời điểm, thỉnh thoảng lấy ra bay vừa bay, lợi dụng máy bay không người lái thông đồng một chút học viên người có thể nhìn quá khứ, cái kia hai ba cái học viên muội tử. Nghe được Giản Hằng hỏi lên như vậy, Trương Gia Lương liền đem mình thả máy bay không người lái nơi ấy cùng Giản Hằng nói một lần, sau đó còn đem giấu gian phòng chìa khóa nơi ấy cũng cùng nhau nói cho Giản Hằng. Về tới nông trường, cầm lên máy bay không người lái, Giản Hằng bên này liền tiếp theo làm mình chuyện nên làm, đi trong thành thương, cửa hàng mua thương. Tại nước Mỹ mua thương nơi ấy không ít, có chuyên môn thương cửa hàng, cũng có rất nhiều ngoài trời vật dụng cửa hàng cũng kiêm bán súng ống. Nếu như là tư nhân mua súng cần đi qua bối cảnh điều tra, thứ này tại có nhiều chỗ rất tốt thông qua, nhưng là tại một ít khống thương 10 phần nghiêm khắc châu liền rất phiền phức, tỉ như nói California có thể thẻ người 1-2 năm đều có thể. Cũng may là món tạ nạ không thuộc về rất phiền phức cái chủng loại kia, huống hồ Giản Hằng bên này công ty còn có đi săn giấy phép. Trên đường đi khẽ hát, nghe ra đi ố bên trong truyền đến điện đài vài chục năm chưa từng thay đổi nông thôn phong cách âm nhạc, ấn xuống kiếng xe chỉ bằng trong núi gió thổi phật gương mặt của mình, một người một xe lại nhanh như vậy vui mẹ xe đét tại hoang không một người trên đại đạo. Tùy thời một bên đầu không phải nhìn thấy thành đàn dê bò, chính là chập trùng lục sắc nông trường, nếu không phải là rừng rậm xanh um tươi tốt dây núi, đến tại cái gì động vật hoang dã cái kia càng là khắp nơi có thể thấy được. Duy nhất hiếm thấy chính là trên đường lớn người cùng xe. Giản Hằng nơi này hướng trong thành mở nhanh nửa giờ, chỉ gặp một cái tuần tra xe cảnh sát, cùng người ta phất ý chào một cái, hai xe giao nhau về sau liền chợt lóe lên, lại một lần nữa nhìn thấy người cùng xe thời điểm, đã đến thành thị bên dưới. Thương cửa hàng rất dễ tìm, nhất là bây giờ GPS đã nát đường cái tình hồ dưới. Giản Hằng trong thành lớn nhất thương cửa hàng bãi đỗ xe dừng xe lại, đi vào môn sảnh, liền bị mình nhìn thấy tràng cảnh dọa sợ, trực tiếp sững sờ tại cổng, nhìn qua thật dài đám người thầm nghĩ, ta thao. Lúc nào mua thương còn phải xếp hàng, còn bài dài như vậy đội. Người chờ trả tiền A. Một cái hơn 40 tuổi, mập mạp cao bồi ăn mặc trung nhân, nhìn thấy Giản Hằng sững sờ tại cổng đội ngũ đuôi, thế là đẩy xe đẩy tới, hướng về phía Giản Hằng đầu tiên là hữu hảo cười cười, sau đó khách khí hỏi. Giản Hằng cả vội khoát khoát tay, không phải, ta vừa mới tiến đến. Làm sao sẽ nhiều như thế người? Vẫn là không bị trước mặt nạ xỉ vì sự tình cho gây. Béo cao bồi đối Giản Hằng rất là bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó đưa tay chỉ tay mình xe đẩy bên trong 7-8 cái hộp nhỏ, còn có 2-3 cái dương nhỏ nói ra, một năm trước những vật này tối đa cũng liền $400, hiện đồng dạng đồ vật muốn $600, đạn còn mỗi hình hạn mua một hộp, một người nhiều nhất mua sắm 3 hộp khác biệt đạn. Hiện tại cả người Nga sản xuất thép sắc đạn đều là hàng bán chạy. Vị này nói một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, tựa hồ mình mua đạn cùng ở trong nước chợ thức ăn mua thức ăn. Một bên mua một bên phản nản đồ ăn giá quá đắt. Thương hạn A. Giản Hằng hỏi một câu. Thương đến là không hạn, bất quá một chút tiểu linh kiện đã không có bán béo cao bồi nói. Giản Hằng minh bạch béo cao bồi nói tiểu linh kiện là cái gì, món tạ nạ bên này mua thương là rất dễ dàng, nhưng là bị giới hạn quốc dân không thể có được vũ khí tự động đầu này pháp luật, thương cửa hàng bán ra trường thương, giống như là M4 đây đều là cắt xén phiên bản. Nhưng là cái này nạn không đến động thủ năng lực mạnh người Mỹ dân. Bọn hắn cắt phát kỳ tưởng loay hoay ra rất nhiều hợp pháp tiểu linh kiện, những này tiểu linh kiện cùng súng máy bán tự động tổ hợp lại với nhau, liền có thể đạt tới súng tự động liên phát hiệu quả. Từ khi đủ loại tầng tầng lớp lớp thương kích án bắt đầu, thương là như thường bán, nhưng là đạn cùng tiểu những thứ lặt vật này vậy lại càng đến càng nghiêm khắc. Mà lại ra ngoài tự vệ bản năng, mỗi một lần xuất hiện dạng này bản án, người Mỹ rất nhiều người liền bắt đầu tranh mua súng ống, đồng thời một bộ phận liền muốn lên đường phố du hành hô to muốn cấm thương, bởi vì cấm thương cấm tốt. Những năm này trong nước càng ngày càng bị nước Mỹ một chút muốn cấm thương truyền thông đề cập. Đương nhiên là có hô cấm, cũng liền có phản đối, mà lại chấp phản đối cấm người tựa hồ còn nhiều hơn tại muốn cấm. Phản cấm quan điểm cũng rất sung túc, là người giết người, mà không phải súng giết người. Những này người cho rằng chỉ muốn thoát khỏi những này phá sự, không thể đem thương một cấm xong việc, hẳn là khống chế những cái kia tinh thần có vấn đề người đạt được thương đường tắt, mà không phải làm áp đặt. Lại nói, nhân dân không có súng. Làm sao tại chính phủ xả đạm tình huống dưới lật đổ nước Mỹ chính phủ? Dù sao cái này phá sự cấm cùng không khỏi đều không phải là nhất thời bán hội có thể giải quyết, Giản Hằng lại không ở Nhà Trắng, nơi nào sẽ thao lòng này, thế là tiện tay tìm cái không ai đẩy, ném ở trong tiệm xe đẩy nhỏ bắt đầu tuyển. Trường thương đều tại trên kệ bày biện, trừ ra súng ngắn, ống nhắm dạng này tiểu ra hỏa, cái khác dài dài ngắn ngắn súng ống liền như thế giống Trung Quốc màn cửa thành, treo đầy toàn bộ cửa hàng tường, ở giữa còn có mấy hàng giá đỡ. Cũng tất cả đều là đủ loại thương. Giống như là dù sao ngươi đang chơi xạ kích trong trò chơi tất cả thương, cái này thương cửa hàng cơ hồ đều có thể thấy được, về phần những cái kia các loại lính dù đao, giã ngoại sinh dùng đao liền càng không cần phải nói, tiến bên trong, lập tức liền để ngươi cảm thấy nơi này thương, liền cùng trong nước chợ bán thức ăn bày ở quầy hàng lên rau cải trắng, giá rẻ vô cùng. Đến bây giờ Giản Hằng còn nhớ rõ mình lần thứ nhất đi theo Lào Ẹn Đở tiến vào thương cửa hàng thời điểm kinh ngạc cảm giác, từ một cái cả có được mấy cái đầu đường động viên cầu thương đều muốn hình phạt quốc gia, lập tức đến lại như thế phóng túng quốc gia, cái loại cảm giác này chỉ có đứng tại qua nước Mỹ thương cửa hàng Trung Quốc các du khách mới có thể cùng Giản Hằng có loại này cộng minh. Hiện tại nhớ tới, Giản Hằng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc ấy cái kia là như thế nào chấn động a? Tuyển ba cây trường thương người Mỹ bên này gọi tới phúc, chúng ta trong nước gọi súng trường, mang băng đạn nhưng là một phát cái chủng loại kia, mặt khác lại tuyển ba cây súng ngắn, khoa nhĩ đặc súng lục, bờ rẻ ở tạ 92 cùng cách là khác, các mua một thanh, vốn là muốn mua một thanh Trung Quốc sinh ra hát tinh, ai biết trong tiệm không có hàng, chỉ có Trung Quốc sinh ra 5-6 thước súng tiểu liên, cái đồ chơi này đem tại A cờ bên cạnh, vốn là muốn mua một chi, ai biết cái đồ chơi này giá cả quá đắt, Giản Hằng đành phải từ bỏ. Từ tiến vào thương cửa hàng, đến chọn tốt thương, Giản Hằng bên này hết thảy mới bỏ ra không đến một khắc đồng hồ. Chọn đều là một chút uy tín lâu năm tử, thực dụng hàng, cho nên cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Cùng chợ thức ăn mua thức ăn thật chênh lệch không nhiều lắm, mang lên những này thường, Giản Hằng chuẩn bị lại chọn 3 hộp đạn liền đến đội ngũ đằng sau xếp hàng đi. Đẩy nhà mình xe đẩy nhỏ, Giản Hằng đi tới mua đạn nơi ấy, thấy được cái tiệm này tất cả đạn đều bày tiến vào trong quầy. Ba cái bên hông treo thương nhân viên cửa hàng chính trong quầy bận rộn. An tĩnh tìm người ít nhất đội ngũ xếp hàng, Giản Hằng móc ra điện thoại, một bên chơi một bên chờ lấy đội ngũ hướng về phía trước rời. Treo trong chốc lát điện thoại di động của mình, Giản Hằng bên này liền xem ra trên điện thoại di động truyền đến một cái tin, một cái khác lạ lẫm hào pháp truyền tới tin tức. Tin tức rất đơn giản chỉ có một câu, máy bay không người lái mang hay chưa. Giản Quang Hằng bên này sửng sốt 2 giây, sau đó phát một cái tin trở về, mang theo đâu. Đầu kia các loại trong chốc lát, mới phát một chuỗi dài tin tức tới. Trên đó viết máy bay không người lái đặt ở địa điểm nào, sau đó thì sao chính là một chút cũ rích uy hiếp, chính là không muốn báo cảnh loại này. Giản Hằng nhìn lướt qua liền không có hứng thú nhìn tiếp nữa, trở về một cái ân chữ về sau, liền xưng mình muộn một chút mà liền đem máy bay không người lái phóng tới bên kia đi. A nha, ngươi có muốn hay không đồ vật? Ngay tại Giản Hằng vui vẻ trèo điện thoại di động thời điểm, Giản Hằng không có phát hiện mình đã tới trước quầy đối diện. Nhân viên cửa hàng các loại trong chốc lát phát hiện Giản Hằng bên này còn tại treo điện thoại, lập tức đưa tay gõ một cái bàn, hướng về phía Giản Hằng hỏi một câu. Thanh âm không lớn, ngữ khí lại là có chút không kiên nhẫn, muốn, nói ra ngươi muốn loại hình, đồng thời xin lấy ra một xuống thân phận chứng. Giản Hằng tâm tình bây giờ tốt, không có chấp nhặt với nàng, nói thẳng 3 hộp đạn loại hình, sau đó liền đem mình bằng lái đưa tới. Bao lâu thời gian mới có thể lại mua mặt khác đạn dược? Giản Hằng hỏi một chút. Dạng này đưa ra thân phận cửa hàng. Bình thường đều có thời gian khống chế, mua một lần bao lâu thời gian liền không thể lại mua đồng dạng đạn dược. Nhân viên cửa hàng túi đầu tại kệ hàng lên cho Giản Hằng tìm đạn dược, cô nương tính tình không nhỏ, nhưng là eo khẽ cong tại hạ bài kệ hàng lên tìm đồ thời điểm, tròn trịa tiểu bờ mông vừa vặn đối Giản Hằng. Giản Hằng nhìn lướt qua, có chút nhàm chán thầm nghĩ, tính tình chẳng ra sao cả, mông đến là dáng dấp cái này sai. Nhân viên cửa hàng vẹn vẹn mấy giây, liền đem Giản Hằng muốn 3 hộp đạn dược cho tìm đủ, đặt tới trên bàn trực tiếp hướng bên quầy lên đẩy. 2 tuần về sau, ngươi cũng có thể hẹn trước, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị xong thông chi đạo ngươi, ngươi liền có thể tới bắt. Nói xong nhân viên cửa hàng đối Giản Hằng sau lưng một cái ca môn ngoắc ngoắc tay, ngươi muốn loại nào, mấy hộp. Giản Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không muốn dự định. Cái tiệm này không thành, còn có khác cửa hàng, tìm Trương Gia Lương những này người giúp một chút, mỗi người đi bài một cái cửa hàng, đem cả lỉ phụ cận to to nhỏ nhỏ thương cửa hàng bài xuống tới. Nói thế nào cũng có thể làm nó cái 10 mấy 20 hộp đạn, đối tại bình thường đi săn một chút tới nói làm sao cũng đủ dùng. Cầm 3 hộp đạn, Giản Hằng liền đi tới đội ngũ đuôi xếp hàng, lấy ra điện thoại cho Trương Gia Lương gọi điện thoại, để bọn hắn quậy đứng không bên trong giúp mình đi thương cửa hàng bài cái đội. Cả thương mang đạn dùng 20 phút không đến, xếp hàng dùng hơn nửa giờ, đến phiên Giản Hằng phải trả khoản trước đó, từ nhân viên cửa hàng gọi điện thoại tiến hành xét duyệt rất nhanh, cũng liền 5-6 phút liền hoàn thành. Giao tiền về sau mang theo súng mới cùng thương cửa hàng trợ lý đi trong tiệm sân tập bắn thử một chút thương, tất cả thương đều không có vấn đề gì, toàn bộ mua thương sự tình liền chính thức kết thúc. Đơn giản đi. Đơn giản đến người trong nước không thể tưởng tượng. Chương 128, ngốc tặc. Đẩy một xe nhỏ thu hoạch được bãi đỗ xe đem mua được hàng hướng trên xe chuyển đâu, đột nhiên nghe được có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên phát Trương Gia Lương chiếc kia mới tinh tỉ cụp xuất hiện ở mình trong tầm mắt. Bục mạc trang F10. Lão đại. ngươi vừa từ bên trong ra. Trương Gia Lương đem mình kính râm hướng trên đầu đẩy, cách cửa sổ hướng về phía Giản Hằng vui vẻ nói. Hoa ở. Mua nhiều như vậy. Muộn chính dễ dàng chơi đùa súng. Cũng không biết là đại mạch hay là tiểu mạch, hiện tại mang theo một con kẹp tóc. Kẹp tóc trên đỉnh có hai con rung động ung dung con mắt, vừa nhìn liền biết, không phải từ quán ba ra, chính là từ ca hát nơi ấy ra, dù sao chính là từ chỗ ăn chơi bên trong vừa ra là được rồi. Một người chỉ có ba hộp đạn, muốn chơi nói nhiều bài mấy cái đội, kiếm một ít nhi tử bắn trở về. Giản Hằng đem cái cuối cùng hình sợi dài vali đựng súng ném lên xe, quay đầu đối mọi người nói. Vừa nghe nói nghịch súng, Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai người soát một chút lập tức tinh thần không ít, dối cái đầu nhìn về phía Giản Hằng, lão bản, chúng ta có thể chơi à? Đương nhiên có thể chơi, bất quá các ngươi trước kia nếu là không có chơi qua súng, nhất định phải có người chỉ đạo. Giản Hằng nói xong bột một tiếng đóng lại cửa sau xe, sau đó kéo cửa xe ra nhảy lên xe của mình. Phát động xe, ấn xuống cửa sổ xe, đều thất thần đi làm cái gì, nhanh lên một chút đi xếp hàng. Sau đó nhiều bài mấy cái cửa hàng. Nói xong, không đợi đám người trả lời, Giản Hằng liền một cước chân ga lái ra khỏi bãi đỗ xe. Đại mạch ai ai hai tiếng, phát hiện Giản Hằng đã chạy ra ngoài hơn 10 mét, lại thêm lên xe tiếng motor, nếu như đóng lại cửa sổ, nói không chắc nghe rõ ràng tiếng la của mình, thế là một bên lẩm bẩm một bên móc ra điện thoại. Uy, loại hình, đạn loại hình, ngươi không cho loại hình chúng ta mua cái gì? Đại mạch chờ lấy điện thoại vừa thông suốt, lập tức hướng về phía Giản Hằng quát. Ta quên. Giản Hằng nghe xong lấy lại tinh thần, mình đem chuyện này cho quên. Vừa định nói, bên kia đại mạch nói ra, phát tới. Nói xong bột một tiếng cúp điện thoại. Giản Hằng nghe tới điện thoại di động bên trong truyền đến tốt tốt âm thanh, nhỏ giọng nói một câu, sau đó sang bên ngừng một chút xe, sau đó đem đạn loại hình viết xuống dưới, phát đến đại mạch trên điện thoại di động. Đang chuẩn bị lái xe, đột nhiên nghe tới điện thoại di động bên trên có tin nhắn nhắc nhở, xuất ra xem xét, lại là trộm châu tặc phát tới. Tin tức lên viết, ngươi nhanh lên đem đồ vật bỏ qua, ta không có thời gian cùng ngươi đùa giỡn. Ta thao, như thế không kịp chờ đợi. Giản Hằng bên này tiện tay trả lời một câu, lập tức. Để điện thoại di động xuống, Giản Hằng phát động xe đi theo hướng dẫn tiếp tục hướng chỗ ấy đi. Hẹn mở sắp đến một giờ, Giản Hằng mới đi đến được trộm châu tặc chỉ thật nơi ấy. Ngươi còn nói, nơi này thật thật không tệ, bốn phía 3-40 mét phạm vi ánh mắt đều rất khoáng đạt, cơ hồ không có cái gì cây thuộc lồi ra tới một khối tiểu nham đồi đỉnh chót. Đứng ở chỗ này ánh mắt không có ác cản, rất dễ dàng quan sát. Nhất diệu chính là, vô luận là trộm châu tặc giấu ở bốn phía chỗ nào, cũng tương tự có thể rất dễ dàng giám thị tình huống nơi này. Giản Hằng đem máy bay không người lái buông xuống thời khắc đó, cảm thấy hiện tại trộm châu tặc liền nên tại bốn phía chính đang nhìn mình. Giản Hằng buông xuống máy bay không người lái cũng không có đi, mà là quay đầu hướng về bốn phía nhìn một chút, hẹn qua 5-6 phút, đem chung quanh địa hình đều hiểu rõ một chút, lúc này mới quay người về tới trong xe. Phát động xe trở về chạy. Bất quá lần này Giản Hằng cũng không phải là đi tới thời điểm đường, mà là đường rẽ, đi trong rừng tiểu đạo, hẹn 5 phút lộ trình về sau, xe liền tiến vào rừng cây dày đặc đạo, đừng nói là từ trên núi, liền xem như cách 50 mét, cũng không nhất định thấy được Giản Hằng tình huống. Vừa vào đất này giới, Giản Hằng lập tức đem tỉ cụp thu vào không gian bên trong, sau đó đem hắc đậu từ không gian bên trong kéo ra ngoài, đeo lên vừa tới tay súng lục. Sau đó đem một thanh trường thương dùng yên ngửa cái khác buộc đầu trói lại, xuyên qua rừng cây hướng về mình thả máy bay không người lái nơi ấy xuyên thẳng đi qua. Cây cối rất cao, một hai người ôm hết đại thụ khắp nơi có thể thấy được, dạng này rừng cũng không có cái gì cây nhỏ tốt dài, bởi vì ánh nắng đều bị đại thụ ngăn cản nha, cho nên hắc đậu đi còn tính là thuận lợi, không sai biệt lắm 7-8 phút, Giản Hằng liền về tới rừng bên dưới. Đều vô dụng làm sao tìm được, Giản Hằng vì đến ven rừng. Liền thấy được gần 3-40 mét có hơn hai cái người tuổi trẻ chính nở nụ cười, hoan đại hỉ hướng về mình bày ở trên đất chống máy bay không người lái đi tới. Không nói hai lời, Giản Hằng trực tiếp cầm lên trường thương, tông đơ đạn lên nòng, bắt đầu nhắm chuẩn cái này phía trước hai người hẹn 2-3 mét nơi ấy. Ầm. Theo một tiếng súng vang vui vẻ chạy về phía máy bay không người lái, hai người trong nháy mắt giống như là bị người điểm định thân huyệt vị, phóng ra bước chân liền tại trong giữa không trung, một cử động nhỏ cũng không dám. Ầm. Giản Hằng lại là một thương. Nếu không tại sao nói người Mỹ dân nghiêm chỉnh huấn luyện đâu, hai người trực tiếp vươn hai tay, làm ra đầu hàng hình, liên thanh hô lớn, đừng nổ súng, đừng nổ súng. Cái này hai hàng nói đặc biệt có hy vọng kịch tính, trực tiếp để Giản Hằng nhớ tới Trần Bội Tư tiểu phẩm bên trong một cái chẳng diện, không tự chủ được ở trong miệng lầm bầm một câu, đội trưởng, đừng nổ súng, là ta à. Hồi phục thần trí, Giản Hằng thu hồi trường thương, hướng về phía hai người hô, đem súng chậm rãi rút ra. Ném trên mặt đất. Bên trong một người trẻ tuổi, trực tiếp đem súng lục bên hông từ trong bao súng đem ra, ném tới tay trái trên mặt đất. Ầm. Giản Hằng lại bắn một phát súng, đạn tại khác một cái không có ném thương người trước mặt cùng trên mặt đất hòn đá phát sinh va chạm, trực tiếp ra hỏa tinh tử. Ta không có súng, ta không có súng. Vị này trực tiếp bị hù đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi, thanh thương từ bên người đá văng ra. Giản Hằng bên này hướng về phía ném thương vị kia giống lên một tiếng. Một bên nhìn không người đá văng thương, một bên từ trong tay móc điện thoại ra, bắt đầu báo cảnh. Báo xong cảnh, Giản Hằng bên này liền đứng vững, chờ lấy cảnh sát tới. Qua một hồi lâu, trong đó cái kia không có đeo súng liền trực tiếp khóc lên, hỏa kế, ta có thể hay không nắm tay bùng ra, thực sự nâng bất động. Hoa! Tay một mực đưa cũng không phải cái gì vui sướng sự tình, không tin ngươi một mực bảo trì đưa tay nhìn xem, cánh tay cũng sẽ chua. Vị này thật sự là không chịu nổi, làm sao mấy lần muốn đem tay bùng ra, nhưng là mỗi thả một lần, Giản Hằng bên này liền ba một thương đi qua, lập tức hai người mừng rỡ, lại một lần nắm tay cho duỗi thẳng. Hai người bọn hắn hiện tại chính đưa lưng về phía Giản Hằng, căn bản không nhìn thấy Giản Hằng hình dạng thế nào, bọn hắn cũng biết nơi này tính cách, huống chi tại cái này hoang giao giá địa, chết cái trước người, đều không cần một hai ngày, nghe được mùi máu tươi sói hoang cái gì tới, một đêm trôi qua nói không chừng liền hài cốt không còn, bị người xa lạ cầm thương chỉ vào hai người phát hiện ở nơi nào dám loạn động. Ôm đầu, ngồi xổm, không tốt loạn động. Giản Hằng bên này xem xét hai người thật là không được, đầy sau đầu lên mồ hôi chạy cùng thác nước giống như. Hiện tại món tạ nạ thời tiết đều có chút lạnh nhẹ, có thể đem mồ hôi ra thành dạng này cái kia đích thật là mệt mỏi thật sự. Khỏi cần phải nói, cả Giản Hằng hiện tại cũng có một ít không kiên nhẫn được nữa, từ mình báo cảnh đến bây giờ đều qua mẹ nó nhanh một khắc đồng hồ, cảnh sát cả quặng lông cái bóng còn chưa có xuất hiện, liền hiệu suất như vậy, nếu như chờ lấy bọn hắn bắt trộm châu tặc, đừng nói rau cúc vàng, trực tiếp nghe một bài lành lạnh so sánh phù hợp. Lại đợi không sai biệt lắm 20 phút. Một cỗ sơn lấy màu xanh trắng xe cảnh sát lúc này mới khoan thai tới chậm. Jin, một mực nghe nói ngươi trở về, chính là không có làm sao nhìn thấy ngươi một xuống xe, trong đó lái xe cảnh sát liền nhận ra Giản Hằng. Cao cao tráng tráng cảnh sát cùng Giản Hằng là quen biết đã lâu, ẹn đỡ cùng phụ thân của hắn quan hệ không tệ, nhìn hắn phụ tử trước kia tới qua nông trường hai lần, bất quá Giản Hằng đến nông trường năm thứ hai, phụ thân hắn liền qua đời, bởi vì chuyện này lao ẹn đỡ còn thương tâm một lúc lâu. Vị này, thoáng qua một cái đến liền thấy được cầm thương Giản Hằng, đưa tay trước cùng Giản Hằng lên tiếng chào hỏi. Chào hỏi đồng thời, đưa tay ra hiệu đồng nghiệp của mình cùng đi hướng về phía ngồi xổm tại hai người dưới đất, hai cái cao tráng cảnh sát trực tiếp đem ngồi xổm tại hai người dưới đất xách lên, tựa như là diều hâu vồ gà con, sau đó hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay lại giống chói thảo cơ chói thảo giống như đem hai người hai tay bắt chéo sau lưng hai tay cho còng tay. Cả cái động tác kia là tương đương thô bạo. Nhưng là hai người không dám phản kháng chút nào, tại nước Mỹ bên này, đối mặt cảnh sát thời điểm ngươi nếu là dám đưa tay làm ra phiến lỗ thai, vung một chút rồi cái gì hành vi, vậy cũng là thật như bức người. Bởi vì dám làm như vậy người, 10 cái có 9 cái đều đã nằm ở nhà xác bên trong. Cho nên hai người đối với cảnh sát thô bạo biểu hiện muốn làm thuận theo. Cái này một mảnh vô luận là cảnh sát vẫn là bác sĩ, 10 phần trong nhà không phải có nông trường chính là có nông trường, liền xem như không có nông trường. Thân hữu cũng đã làm nghề này, cho nên trộm châu tặc là mọi người chán ghét nhất một loại người, bị bắt lại vậy nếu là có thể có kết cục tốt đó mới là quái sự đâu. Tựa như là hiện tại, cảnh sát đem hai người hướng trong xe cảnh sát nhét thời điểm, liền cố ý dùng cửa xe kẹp hai người đến mấy lần. Jin, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến đi, làm ghi chép, tiện thể lấy dẫn tới tiền thưởng, châu Phi hùng ưng nông trường mở ra 10,000 Mỹ Kim Miss Fortune. Ờ, cái này còn có một fan phát tài. Giản Hằng không nghĩ tới. Còn có người phát ra treo thưởng. Nói xong, Giản Hằng duỗi ngón tay vừa đưa ra phương hướng, xe của ta còn ngừng ở bên kia đâu, các ngươi đi trước, ta lập tức chạy tới. Được, vậy chúng ta tại trong cục chờ ngươi nói xong vị này cũng không nhiều lời, trực tiếp liền lên xe, phát động xe cảnh sát như một làn khói đi. Nhìn qua xe cảnh sát biến mất tại trong tầm mắt của mình, Giản Hằng không khỏi nhẹ giọng nói ra, ta dựa vào, đi gần đây thời điểm lưu loát hơn. Nói xong, quay người đi tới giấu trong rừng hắc đậu phụ cận, lên ngựa. Đến ven đường thả ra xe sau đó mở ra lái về phía cục cảnh sát. Nói là cục cảnh sát có chút khoa trương, phía trên nói qua, mấy bàn lớn mấy người, trong ngoài hai gian, phòng trong là một cái xem thường áp thất, cả trong nước cơ sở đồn công an uy phong đều không có, mấy bàn lớn vẫn là loại kia đặc biệt cũ kỹ cái chủng loại kia, trên bàn máy tính đến là một kiểu nhãn hiệu hàng, tất cả đều là đeo, chỉ bất quá nhìn số tuổi cũng không nhỏ, tối thiểu nhất 4-5 năm, phía trên hệ thống không nói cửu ngũ 2000, dù sao không phải cái gì trò mới. Giản Hằng tiến vào cục cảnh sát thời điểm, hai cái trộm châu tặc đã hai tay bị còng ở trước mặt tiếp nhận một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cảnh sát hỏi thăm. Hỏi cái gì tới? Giản Hằng đối mới vừa rồi cùng mình chào hỏi cảnh sát hỏi. Cảnh sát duỗi ngón tay một chút nguyên bản cái kia không có cầm thường, đây là trộm châu, một cái khác không phải, chỉ là lần này tới muốn giúp lấy bằng hữu muốn về mình máy bay không người lái. Ừm. Giản Hằng nghe xong cảm thấy vấn đề này có, chớ không phải là các ngươi cảnh sát cầm tiền đen hay sao? Ta làm sao nhìn cái kia cầm thương giống như là trộm châu tặc, bị mình bị hù thẻ ra quần vị này mới là hỗ trợ. Cảnh sát đưa tay điểm một cái kia người nhát gan, nói ra, vấn đề này. Còn chưa nói xong, mình không khỏi vui vẻ, chờ lấy Giản Hằng nghe xong, Giản Hằng cũng bị làm dở khóc dở cười. Cả cái sự tình nguyên nhân gây ra là, nhát gan vị này lần trước không có trộm được Giản Hằng nhà châu, còn bị Giản Hằng phát hiện. Bởi vì Giản Hằng tới vừa nhanh vừa vội, con hàng này tại bị đồng bạn xách lên ngửa quá trình bên trong đem thao tác tay cầm làm mất rồi, bởi vì dáng người nhỏ, lại bị người xách ngồi tại trước ngựa, cho nên lúc đó không có người phát hiện một ngựa lên kỳ thật ngồi hai người. Cuối cùng mặc dù đào thoát, nhưng là vấn đề này không có làm thành, vị này cũng không có phân đến tiền gì. Không có phân đến tiền, còn bị trộm châu đội ngũ cho đá ra ngoài, vị này liền có một chút đau lòng mình máy bay không người lái. Hắn thấy, cái đồ chơi này hơn 1.000 Mỹ đau đâu. Mỗi lần hắn vừa nghĩ tới liền có một chút đau lòng, thế là đem chuyện này nói cho bạn tốt của mình, cũng chính là đeo súng vị này. Vị này nghe xong, lập tức liền nói ta giúp ngươi muốn trở về a. Thế là hai cái ngốc thiếu liền lấy ra như thế một màn. Hai người đừng nói trộm châu kinh nghiệm, gọi điện thoại một bộ này vẫn là cùng trên TV học đây này, vừa nghe đến Giản Hằng súng vang lên, lập tức người đều bị sợ choáng váng. Xách! Nghe được cảnh sát kiểu nói này, Giản Hằng cũng không biết nên như thế nào hình dung hai người này. Cũng thay đám kia tử trộm châu tặc bi ai, bởi vì một cái heo đồng đội phạm vào sai, toàn bộ trộm châu tặc đội cũng lập tức bại lộ tại cảnh sát trong tầm mắt. Chương 129, náo nhiệt. Hiểu rõ hai cái này trộm đốc, Giản Hằng nguyên bản bắt trộm châu tặc cảm giác hưng phấn lập tức đại giảm, thật hoài nghi cái này hai hàng trí thông minh, đều như vậy còn dám chơi như vậy, ước chừng là đem người khác trí thông minh đều nhìn thành là giống như bọn họ tiêu chuẩn A. Thế nhưng là nói giảng trở về, nếu là không có dạng này trí lực không may, cũng không làm được chuyện như vậy. Để Giản Hằng lại có chút hơi nhỏ vui vẻ là, Bắc Phi Hùng Ưng nông trường bên kia thế mà ra một vạn đao Miss Fortune, đây cũng là trên trời rơi xuống tới một phen phát tài. Đương nhiên Giản Hằng cũng không định muốn cái này Miss Fortune, tại trong cục cảnh sát liền làm ra biểu thị, nếu như số tiền kia Bắc Phi Hùng Ưng nông trường bên kia cho, mình liền toàn ngạch quyên góp trợ cấp cục cảnh sát, coi như là để cao nước Mỹ cảnh sát nhân dân làm việc điều kiện. Liên ngân ấy mà thao đản sự tình, một mực lấy được trời tối. Giản Hằng mới đã mở xe rời đi cục cảnh sát, dọc theo vẫn như cũ không có người nào đường trở về mở. Đến tiểu trấn lên thời điểm, phát hiện hôm nay tiểu trấn tựa hồ cùng trước kia không giống, mơ hồ còn một chút làm ầm ĩ thanh âm truyền đến. Thế là mang theo nhân loại thiên nhiên lòng hiếu kỳ, Giản Hằng cũng không có trực tiếp ngoặt vào nhập mình nông trường tiểu đạo, mà là dọc theo đại lộ mở không đến 400m, đến tiểu trấn lên quán rượu nhỏ bên cạnh dừng xe lại. Khá lắm. Giản Hằng xem xét buổi tối hôm nay quán ba gọi là một cái tiểu náo a. Đều không cần đi vào, bên ngoài quán rượu liền bày mấy bàn lớn, một đám người lại là uống rượu lại là khiêu vũ, làm cùng đống lửa tiệc tối giống như. Jin tiên sinh, đến uống một chén, ta mời. Nhìn thấy Giản Hằng xuống xe, một vị học viên lập tức lắc cung dung đứng lên, hướng về phía Giản Hằng lớn tiếng hô một câu. Nhìn hắn đã uống một ma nhị tê dại, Giản Hằng hướng hắn trước khoát tay áo, nhưng sau nói ra, cảm ơn, ta trước vào xem, các ngươi bên này uống vào. Giản Hằng hướng bọn hắn một bàn đều cười cười. Sau đó mới liền cất bước hướng về trong quán bar đi. Đi vào lập tức bị người ở bên trong dọa sợ, khá lắm, nguyên bản nhìn xem còn tính là lỏng lẻo quán rượu nhỏ, phát hiện ở bên trong đầy áp người, đứng tại cửa ra vào có thể đều cảm giác được bên trong không khí nhiệt độ lập tức so bên ngoài cao rất nhiều. Không riêng gì nhiều người, điểm máy quay đĩa cũng đi theo vang lên, điểm vẫn là quá mức giả mua khoác đầu sĩ ca. Quầy bar nguyên bản vài cái ghế dựa, mỗi lần tới cơ hồ đều sẽ không nửa trên. Hiện tại quầy ba phía trước không riêng gì trên ghế ngồi đầy người, cả hơi tốt một chút mà chỗ đứng cũng không có. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa quán rượu nhỏ, hiện tại làm có chút giống như là quán ăn đêm, không riêng gì nhiều người, còn đặc biệt nhau nhau. Giản Hằng đành phải tiến tới quầy ba nơi hẻo lánh bên trong, đưa tay gõ một cái bàn, cũng đề cao tiếng nói, xa dạ, xa dạ, đến một chai bia, hết rồi. Xa dạ cũng không có nhìn người, nghe nói muốn bia, trực tiếp trở về luôn luôn. Hiện tại lão bản nương xạ dạ cả người đều bận bịu đều có chút chóng đầu. Chỉ bất quá cùng sinh bệnh chóng đầu khác biệt, đây là hạnh phúc chóng đầu. Trước kia quán rượu nhỏ sinh ý cũng chính là miễn cưỡng duy trì cuộc sống của nàng, nhưng là hiện tại mỗi ngày đều có thể thêm ra 10 cái khách tới người, mà lại từng cái tiêu phí lực hiển nhiên so tiểu trấn lên các cư dân mạnh mẽ không ít, cho nên những ngày này xạ dạ quán rượu nhỏ lập tức nước chảy đề cao một đoạn tử. Hôm nay lập tức cũng không có quá nhiều chuẩn bị, đột nhiên lại chui vào mười mấy người, từng cái còn cơ hồ giống như là muốn đem nàng trong quán ba rượu uống cạn, không ngừng kêu rượu, không riêng gì xạ dạ liên tiếp trong quán ba tiểu nhân viên phục vụ Elizabeth mò ý đều bận biểu thỉnh thoảng muốn nói đùa một chút thu ngân viên cùng điều tiểu sư chức nghiệp. Khi xạ dạ rút xong, theo bản năng ngẩng đầu hướng về vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới xem xét, phát hiện là giản hàng thời điểm, lập tức cười đi tới giản hàng đối diện, từ dưới bàn lấy ra một ly rượu, sau đó để lên bàn. Ta mời. Một bên nói một bên tại trong chén tăng thêm mấy cái khối băng, sau đó nhanh chóng cho giản hàng rót một chén hịt kỳ. Làm ăn khá khẩm a. Giản hàng đầu tiên là nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới lên tiếng. Từ ngươi nông trường nơi đó có khách bắt đầu, quầy rượu sinh ý vẫn thật không tệ. Rất ở thêm tại dễ xả nông trường cùng Anderson nông trường những này làm khoa học, có thời gian cơ hồ đều sẽ tới quán bar lên uống một hoài. Xạ dạ nói đến làm khoa học thời điểm, đưa tay ra chỉ một chút đầu óc, ý là những này người đều là đầu so sánh người thông minh. Đối với xạ dạ tới nói, giản hàng hiện tại tựa như là thần tài, trước kia quán bar, ban ngày cũng chính là tiểu quạ 2-3 con, đến muộn, tốt nhất thời điểm, cũng liền vừa ngồi lên hơn phân nửa. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, không riêng gì trong phòng đầy đường đường. Cả bên ngoài đều bày ra mấy bàn lớn. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là cái này thuộc về hạnh phúc mệt mỏi dù sao cũng tốt hơn nghèo nhàn, cái nào làm ăn không muốn mình mỗi ngày khách hàng nên môn. Cho nên xạ dạ nhìn thấy giản hàng tự nhiên là muốn cười mặt đón lấy. Cả bia hết rượu rồi. Giản hàng bên này vừa muốn nói gì, bên kia liền nghe đến một trận quen thai thanh âm vang lên, mà người nói chuyện giờ phút này cũng đứng tại quầy ba bên cạnh, đều không thể chen đến quầy ba hàng thứ nhất, trên mặt tự nhiên liền có một chút không vui. Các loại giản hàng quay đầu đi xem xét, phát hiện người tới chính là trên trấn bác sĩ Thu Y Lìa Lao Linh, thế là đưa tay lên tiếng chào hỏi, Linh. Linh thấy được giản hàng gọi mình, lúc này mới hướng giản hàng bên này đi tới, vừa đi vừa nói ra, trời ạ, hôm nay quẩy rượu người cũng quá là nhiều một chút, ta mới uống một chai bia, muốn thứ hai bình thế mà liền không có. Nói Linh đối giản hàng thụ một chút trong tay mình đã trống không chai bia. Giản hàng tiểu nhấp một cái rượu trong ly, ngươi còn có bia, ta tới cả bia hết rượu rồi. Chờ một lát đi, lại có nhất nhiều mấy phút, đưa hàng xe đã đến xạ dạ hướng về phía Linh giải thích một chút, sau đó hướng hắn ra hiệu một chút trong tay hịt kỳ. Ta mời. Xạ dạ bên này sinh ý tuy tốt, nhưng là cũng không muốn để lão khách nhóm thất vọng, phát hiện tại không có bia, cũng chỉ có thể cầm hịt kỳ trên đỉnh, nhưng là cứ như vậy, hịt kỳ cũng liền chỉ còn lại có không đến một dương, nếu như đưa rượu xe nếu lại muộn cái một giờ, đoán chừng nàng trong quán ba hịt kỳ cũng không có. Chơi ạ, đám người này thật có thể hát. Bưng chén rượu lên, lão Linh nhìn chung quanh một chút trong quán bar những khách nhân này, sau đó đối giản hàng lại hỏi, đây đều là người nông trường khách nhân. Không hoàn toàn là, một nửa đi. Giản hàng nhìn một vòng hồi đáp, một nửa là nông trường khách nhân, một cái khác xử lý là kia cái gì hội ngân sách nghiên cứu viên, còn có một số cho bọn hắn làm việc vật giúp đỡ loại hình. Linh cũng không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu dùng miệng điếu biểu đám người về sau, hướng về phía trong quầy bar xạ dạ nói ra, xạ dạ. Ngươi nhớ kỹ lần trước trên trấn quán ba cái này náo nhiệt là từ lúc nào? Linh hỏi như vậy, để xạ dạ lâm vào hồi ức, nghĩ một hồi nói ra, sợ là 30 năm trước đi, khi đó ta mới hơn 20 tuổi vừa tới uống rượu tuổi tác, lần thứ nhất đến bên này uống rượu chính là cùng dễ xạ cùng một chỗ, ta nhớ được khi đó ta điểm một chai bia, liền ngồi ở vị trí này, dễ xạ khi đó muốn một chén kẻ quỳ lạ. Đúng vậy à, từ khi đó mới bắt đầu tiểu trấn hàng năm đều có người dọn ra ngoài. Cho tới bây giờ chỉ còn lại như vậy lớn một chút mà địa phương Linh tựa hồ có chút hoài niệm khi đó thời gian, lúc nói lời này, biểu lộ dùng một chút phiền muộn. Trước kia nơi này rất phồn vinh. Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Xạ dạ nói ra, phồn vinh chưa nói tới, trước kia đi lên phía trước hơn 10 dặm có hai nhà đốn tuổi trận, còn có một cái mấy ngụm tiểu giếng dầu, cho nên thị trấn lên nhân khẩu là hiện tại không sai biệt lắm nhanh gấp 5 lần đi, so hiện tại mấy gì ẩn nhân khẩu đều nhiều. Không chỉ như vậy nhiều người. Lão Linh nói xong, liền cùng giản hàng nói về đến cái chấn này sự tình. Trước kia tiểu chấn từ Linh miệng bên trong nói ra, tựa hồ là so hiện tại mấy gì ẩn nhân khẩu còn nhiều hơn mấy lần, diện tích cũng tự nhiên muốn lớn hơn nhiều, cuối cùng bởi vì công việc trên lâm trường nốt, giếng dầu không lâu cũng bị hái xong, cho nên tiểu chấn phồn hoa cũng đã thành những này năm 60 tuổi người khi còn trẻ tuổi đợi ký ức. Thanh thị hóa tựa hồ là thành một loại trào lưu, nước Mỹ bên này cũng giống trong nước, nông gia hải tử muốn vào thành thị phồn hoa công việc. Không muốn giống như bậc cha chú đồng dạng nghề nông. Chỉ bất quá nước Mỹ nông thôn loa không giống như là trong nước nông thôn loa đồng dạng sau khi vào thành được xưng là nông dân công. Tại nước Mỹ trong nhà có nông trường nông thôn loa, trong nhà điều kiện kinh tế nói như vậy đều tương đương đến trong thành giai cấp tư sản dân tộc, càng nhiều hơn chính là đại giai cấp tư sản dân tộc hoặc là trực tiếp là đại nhà tư bản gia đình. Cho nên bọn hắn vào thành không có giống Trung Quốc nông dân vào thành, bị một chút mang theo người trong thành cảm giác ưu việt người xem thường. Một chén hịt kỳ vào trong bụng, cố sự cũng nghe xong, Giản Hằng đưa tay trên bàn vỗ vỗ, được rồi, các ngươi trước trò chuyện, ta về nông trường đi. Lại uống vài chén đi, ta mời. Xạ Giả nói, Giản Hằng khoát tay áo, cảm tạ, bất quá không cần, ta trở về còn có một chút sự tình. Nói xong hướng Xạ Giả cùng Lin nói một tiếng đừng, sau đó trên đường đi hướng về phía học viên của mình không ngừng chào hỏi, về tới trên xe, Giản Hằng lúc này mới thở phào một cái, ô hô. Quán rượu này để cho người ta đều có chút không thở nổi. Chương 130, nhiều người lực lượng đại. Về tới nông trường, Trương Gia Lương những người này trở về, hiện tại đang ngồi ở trong nhà ăn cơm đâu. Nhìn thấy Giản Hằng trở về, Phùng Tam Trụ mở miệng hỏi, lão bản, ăn cơm tối không có. Còn không có đâu. Giản Hằng nghe được hắn nhắc lên cơm tối, bụng không khỏi bắt đầu văng lên, thế là xoa bóp một cái bụng, hướng về phía Phùng Tam Trụ nói. Phùng Tam Trụ nghe xong lập tức đứng lên, chuẩn bị giúp đỡ Giản Hằng xới cơm. Cơm liền bày ra trên bàn, Giản Hằng vội vàng đi hai bước, được rồi, ngươi tọa hạ ăn cơm của ngươi đi đi, loại chuyện nhỏ nhặt này ta tự mình tới là được rồi. Muộn món chính là rau xanh cháo cùng bánh bột mì, phối hai cái đồ ăn một cái là ớt xanh trứng gà, một cái khác là thịt kho tàu. Đám này người bên trong đại đa số đều là đem bánh bột mì tách ra ra, kẹp lấy thịt kho tàu đang ăn, ớt xanh trứng gà cơ hồ liền không có người động mấy đũa. Tự mình xới cơm, Giản Hằng trực tiếp tại nồi bên cạnh ngồi xuống. Hút trượt một ngụm cháo, sau đó đưa tay cầm một cái bánh bột mì, kẹp một khối ớt xanh trứng gà bỏ vào trong miệng. Ăn mấy lần, Giản Hằng liền minh bạch, vì cái gì không nhân ái ăn cái này đĩa ớt xanh trứng gà, cùng vài ngày trước so sánh, cái này trứng gà rõ ràng không có thơm như vậy, xào ra có chút khô cằn, cũng không biết hình dung như thế nào tốt, dù sao chính là ý tứ kia, không thể ăn. Còn có đây này ớt xanh cũng không phải quá thành, không riêng gì không cay, còn có một chút rau xanh mùi vị, nói cách khác đây là đồ ăn tiêu. Trứng gà không thể ăn, còn ăn không ra vị cay đến, cái này mâm đồ ăn triệt để lạnh lạnh không phải là không có đạo lý. Nhai mấy ngụm về sau, liền cháo, Giản Hằng mới đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống, sau đó đối Phùng Tam Trụ hỏi, làm sao gà đổi? Lần trước trứng gà đã ăn xong, đây là vừa mua được trứng gà. Trước kia trứng gà hôm trước đi lúc mua vừa vặn bán không có, Trường Sơn lão ca liền mua một chút loại này thăm trứng trở về, dựng thẳng cầm đến sau đại, bên kia trứng gà vừa đến. Bọn hắn liền sẽ gọi điện thoại thông chi chúng ta đi lấy. Phùng Tam Trụ giải thích nói. Liền xem như dương trứng gà, cũng phải nhìn làm sao huy, nếu như một mực là đồ ăn huy, hạ trứng cái đầu lớn, phân lượng cũng đủ, nhưng là mùi vị kia tự nhiên muốn kém hơn một đoạn, nếu như là thả rông trứng gà, bắt đầu ăn khẩu vị tự nhiên muốn so đồ ăn huy ra tới tốt lắm, đạo lý cùng trong nước nuôi gà đồng dạng cũng không có gì tốt nói nhiều. Nguyên bản là lại lớn lại ngâm dương gà hạ trứng, lại thêm cho ăn cũng qua loa. Trứng gà không thể ăn cũng hợp tình hợp lý. Mọi người đều quen thuộc ăn thả rông trứng, hiện tại đột nhiên một chút ăn loại này đồ ăn trứng, miệng tự nhiên liền có một chút chọn lấy, ăn một lần từng cái đều ăn ra không cùng đi, tự nhiên đũa liền không hương cái này trong mâm chào hỏi. Nghe được Phùng Tam Trụ như thế một giải thích, Giản Hằng xem như minh bạch, đoạn thời gian trước Triệu Trường Sơn lái xe đi mua trứng gà không có, trước làm nhóm này cái này trứng tới chống đỡ một hồi tử. Lần sau không có cũng không cần loại này trứng, cũng quá khó ăn một chút, Giản Hằng nói. Ừm, ta đã biết, hôm qua Trường Sơn lão can đếm về sau cũng đã nói, về sau không có đều không mua loại này trứng. Phùng Tam Trụ cười ha hả trả lời. Cái này Hạ Giản Hằng cũng không ăn cái kia bàn trứng tráng, hoặc mọi người đồng dạng dùng bánh bột mì bọc lấy thịt kho tàu ăn. Đúng rồi, lão đại, ngươi không phải sớm liền trở lại sao, làm sao còn so với chúng ta muộn trở về lâu như vậy? Trương Gia Lương hỏi. Vừa nghe đến vấn đề này, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội không khỏi bảy lỗ thai cho dựng lên. Đạn dược cái gì đều mua về rồi sao? Giản Hằng không có trả lời, hỏi trước một chút đạn dược sự tình. Trương Gia Lương gật đầu nói ra, mua về, chạy ba cái cửa hàng, mua đến 34 hộp. Nhiều như vậy. Giản Hằng bị bọn hắn làm sững sờ. Lấy lại tinh thần, từ trong túi móc ra túi tiền, đem phiếu đều cho ta, sau đó ta bên này cho các ngươi đổi tiền. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bỏ tiền ra, chúng ta không có ra. Trương Gia Lương nhìn thấy Giản Hằng nhìn phía mình, duỗi ngón tay một chút Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Nghe nói như thế, Giản Hằng hướng Trương Gia Lương nói ra, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, sau khi ra ngoài còn để người ta nữ sĩ bỏ tiền mua đồ. Giống cái nam nhân A. Hai tỷ muội đã thành thói quen Giản Hằng phương thức nói chuyện, cũng liền khác biệt hắn biện luận nữ quyền cái gì, chỉ coi là không có nghe được, tiếp tục đối phó trong tay bánh bột mì kẹp thịt. Nhìn thấy Giản Hằng còn tại huấn trương gia lương, Đại Mạch rốt cục có chút nhịn không được. Một người kết lên sổ sách đến cũng thuận tiện. Đại Mạch nói xong đứng lên, từ bên cạnh một cái hộp lớn phía trên lấy ra một chồng tờ đơn bỏ vào Giản Hằng trước mặt. Đều ở nơi này. Nói xong Đại Mạch ngồi xuống. Thấy được tờ đơn, Giản Hằng bên này theo bản năng cầm sang xem, một bên nhìn một bên tính tổng giá trị, chờ lấy tờ đơn xem hết, tổng giá trị không sai biệt lắm cũng bằng ra, số lẻ cái gì lấy cái cả, đương nhiên không tính số lẻ đầu cái gì cũng quá nhỏ tức giận, Giản Hằng là cho thêm chừng 10 đến Mỹ đao dáng vẻ, tiếp cận cái 50 cả. Ê! Giản Hằng từ tiền bên trong đếm ra tiền giấy, điểm một cái bỏ vào Đại Mạch trước mặt. Đại Mạch có chút kỳ quái hướng về phía Giản Hằng hỏi, nhìn một lần coi như ra tới rồi. Thấy được nàng nhìn mình, tựa hồ là nhìn cái gì chuyện thần kỳ, Giản Hằng trả lời, bằng không đâu. Tất cả đều trăm vị bên trong thêm phép trừ, phía bên mình lại lấy một chút cả, coi như rất khó à. Thật sự cho rằng ca môn tiếp nhận chính là nước Mỹ giáo dục cơ sở à, trăm chữ số thêm phép trừ đều muốn dựa vào máy kế toán. Cái kia trong nước tại 9 năm giáo dục bắt buộc Giản Hằng không phải học hưởng công à nha. Tiểu Mạch lúc này có chút nhịn không được, đối Giản Hằng hỏi, ngươi so với chúng ta về sớm đến lâu như vậy, chậm nhất mấy giờ trở về, chẳng lẽ ngươi đi? Giản Hằng chỗ nào không rõ nàng nói cái gì ý tứ, lập tức trở về nói, liền đầu góc ngươi không khỏe mạnh, ta lên đi nơi nào. Nói đến chỗ này, Giản Hằng đối Trương Gia Lương nói ra, à, đúng, ngươi máy bay không người lái nếu không trở lại, hiện tại thành cảnh sát chứng cứ. À, không phải nói cảnh sát không muốn sao. Trương Gia Lương nghe xong sắc mặt lập tức sụt xuống, có chút không nỡ mình tán gái vũ khí. Cảnh sát trước kia không muốn, hiện tại muốn. Đám kia trộm châu tặc chính là bị máy bay không người lái cho dẫn dụ ra, hiện tại bọn này kẻ cắp chuyên nghiệp đã có manh mối, bắt không có bắt được hiện tại còn không biết. Nhưng là nhân viên cụ thể tin tức, cảnh sát bên kia hẳn là đều làm không sai biệt lắm. Nói đến chỗ này, Giản Hằng đem mình như thế nào tiếp vào trộm châu tặc điện thoại, lại như thế nào đem hai cái đầu đất cho bắt được tình huống. Đương nhiên, trong đó một chút bộ phận tình huống chân thật muốn xóa đi. Trương Gia Lương nghe nói nhà mình lão đại thế mà tay không bắt được hai cái trộm châu tặc, lập tức có chút tiếc nuối nói ra, lão đại, về sau chuyện như vậy ngươi nhớ kỹ tìm tới ta, đến lúc đó ta đi quán ba cưa gái thời điểm cũng dễ nói lên nói chuyện. Đại Mạch lúc này lại không giống như là người bên ngoài hưng phấn như vậy, mà là hướng về phía Giản Hằng nói ra, bắt trộm cái kia là cảnh sát sự tình, ngươi chỉ cần đem ngươi biết nói cho cảnh sát chính là, làm gì muốn lấy thân mạo hiểm. Ngươi dạng chủ nghĩa anh hùng cá nhân rất nguy hiểm ngươi có biết hay không, nếu như là của người khác hố bây đâu. Nếu như người ta căn bản cũng không phải là muốn máy bay không người lái, làm ngươi đi bảy máy bay không người lái thời điểm đánh lén ngươi đây. Nghe được Đại Mạch tiểu nói này, Giản Hằng trong lòng run lên, bất quá trên mặt lại là không hiện, cười cười biện giải cho mình một tiếng. Ta đã biết, ta cũng là từ trong điện thoại nghe được, gọi điện thoại người có chút đốc, không quá giống là lao thủ mới làm như vậy. Trương Gia Lương nghe được Đại Mạch, có chút dị nghị, phủi một chút miệng nói ra, chuyện này tìm cảnh sát. Liền trên chấn mây cảnh sát cái nào là có thể phá án người. Để bọn hắn thiết trí một cái chướng ngại vật trên đường, tra cái nguy hiểm điều khiển cái gì vẫn được, chỉ nhìn bọn họ phá án. Châu vứt sạch bọn hắn đều không nhất định bắt đến tặc. Đó cũng là cảnh sát sự tình. Đại Mạch nói. Được rồi, ta lần sau chú ý một chút. Giản Hằng nhìn thấy Đại Mạch gương mặt lạnh lùng, không có từ trước đến nay trong lòng dâng lên một hồi cảm động, đến nước Mỹ đến, nhất là rời đi láo ẹn đở về sau. Giản Hằng cũng rất ít cảm giác được có người như thế chân thành quan tâm mình. Về phần Trương Gia Lương cùng La Mẫn, hai người đều là thuộc về muốn Giản Hằng quan tâm hạng người, quan tâm Giản Hằng cơ hội mấy tại bằng không. Về sau ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải cảnh sát. Đại Mạch thở dài một hơi. Đối với người Mỹ tới nói, phá án cái gì đều là cảnh sát sự tình, gặp lưu manh làm công dân chuyện quan trọng nhất là bảo hộ sinh mệnh của mình, mà không phải cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đương nhiên, ngươi nếu có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm càng tốt hơn, nhưng là người Mỹ cũng không đề xướng giống Giản Hằng hôm nay làm như vậy sự tình. Các nàng cho rằng chính xác nhất là đem tất cả manh mối cho cảnh sát, để cảnh sát đi làm. Hoàng Tiểu Đông nhìn bầu không khí có chút xấu hổ, thế là há miệng giải vây nói, muốn không ngày mai, chúng ta đi trong sông câu cá đi. Nghe nói cách nơi này là 5-60 cây số có một con sông bên trong tất cả đều là châu Á cá chép. Nói không chính xác trời tối ngày mai còn có thể làm một nồi hoang dại cá tươi canh giải thèm một chút. Câu có thể, ăn coi như xong đi, những cái kia cá cùng chúng ta ăn cá hương vị không giống. Phùng Tam Trụ hướng Hoàng Tiểu Đông cười cười. Hoàng Tiểu Đông hiếu kỳ à, thế là truy vấn, làm sao sẽ khác nhau, đều là cá à, bề ngoài dáng dấp cũng giống như vậy. Phùng Tam Trụ nói ra, thật không giống, chúng ta ở trong nước ăn, hay là người Hoa siêu thị bán mùi cá tanh đều nhỏ, gia vị vừa để xuống, cơ hồ liền đem mùi cá tanh cho đi. Nhưng là nước Mỹ bên này trong sông cá chép không thành, bất luận ngươi làm sao làm đều có một cố đi không xong mùi hôi thối, đặc biệt khó ăn. Nghe nói là bởi vì cá trong thân thể kim loại nặng vượt chỉ tiêu. Dù sao bất kể như thế nào, nước Mỹ bên này dã trong sông châu Á cá chép tanh vô cùng, các ngươi nếu là không tin, đi câu thời điểm nướng lên một đầu nếm thử nhìn, bảo đảm ngươi cắn một cái có thể đem vị toan đều cho phun ra. Còn có việc này, Giản Hằng còn là lần đầu tiên nghe nói nước Mỹ bên này châu Á cá chép so châu Á cá chép tanh hôi chuyện này. Phùng Tam Trụ gật đầu nói ra, chính ta nếm qua, ăn một đũa, cuối cùng còn lại cá toàn đều ném hết. Thật nếm qua một lần về sau, đầy não nhân đều là thứ mùi đó, nói tanh đâu còn không phải tanh, dù sao liền khó ngửi, vài ngày ta đều thụ vẫn cảm thấy miệng bên trong luôn hương vị kia, nhưng làm ta buồn nôn chết. Một bên trò chuyện cá sự tình, mấy người vừa ăn cơm xong về sau, tất cả mọi người chạy một ngày, Triệu Duy đến là để một câu bắn súng chơi, ai biết hưởng ứng người một cái cũng không có, thế là đám người trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chương 131, chuyển nhà mới. Ngày thứ hai sáng sớm, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông dậy rất sớm, mở ra gia súc lều thả hỗn hợp gia súc bầy, sau đó bắt đầu xúc phân công việc. Chờ lấy phân xúc xong, hai người chuẩn bị bắt đầu tuần sát một chút nông trường rào chắn, nhìn xem có hay không mắt không mở trâu đến nông trường bên trong tới. Giản Hằng đây là vừa vặn cưới hắc đậu ra, thế là an bài hai người một tổ, mình một người một tổ, bắt đầu quay lưng mà đi kiểm tra nông trường rào chắn. Một vòng tra xong, không sai biệt lắm cũng liền đến trưa. Sau đó là đơn giản ăn một bữa cơm, lúc chiều, lục tục ngo ngoe liền có học viên trở về, đến muộn nhanh lúc ăn cơm tối, người sở hữu một cái đều không ít. Giản Hằng trong lòng có một chút kỳ quái, bởi vì những người này thế mà không có một cái nào về nhà, nhận quỹ ngân sách tiền liền trực tiếp tại thị trấn vung lên hoác. Bất quá Giản Hằng cũng không hỏi, người đến liền tiếp tục mở khóa thôi, còn có cái gì dễ nói hay sao? Thế là nông trường thời gian lại bắt đầu giống như trước đồng dạng qua lên. Mỗi ngày Giản Hằng cơ hồ chính là 3 điểm trên một đường thẳng, ký túc xá, phòng ăn cùng sân huấn luyện. Thời gian trôi qua từng ngày, tiền không ngừng kiếm nhập khẩu túi, nhưng là Giản Hằng cảm thấy mình tựa hồ là sống càng ngày càng khó, tựa hồ là thiếu đi cái mục tiêu gì, bắt đầu có chút mê mang. Người loại cảm giác có chút giống như là nghỉ, công tác thời điểm thả cái một tuần, cái kia chơi gọi một cái dễ chịu, hận không thể không đi làm mới tốt, nhưng là thật không đi làm, để một mình ngươi nhàn lên 2-3 tháng, rất nhiều người lại cảm thấy trong lòng không nỡ. Hiện tại Giản Hằng liền có loại cảm giác này. Ngay tại Giản Hằng bỏ ra không sai biệt lắm 10 ngày qua nghĩ lại chính mình sự tình, Giản Hằng tại nước Mỹ thứ nhất chỗ chân chính trên ý nghĩa thuộc về mình phòng ở xây xong. Phòng ở xây rất lớn, hơn mấy trăm mét vuông nhà trệt, có thể thấy được đến chiếm diện tích lớn đến bao nhiêu. Phòng ở lớn thì lớn, nhưng là bên trong trang trí liền rất đơn giản, phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt đất tất cả đều là nguyên sắc cạn một sắc một sàn nhà, tường là màu trắng mang theo ám văn giấy dán tường. Đỉnh đầu cũng không có cái gì sâu đỉnh loại hình, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy trên nóc nhà, cái kia sắp hàng chỉnh tề phương làm bằng gỗ xà ngang, còn có từng mảnh gác ở trên xà nhà đi qua phòng cháy xử lý rộng tấm đầu. Trong phòng ánh đèn cũng không có bao nhiêu giảng cứu, đơn giản đèn treo, cầu chính là một buổi tối có thể đem nên sáng nơi ấy chiếu sáng rỡ liền thành, còn có chính là một chút trọng yếu gian phòng, cùng loại với phòng ngủ giả một chút đèn ngủ. Tất cả những này đèn A, cái gì đều cầu một cái ngắn gọn. Cũng không có tuyển loại kia quá phức tạp cái chủng loại kia phục cổ đèn. Còn lại trong phòng sắc thái tô điểm, cơ hồ tất cả đều là dựa vào đồ dùng trong nhà. Giản Hằng bên này cầm quỹ ngân sách đưa tới tiền, trực tiếp làm một bộ thông thường đồ dùng trong nhà, ghế salon nhan sắc đều là so sánh trầm ổn, thảm trước chọn cũng là đi ngắn gọn trầm ổn đường đi, chỗ đồ dùng trong nhà cũng không có cái gì quá mức hàng hiệu bất danh bài cái gì, càng chưa nói tới cái gì xa hoa, duy nhất nói còn nghe được chính là nên dùng gỗ thật nơi ấy. Tất cả đều là gỗ thật. Duy một phòng bên trong điểm sáng chính là hoa tươi cùng lục thực, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch giúp đỡ chọn một chút hoa tươi cùng lục thực, an diện một chút này mới khiến toàn bộ phòng ở làm dạng dỡ không ít. Tóm lại, Giản Hằng nhà mới đặc điểm ngay tại 6 cái chữ, ngắn gọn, sạch sẽ, hào phóng. Có thể lấy ra được, một cái chính là phòng hướng nam đối diện có một cái cực lớn mở ra thức bình đài, có đỉnh không sợ trời mưa cái chủng loại kia, trên bình đài bày biện một đầu bàn dài. Có thể cung cấp mười mấy người cùng một chỗ dùng cơm, dựa vào phòng một bên thì là bảy biện dây leo chế ghế sofa, còn có một cái hàng mây che rổ treo ghế dựa, ngoài ra còn có hai thanh ghế đu. Đây là nông trường phong cách, rất nhiều lão nông trường chủ đều thích, trở về sau, ngồi ở bên ngoài uống chút hơi nhỏ rượu, thưởng thức một chút nhà mình nông trường trời chiều, khả năng này là nông trường chủ một ngày ở trong hạnh phúc nhất thời gian. Thứ hai chính là phòng tất cả công cộng khu ở giữa đều là loại kia đại cửa sổ sắt đất, cơ hồ là từ phòng xuôi theo mãi cho đến nền tảng cái chủng loại kia, không có át che đậy đặc biệt thông thấu. Phòng ở một xây xong tốt, giản bên này phơi hai ngày, nguyên vốn là không có gì vị, liền chuẩn bị mang vào. Vô luận là đối với người Trung Quốc, dọn nhà là cái rất hỉ khí sự tình, tất cả Triệu Trường Sơn bên này liền chuẩn bị nhặt được một làm, cũng không có gì đặc biệt, đơn giản là đồ ăn cái gì phong phú một chút loại hình, mọi người cùng một chỗ nhôn nhau thôi. Chuẩn bị mang vào ngày đó, giản hàng dậy thật sớm, trước đi phi trường đón dìm cùng hạ nghiệp, không nghĩ tới đến sân bay, đồng hành tới còn có Tả Thông, cũng chính là mua mình xe cổ vị kia trong nước hoàng gia. Ba người mang theo ba cái tùy tùng, mỗi người kéo lấy một cái bọc lớn, giá thức bày vẫn rất đủ. Tới chính là khách nha, giản hàng tự nhiên cũng hướng người ta biểu thị ra thật lòng hoan nghênh, tiếp cơ mang theo ba người cùng một chỗ về tới nông trường. Vừa về tới nông trường, Trương Gia Lương nhìn thấy giản hàng trở về, lập tức lớn tiếng khách hô, Trường Sơn Lao Ca, Trường Sơn Lao Ca, Lao Đại trở về á. Trở về thì trở về thôi, giống cái gì giống a, không thấy có khách nhân đến. Giản hàng cười hướng Trương Gia Lương nói. Trương Gia Lương mới mặc kệ đâu, vội vàng nói, Trường Sơn lão ca cũng trở vội muốn chết, nói là ngươi nếu là không về nữa giờ lành liền phải qua. Chờ mang vào lại điểm đi. Giản Hằng vừa xuống xe liền bị tiểu tử này đuổi kịp nói chuyện gì giờ lành không giờ lành, không thể không nói có chút cảm giác dở khóc dở cười. Giản Hằng là không tin những này, hắn cho rằng người anh trước kia không tin cái đồ chơi này, người Mỹ cũng không tin, còn không như thường làm lên thế giới bá chủ. Nhưng là không tin về không tin. Lúc này liền không tốt bày ra quan điểm của mình đến làm mọi người trong lòng đều có chút không thoải mái, cho nên Giản Hằng cũng liền mặc cho lấy Triệu Trường Sơn mấy người bọn hắn dạy vò lần này thăng quan niềm vui. Đây là Trương Gia Lương, các ngươi thấy qua, đây là Hoàng Tiểu Đông, đây là lần lượt đem tất cả giới thiệu vừa thông suốt, Giản Hằng bên này đang chuẩn bị nói chút gì đâu, đột nhiên phát hiện nhà mình nông trường bên trong hôm nay tới còn không chỉ một cái khách không mời mà đến. Nhìn thấy cái này một cái khách không mời mà đến, Giản Hằng hai con mắt đều trợn tròn. Bởi vì để hắn không nghĩ tới là tới lại làm lì xạ. Lì xạ tiểu thư ngươi tới vào lúc nào? Giản Hằng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền chất lên tiểu dung, theo bản năng còn hướng về phía sau của nàng liếc một cái, coi là bợ lặn cả cùng với nàng đồng thời trở về đây này. Hôm nay là mình thăng quan niềm vui, hôm qua lão nương cố ý cùng Giản Hằng thông một chút xem nhiều lần, Tôn Tú Anh ở trong điện thoại cố ý dặn dò một chút nhà mình nhi tử, hôm nay nhất định phải mọi chuyện cần thiết đều thật vui vẻ, thuận thuận lợi lợi. Liền xem như có khí cũng chịu đựng, đồ cái may mắn. Lao nương bên này nhắc nhở một chuyến, Giản Hằng cũng liền ghi tạc trong lòng, mặc dù Lao nương nhìn không thấy, nhưng là Giản Hằng không thể đùa nghịch không cần thiết kẻ hai mặt. Cho nên trong lòng mặc dù có vô số cái vấn đề, còn là cho lì xả một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, cũng không hỏi người ta, vì cái gì ở phi trường không có gặp được loại này lời khách sáo. Bỡ làn ca hiện tại bề bộn nhiều việc, không có cùng ta cùng đi. Lần này là ta một người tới, cũng liền. So với các ngươi về sớm đến hẹn 20 phút. Ở trên máy bay ta còn chứng kiến bọn hắn ba vị lì xà nhìn một chút mình đồng hồ trên cổ tay, sau đó ra hiệu một chút hạ nghiệp ba người. Nói đến chỗ này, lì xà mang theo ấy náy nói ra, bất quá, ta không biết hôm nay ngươi dọn nhà, không có chuẩn bị lễ vật gì, hy vọng ngươi đừng nên trách. Không có chờ Giản Hằng khách khí, lì xà lại nói ra, bất quá, có thứ gì có thể làm lễ vật, cũng không biết Jin tiên sinh có nguyện ý không tiếp nhận nó. Giản Hằng có chút nghi ngờ nhìn qua lì xạ. Ngay lúc này, Triệu Trường Sơn vội vàng đi tới, vừa đi vừa còn thúc giục chung quanh bọn tiểu tử. Đến Giản Hằng trước mặt, nóng nảy nói ra, làm sao hiện tại mới trở về. Ta cũng không có cách nào, máy bay tối nay. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Thôi đừng chém gió, nhanh lên một chút chuyển đứng lên đi, hơi kém liền bỏ qua hôm nay giờ lành. Việc này ngươi nghe ta tìm đại sư tính qua, hiện tại cái giờ này mà vừa vặn. Một vừa nhìn biểu. Triệu Trường Sơn vừa nói, nghe hắn kiểu nói này, Giản Hằng hướng về phía lì xạ cười cười, sau đó đối Triệu Trường Sơn treo gẹo mà hỏi, người đây coi như là Trung Quốc thời gian vẫn là nước Mỹ thời gian. Trung Quốc phong ống nước đến nước Mỹ chỗ ngồi a. Triệu Trường Sơn nghe cười lấy nói ra, liền sự tình của ngươi nhiều, nhanh. Nói xong chưa các loại Giản Hằng lên tiếng đâu, Triệu Trường Sơn hướng về phía Triệu Duy mấy tên tiểu tử nói ra, chuyển. Nhìn thấy Trương Gia Lương ngây ngốc đứng đấy, Triệu Trường Sơn quát. Đứng ngốc ở đó làm gì? Nã pháo A. Lao đại nói. Nghe ta, nhanh đi phóng. Triệu Trường Sơn căn bản không cho hắn nói xong, liền giống lên một câu. Nghe được hắn kiểu nói này, Trương Gia Lương mang theo chạy chậm chạy đi điểm pháo đi, một hồi liền nghe được chút chút tiếng pháo nổ. Tiếng pháo nổ một vang, tựa như là tín hiệu, Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai tiểu tử liền vui vẻ đẩy lên xe tới, trên xe bày chính là Giản Hằng đáng thương tích tích mấy món gia sản. Giản Hằng đồ vật cũng không có bao nhiêu, ngoại trừ mấy chăn lông tử còn có hai cái kéo dương, lại thêm một bộ yên ngựa, cơ hồ liền không có khác. Cho nên một cỗ tiểu xe đẩy trực tiếp chứa đi. Xe đẩy là bốn nắm mổ tờ dơ móc, hai cái người tuổi trẻ đẩy lên giống như chơi đùa, tăng thêm Giản Hằng đồ vật không nhiều cũng không nặng, cho nên hai tên tiểu tử đem chiếc xe đẩy nhanh chóng. Xe hai bên còn có Triệu Trường Sơn buổi sáng tự tay dán đi lên hai tấm phương phương chính chính đỏ chót giấy, trên đó viết tục đến nổ mấy chữ, một chương viết Hoàng Kim Vạn Lượng, một cái khác chương viết Lập Tức Phong Đợi. Tại nước Mỹ đất này giới Hoàng Kim Vạn Lượng còn có thể, Lập Tức Phong Đợi đầu này có chút quá giật. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Hạ Nghiệp cười nhìn một đám người đẩy xe đẩy liền hướng trên sườn núi hướng đến, nhấc chân đi theo Giản Hằng sau lưng, cười tủm tỉm giống như là nhìn cái gì kính chiếu ảnh, vui vẻ. Tả Thông cùng lên đến về sau, đối Giản Hằng nói ra, Giản lão đệ, ngươi thứ này cũng quá ít một chút mà đi. Không qua phòng ốc có, đồ vật bên trong có thể chậm rãi đặt mua. Dìm hiện tại thì là đối trên xe thiếp giấy đỏ cảm thấy hứng thú, rồi cái đầu mang theo chạy chậm đi theo một bang ở phía trước chạy các tiểu tử náo ở cùng nhau, một chút cũng không có vượt ngang bên trong đẹp phách hành đại lao bản dáng vẻ. Đến cửa phòng, các tiểu tử đem đồ vật một chuyến liền tất cả đều chuyển vào trong nhà, về phần yên ngựa cái gì, trực tiếp bỏ vào phòng cái khác tiểu bên cạnh trong phòng, nơi này Giản Hằng chuyên môn xây công cụ ở giữa. Đồ vật bày nhanh, làm chủ nhân, Giản Hằng mang theo Hạ Nghiệp, Tả Thông, Dìm cùng Lì Xạ bốn người tham quan một lúc sau, mới mang theo bốn người hướng phòng khách cắt lên ngồi xuống, nhàn trò chuyện. Liên quan tới phòng ở, Tả Thông suy nghĩ một hồi lâu, cho một cái xem như đúng trọng tâm đánh giá, đại khí. Cái nhà này cũng không cách nào để người khác đánh giá, theo Tả Thông liền không có gì đáng nói, chính là một cái bình thản, gia đình bình thường siêu cấp thích hợp sinh hoạt hàng ngày phòng ở. Mới phòng, lộ vẻ có chút không, bố trí xuất sắc nhất chính là đại mạch cùng tiểu mạch gấp hoa cùng lục thực. Đặt bên trong căn phòng đồ vật, Giản Hằng bên này gần như giống nhau đều không có đặt mua, giống như là trong phòng chăn mền A, ga giường A, gối đầu loại này. Cái này đến không phải Giản Hằng không muốn đặt mua, mà là lập tức nhà mình liền muốn về một chuyến nước, tại nước Mỹ mua những này nơi nào sẽ có Trung Quốc mua tiện nghi. Giản Hằng chuẩn bị dùng không gian lại làm một lần vượt đại dương công nhân bốc vác. Nhà không sai, rất có sinh hoạt khí tức. Hạ Nghiệp cười trước uống một hớp trà, xong một câu về sau, liền quay người ra hiệu mình tùy tùng đi đem đồ vật của mình lấy ra. Tới thì tới thôi, còn mang lễ vật gì? Giản Hằng nhìn thấy Hạ Nghiệp lấy ra một bức phiếu tốt họa, không khỏi khách sáo nói. Được rồi, đừng giả mô hình giả thức, cũng không phải cái gì quý đồ vật, thay ngươi hỏi người cầu một bức tuấn mã đồ, ngươi giữ lại treo trên tường tô điểm gian phòng A. Hạ Nghiệp cũng không nhiều khách sáo, trực tiếp đem họa bỏ vào Giản Hằng trên tay. Cầm lên họa xem xét, Giản Hằng lập tức liền thích, thủy mặc tuấn mã, bốn vó bay lên không, lông bờm bay lên. Tựa hồ muốn ngẩng đầu tê minh, họa không phải quá lớn, 450cm vuông, nhưng là cái này ngựa chỉ xem đều khiến người ta cảm thấy tinh thần. Cảm ơn. Giản Hằng lập tức hướng người ta Hạ Nghiệp nói lời cảm tạ. Tả Thông đam một chút, cười hướng Giản Hằng nói ra, ta đổ vật tục một chút, bất quá ta chính là một tục nhân. Nói ra hiệu mình tùy tùng đem lễ vật lấy ra. Giản Hằng xem xét, thật đúng là đủ tục, một cái trong suốt bốn cái hộp vuông, trong hộp bày biện một cái kim như ý, cái đầu không nhỏ. Bất quá nhìn người hầu giá thước, cái đồ chơi này khẳng định không phải thật tâm. Bất quá ngụ ý cũng coi như là rất không tệ, như ý nha, mọi chuyện như ý. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chương 132, chuyển nhà mới, 2. Dìm xem xét Tả Thông đem lễ vật lấy ra, tiện tay từ trong túi rút ra một trường phong thư, đưa tới Giản Hằng trước mặt. Giản Hằng một mặt hiếu kỳ nhìn một chút, đưa tay nhận lấy, một bên mở ra vừa làm trò đùa nói ra, ta lấy hướng không có vấn đề. Nếu là thư tình ta sợ ngươi sẽ thất vọng. Dìm phủi một chút miệng, sau đó nhún vai, ta đối nam nhân cũng không có hứng thú gì. Bộc lộ chuyện này cho dù có, ta cũng chướng mắt ngươi. Cái kia tốt nhất. Giản Hằng trêu chọc hắn một câu về sau mở phong thư, phát hiện bên trong lại là một chuỗi danh sách, 5-6 người dáng vẻ, mà lại không có một người mình người quen biết. Đây là ý gì? Giản Hằng lung lay trong tay phong thư, không hiểu hỏi Dìm. Dìm nói ra, lần trước chuyện kia là ta không có cân nhắc chú đáo. Nhưng là lần này ta thế nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ qua, những này người đều là diễn viên, hở bờ ho biết ta. Nói xong Dìm liền chờ lấy Giản Hằng trả lời. Giản Hằng nói, đây không phải là nói nhảm à, ta có thể không biết hở bờ ho, thu phí kênh mà. Giản Hằng kênh truyền hình đặt không nhiều, số ít mấy trong đó liền có hở bờ ho, cái này tại nước Mỹ là cái thu phí kênh truyền hình, thả phim truyền hình nếu là không liền huyết tinh, đao vừa nhấc máu bao tố bay, đầu người bay lên. Nếu không phải là bất luận nam chính nữ chính, nam phối nữ phối, quần đều thoát nhanh chóng, nếu là quang hai thứ này cũng không tính là gì, như bức nhất là người ta cố sự còn có thể giảng tốt, cho nên Giản Hằng tiền này móc kia là một chút lời oán giận không có. Một cái hở bờ hó thỏa mãn tất cả giác quan kích thích ra. Đây là bọn hắn chuẩn bị ném đập mới kịch diễn viên, danh tự ta không biết, nhưng là đi là sở bạt tạ 300 dũng sĩ tuyến đường, mạnh nam phối khảm đao sáo lộ, dôn thời đại cố sự, diễn viên chính nhóm yêu cầu từng cái đều là tên cơ bắp, ta giúp ngươi đem những này diễn viên huấn luyện cơ hội cho tranh mang tới dìm nói. Ngươi cùng Hollywood quan hệ không tệ sao? Giản Hằng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút dìm, không nghĩ tới con hàng này có thể có bản lãnh lớn như vậy. Dìm nói ra, không phải ta cùng bọn hắn quan hệ không sai, là cùng bọn hắn có hợp tác. Nghe được Jim lời này, Giản Hằng liền càng thêm không hiểu. Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hằng biểu lộ, cười cười, chuyện này sau này hãy nói, Jim lễ vật này ngươi không chịu nhận tiếp nhận à. Điều kiện của ta ngươi biết. Nếu như cùng ta xách cái này cái kia, ta nhưng không có hứng thú đáp ứng bọn hắn. Giản Hằng cố ý nhấn mạnh một chút. Jim cười đưa tay ra, nắm thành quyền đầu mang lên giữa không trung, cái này không có vấn đề, tài chính cũng không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là trong vòng 2 tháng, đem bọn hắn hiện tại hình thể luyện được loại kia bạo tạc thức tên cơ bắp phong cách đến, không sai biệt lắm có thể đủ tư cách tham gia cổ điển khỏe đẹp cân đối tranh tài liền có thể, ngươi có lòng tin hay không? Giản Hằng trừng gì một chút, ngươi cho rằng kiện thân là mua cải trắng A, giao tiền liền cho ngươi, ngươi biết cổ điển khỏe đẹp cân đối giải thi đấu yêu cầu là cái gì không? Há mồm liền ra. Tới gần, tiếp cận cái này cấp bậc. Đẹp đội, kim cương sói như thế cũng thành. Dìm giơ tay còn nói thêm, quá gầy yếu cũng khẳng định không được, giống như là ngươi dạng này ít nhất đến 1 năm dưới, đương nhiên ta nói chính là không sử dụng bất luận cái gì sở tờ giỏi dược vật tình huống dưới, nếu có một chút kiện thân cơ sở, cả năm cơ bắp có cái lớn đến hình dáng, muốn tiến hành càng tỉ mỉ điều khác, 2 tháng cái kia không có một chút vấn đề. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói, 2 tháng đối với Giản Hằng tới nói tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là đến suy tính một chút kiếm lời tiền này về sau lực ảnh hưởng. 2 tháng đem người bình thường biến thành cơ có thể lên cổ điện khỏe đẹp cân đối tranh tài đấu trường tên cơ bắp. Liên trực tiếp toàn địa đồ pháo, Giản Hằng cũng không muốn xa vào đến tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy hữu dụng à, đem mấy cái diễn viên ảnh chụp cho hắn nhìn xem không là được rồi. Hạ Nghiệp thực sự có chút thụ không được, há miệng đối Dìm nói. Giản Hằng nhìn xem trong túi móc ảnh chụp Dìm, không khỏi há miệng nói ra, ngươi có ảnh chụp không sớm cầm. Dìm rút áo lại móc túi quần, một mặt mê mang, hình của ta thả. Nói đến chỗ này đưa tay tại quần đằng sau túi vô, phát hiện ảnh chụp trong túi, thế là đem ra đưa cho Giản Hằng. Giản Hằng tiếp nhận xem xét, 6-7 diễn viên chính dáng người cũng không tệ, cơ bắp không có không phải rất rõ ràng, đó là bởi vì thể mỡ quá cao, rất nhiều kiện thân người đều có tình huống như vậy, thân thể mỡ hàm lượng cao, đem thân thể bên trong cơ bắp cho phủ lên, đương nhiên nói như vậy giảm mỡ đồng thời cũng sẽ giảm cơ bắp, đồng dạng lực lượng cũng sẽ cùng theo yếu bớt, bất quá đây đối với Giản Hằng tới nói không phải cái vấn đề lớn gì. Có thể. Giản Hằng đáp ứng. Đến. Dìm lại duỗi ra nằm đấm. Giản Hằng bất đắc dĩ cùng hắn đối một chút quyền, lúc này mới coi xong. Nghị xã lúc này cười lấy nói ra, ta cũng muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, nhưng là không biết có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nói một chút. Giản Hằng nghĩ đến, có thể là công ty các nàng để cao trước kia báo giá, thế là tùy ý hỏi một câu. Nghị xã mang theo ấy náy hướng về cái khác 3 người cười cười, sau đó đối Giản Hằng nói ra. Chúng ta có thể trong âm thầm nói một chút ta. Giản Hằng hơi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, sau đó liền đối nàng nói ra, vậy đi thư phòng của ta à. Nói xong đứng lên mang theo lì xạ tiến vào thư phòng của mình. Thư phòng của người khác là thư phòng, Giản Hằng thư phòng càng xác thực là một gian phòng chơi, càng hình tượng xưng hô là máy tính phòng chơi, bên trong thư không có, nhưng là một đài cường lực máy tính phối thêm lên mạng siêu nhanh sợi quang học đã chính thức tiếp vào. Còn không có tới gấp trang phục, mọi người cứ như vậy ngồi đi. Vào phòng, Giản Hằng ra hiệu Lì Xa ngồi ở trên ghế salon, mình thì là kéo một cái ghế, ngồi xuống nàng đối diện, 2 người cách nhau không sai biệt lắm chừng 2 mét. Ta là đề nghị là chúng ta hợp tác, ta đầu tư kim hoàn có tại người mẫu vòng giao thiệp, ngươi đây đầu nhập nông trường công trình, chúng ta đều chiếm 50% cổ phần. Lì Xa kỹ càng nói ra kế hoạch của mình. Nghe xong nàng, Giản Hằng nhìn Lì Xa một chút, ngươi nói là, ngươi chuẩn bị mình mở người mẫu quản lý công ty. Lì Xa nhẹ gật đầu, đúng vậy. Ta chuẩn bị tự mình làm lão bản của mình, chuyện lần này làm ta quá là thất vọng. Kỳ thật chuyện này đối với Lì Xạ tới nói chỉ là cái mồi dẫn lửa, đối với công ty chưa đầy không có khả năng trong vòng 1 ngày hình thành, chủ nếu là bởi vì nàng là cái có dã tâm nữ nhân, mà bây giờ công ty của nàng vị trí đã đến đỉnh, lại hướng lên vừa đi chính là quan danh đối tác. Nếu như trong vòng 2, 3 năm có cái này hy vọng, Lì Xạ tự nhiên nguyện ý lại liều mạng, đáng tiếc là mấy lần cố gắng, Lì Xạ đều không có đạt được phương diện này đáp lại, thế là để nàng dưới đáy lòng manh động ý muốn rời đi. Mà ở thời điểm này, Giản Hằng đột nhiên nhảy ra ngoài, thành ép cong Lì Xạ trong lòng lạc đà cuối cùng một con cỏ, để nàng nhìn thấy cơ hội khó được. Thế nhưng là ta đối người mẫu cái nghề này căn bản không có hứng thú gì. Giản Hằng suy nghĩ hẹn 2-3 phút, lúc này mới há miệng nói. Giản Hằng thầm nghĩ, mình lại không định thỉnh thoảng tìm người mẫu âm cái ổ chăn cái gì, làm gì muốn làm cái gì người mẫu công ty, lại nói mình đối nghề này nghiệp cũng chưa quen thuộc à, tùy tiện đầu nhập một cái mình cũng chưa quen thuộc ngành nghề, đó cũng không phải là Giản Hằng phía đầu tư thức. Nghĩ xa nghe xong, mặt bên trên lập tức tất cả đều là thất vọng. Giản Hằng kỳ thật cũng thật bội phục nữ nhân này dẻo dai, cũng đồng ý ánh mắt của nàng, phía bên mình làm tố thân vấn đề này nhất định có thể à, cùng người mẫu công ty hợp tác vậy đơn giản có thể nói là trời đất tạo nên. Ai biết sau lưng nàng công ty tựa hồ là mù, hoàn toàn không nhìn thấy chút điểm này. Kỳ thật không là công ty mù, bây giờ người ta đầu kia cũng một lần nữa chuẩn bị điều kiện cùng Giản Hằng đàm, đã coi trọng, nhưng là làm sao nhờ và không phải người. Lì Xạ bên này đã chuẩn bị làm một mình, tự nhiên là có mình tính toán nhỏ nhặt, đoạt trước tới cùng Giản Hằng đàm chuyện này. Lì Xạ biết mình nơi này không chiếm ưu thế gì, nhưng là đây là nàng có thể lấy ra lớn nhất thành ý, về phần nói tiền, nàng là tiếp cận 200 vạn Âu. Nhưng là tiền này cũng không có khả năng cho Giản Hằng không phải. Công ty làm việc điểm, vận hành các loại chỗ nào đều dùng tiền. Như vậy đi, điều kiện tương đương nhau ta hợp tác với người Giản Hằng nói. Lì Xạ muốn điều kiện này có cái gì dùng? Một chút tác dụng đều không có, hiện tại tùy ý lôi ra một nhà Âu Mỹ công ty lớn ra điều kiện đều không phải là nàng có thể cho Giản Hằng. Ngồi trong thư phòng hai người chính đàm thời điểm, trong phòng khách ba người cũng đang trò chuyện cái gì. Chỉ bất quá nói chủ yếu là Tả Thông nói lại. Hạ Nghiệp nghe có chút không quan tâm, về phần dịm, càng là trên cổ giống như là trang ổ trụ, bốn phía nhìn thấy, thỉnh thoảng còn cất bước đi qua nhìn lên hai mắt, tựa hồ là muốn tìm ra Giản Hằng trong phòng kiến trúc phương diện không hợp cách nơi ấy giống như. Hạ Nghiệp bên này ngẩng đầu một cái, phát hiện Trương Gia Lương tại cửa ra vào duỗi một chút đầu, thế là hướng hắn duỗi duỗi tay ra hiệu hắn tới. Hạ Tổng, ngài tìm ta. Trương Gia Lương mặc dù phía trước cùng Hạ Nghiệp có chút tiểu hiểu lầm, nhưng là bây giờ không phải là làm rõ nha. Người ta Hạ Nghiệp cũng không nghĩ lấy đem La Mận hướng trên rừng rồi, cho nên hiện tại Trương Gia Lương đối với Hạ Nghiệp cũng không có gì cái nhìn. Đừng Hạ Tổng, trực tiếp gọi tên của ta là được rồi. Đúng, nữ nhân kia là lai lịch gì? Hạ Nghiệp khẽ nhíu mày một cái, ta trước kia tựa như ở nơi nào gặp qua giống như. A, người nói Lì Xạ A. Là cái gì châu Âu một nhà người mẫu công ty kinh tế người hay là cái gì, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Có thể là muốn cùng lão đại của chúng ta thương lượng một chút hợp tác điều giáo tiểu mô hình vật sự tình đi. Lần trước công ty bọn họ ra giá lão đại liền không có đáp ứng, Trương Gia Lương cũng không có giống Hạ Nghiệp giấu giếm cái gì. Chuyện này nông trường người đều biết, mà Hạ Nghiệp cùng lão bản quan hệ cũng không tệ, cho nên hắn cũng không có cái gì giấu giếm. Cụ thể phương diện sự tình, ngài chỉ có thể hỏi chúng ta lão đại rồi, ta cũng không biết. Trương Gia Lương nói xong, nghe phía bên ngoài có người kêu tên của mình, thế là duỗi ra ngón tay cái. Chỉ một chút bên ngoài giá hiệu mình sắp đi ra ngoài. Hạ Nghiệp nhẹ gật đầu, sau đó liền chạy đầu góc, không thể không nói Hạ Nghiệp trí nhớ không sai, rất nhanh nhớ tới mình là ở nơi nào gặp qua Lì Xạ, chỉ là thời điểm đó Lì Xạ căn bản dựa vào không đến bên cạnh hắn tới. Hạ Tổng, làm ăn này thật có thể làm, Tả Thông bên này vẫn còn tiếp tục khuyên cái gì? Hạ Nghiệp cười lấy nói ra, sinh ý là không sai, chính ngươi đầu tư là được rồi, làm gì nhất định phải kéo lên ta? Không có ngươi ta sợ hai a. Tả Thông nói, ngươi sợ hãi, nhưng là ta càng sợ phiền phức. Hạ Nghiệp cười cười, câu nói vừa dứt liền an tĩnh rơi vào trầm tư. Hạ Nghiệp một câu nói như vậy, lập tức để Tả Thông ngậm miệng lại, thế là trong phòng khách một chút tử an yên tĩnh trở lại. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chương 133, chuyển ra một cái công ty mới. Lì Xạ khó mà che giấu trong lòng mình cảm giác mất mát, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi tới cổng lại quay đầu trở về hướng về phía Giản Hằng nói một câu. Jin tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ thêm một chút đề nghị của ta, ta tin tưởng ngài nhìn ra thành ý của ta. Người khác có thể sẽ cho ngươi cao hơn độc chiếm kim, nhưng là quyết sẽ không cùng ngươi đàm cổ phần, ta cũng tin tưởng năng lực của ta, tin tưởng ta sẽ không để cho ngài hối hận Lì Xạ ý đồ một lần cuối cùng thuyết phục Giản Hằng. Đáng tiếc là Giản Hằng phát hiện ở trong lòng chỉ chứa lấy tiền giấy, ăn nói xuông mình cùng ngươi cũng không phải bằng hữu, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đi mạo hiểm như vậy. Lì Xạ nhìn thấy Giản Hằng không có phản ứng, lại nói ra, hôm nay cùng ngày mai ta đều sẽ ở tại trên trấn, nếu như ngài thay đổi chủ ý tùy thời có thể lấy gọi điện thoại cho ta, rất trễ đều có thể. Giản Hằng nhẹ gật đầu, được rồi. Cái này đáp ứng quá qua loa, đừng nói làm Lì Xạ, cả chính Giản Hằng đều cảm giác được. Lì Xạ trong lòng thở dài một hơi, sau đó hơi có chút ủ rũ cúi đầu ra cửa thư phòng. Đối với bên cạnh người mà nói khả năng này là tiểu đả kích, nhưng làm Lì Xạ như thế giỏi về khống chế cảm xúc người, biểu hiện ra ngoài vẻ mặt giống như nhau, cái kia đại biểu thất vọng là người bình thường gấp bội. Giản Hằng vừa muốn đi ra ngoài, nghe được điện thoại di động của mình lên phát ra hẹ chặt thanh âm, lấy ra đến xem xét, phát hiện nguyên lai là nhà mình lao nương phát tới. Lao nương điện thoại tự nhiên là muốn tiếp, Giản Hằng một nhấn xuống lục sắc kết nối liền nghe đến mâu thân thanh âm chuyển tới, nhi tử, nhà chuyển xong chưa? Pháo thả A. Nhất định phải thả A. Xem nhiều lần vừa thông suốt, máy động đột lập tức chuyển tới. Đều chuyển tốt, tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi, ngài cùng cha liền yên tâm đi. Giản Hằng bị lao nương nói có chút dở khóc dở cười. Hôm qua dặn dò mình 2 đến 3 giờ thời gian, hôm nay cái này còn chưa tới giữa trưa đâu, lại tới. Rơi liên tốt, sự tình thuận lợi cũng tốt. Ta nơi này chính là có chút lo lắng. Ân, đúng, ngươi không phải nói trở về lúc nào à, cụ thể đến thời gian nào, đến lúc đó ta đi mua một ít mà thịt bò cùng dưa chua, ngươi thích ăn nhất Tôn Trường Tú bên kia triển khai giá thức lại muốn thao thao bất tuyệt. Giản Hằng lao ba Giản Trấn Hoa có chút nghe không nổi nữa, ngươi cùng hài tử lại nhải những này làm gì. Nước Mỹ còn có thể thiếu đi thịt bò. Người Mỹ còn hướng Trung Quốc lối ra thịt bò đâu, thật sự là. Liền ngươi mọc ra miệng, nước Mỹ thịt bò cùng Trung Quốc thịt bò có thể giống nhau à, để ngươi ăn thịt kho tàu gà khối, ngươi vì cái gì chết sống không muốn ăn dương gà khối đốt. Ngươi cho rằng liền ngươi ăn ra Tôn Trường Tú nghe xong mình cùng nhi tử nói chuyện, lao đầu tử thế mà ở bên cạnh làm trái lại, lập tức có chút không vui, lập tức lên tiếng đổi lên Giản cha. Ngươi cái lao giả. Tôn Trường Tú gặp Giản Trấn Hoa câm lửa. Lập tức lửa lại bước lên cao một đoạn tử. Giản Hằng nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến mẫu thân giận dữ thanh âm, đành phải liên thanh nói ra, mẹ, mẹ, ai, ta ở đây. Nghe đến được nhi tử thanh âm, Tôn Trường Tú lập tức âm điệu giảm xuống 2 cấp bậc, một bộ từ mẫu âm điệu, lập tức quên lao công, lại bắt đầu nói rông dài hỏi. Đem mẫu thân thật vất vả ứng phó, lại xem đồng hồ, khá lắm, lao nương một khắc không ngừng sửng sốt giảng 15 phút, trong thời gian này sửng sốt một khắc đều không có ngừng qua. Nhớ tới lao mụ kinh khủng nói chuyện sức chịu đựng, Giản Hằng lắc đầu cười cười, thu hồi điện thoại cất bước đi về tới phòng khách. Đến phòng khách, Giản Hằng kinh ngạc phát hiện, nguyên bản muốn đi Lì Xạ cũng không có đi, hiện tại đang cùng Hạ Nghiệp trò chuyện đâu, hơn nữa còn nói chuyện nóng cái này chiêu thiên, xem ra một bộ người quen biết cũ dáng vẻ. Giản Hằng một bên hướng không trên ghế salon đi, một bên trong lòng suy nghĩ, dựa vào, cái này là thế nào à nha? Mình rõ ràng mới đánh 15 phút điện thoại, làm sao hai người này nói chuyện cùng lão hữu? Chớ không phải mình cái này thông điện thoại đánh không ngớt 15 phút, mà là 2 năm, hay là 2 năm. Hai người nhìn thấy Giản Hằng ngồi xuống trên ghế salon, lập tức đình chỉ trò chuyện. Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hằng cười cười. Nụ cười này, lập tức để Giản Hằng cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, luôn cảm thấy tựa hồ là trồn chúc tết gà, không có ý tốt dáng vẻ. Thế nào, đầu tư một chút ta người mẫu công ty. Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hằng vui vẻ nói thẳng. Giản Hằng nghe xong nhìn một chút ly xa. Suy nghĩ một chút hỏi, ngươi tìm hắn đầu tư. Chúng ta là hùng vốn. Lì Xạ vừa cười vừa nói. Lúc đầu đi ra thư phòng thời điểm, Lì Xạ tâm tình hạ xuống đáy cốc, đến phòng khách và ba người lên tiếng chào hỏi muốn rời đi thời điểm, lại bị Hạ Nghiệp cho gọi lại. Sau đó Lì Xạ liền ngồi xuống cùng Hạ Nghiệp hàn huyên trò chuyện, không nghĩ tới cái này một trò chuyện trả lại cho mình trò chuyện ra một cái người đầu tư đến, không riêng gì trò chuyện ra người đầu tư, hơn nữa còn trò chuyện ra một chút Trung Quốc nghiệp vụ. Không thể không nói. Lúc này Lì Xạ nếu như hiểu tiếng Trung, nhất định tại ở sâu trong nội tâm nghĩ đến một cái phi thường có thể biểu đạt giờ phút này nàng tâm tình thành ngữ, đó chính là, bát vân kiến nhật. Các ngươi đều hùng vốn, cái kia có ta chuyện gì? Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nhìn một chút Giản Hằng, đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nói đi, ngươi thêm không gia nhập. Ngươi cũng phải để ta biết cái làm sao nhập pháp A, bằng không ta này làm sao đáp ứng. Cũng không thể để ta làm quần nhập cổ phần A. Giản Hằng hiện tại thật sự là có chút dở khóc dở cười, chỗ nào nghĩ đến điện thoại mình đánh 15 phút, sẽ phát sinh như vậy lớn biến cố. Hàng 5 năm cái cố định danh ngạch lưu cho công ty, lại có 2 đến 3 tên ngắn hạn danh ngạch, đương nhiên huấn luyện phí dùng cái gì công ty ra, nông trường không phải cùng khác người mẫu công ty lại có lui tới, cũng không thể huấn luyện khác không phải bản công ty người mẫu, nghỉ xạ mở ra điều kiện. Chỉ có 5 cái. Vì cái gì không cần nhiều một chút? Giản Hằng có chút không rõ. Nghỉ xạ nói ra, 5 cái như vậy đủ rồi, công ty không có khả năng đem tất cả ký kết người mẫu đều bồi dưỡng được đến, mà lại càng nhiều cũng bất lợi cho người mẫu ở giữa cạnh tranh. Nói đến chỗ này, Lì xạ cũng là từ nhân tính cái giờ này xuất phát, khi tất cả mọi người đều có cơ hội, kỳ thật sẽ chờ cho tất cả mọi người không có có được cảm thụ của nó. Nàng chỉ cần 5 cái danh ngạch, nhưng là công ty quyết không nhưng chỉ ký 5 cái người mẫu, nghĩ ra đầu cái kia người mẫu liền phải hướng về công ty dựa vào, muốn lấy được cái này 5 cái danh ngạch, ngươi liền phải nghe công ty lời nói, nếu như danh sách này nát đường cái, lại ai sẽ trân quý? Ai có thể đem công ty coi là chuyện đáng kể? Hàng quá hóa dở nhưng không riêng gì người Trung Quốc hiểu, lì xạ chơi cũng rất chuyện. Người mẫu ở giữa lục đục với nhau có lúc cũng là công ty nguyện ý nhìn thấy, bởi vì chỉ có quan hệ của các nàng không tốt, mới dễ dàng bị lợi ích phân hóa tăng dã, để công ty được lợi. Bỡ lản cả không tính. Giản Hằng nói. Lì xạ nhìn một chút Giản Hằng, nàng có chút không rõ. Bỡ lản cả hiện tại rất đỏ, lì xạ công ty mới căn bản không có khả năng đào nàng đi qua, bởi vì giá quá lớn. Giản Hằng giải thích nói ra. Không riêng gì bở lảng cả, bây giờ tại nông trường huấn luyện người sở hữu, về sau cũng sẽ không thụ bất luận cái gì hạn chế tính hợp đồng hạn chế, chỉ cần bọn hắn ra được tiền liền có thể đến nông trường tố thân. Lisa nhìn Giản Hằng một chút, hỏi, ngươi biết bọn hắn là ai đi, nếu như không là người khác dùng tiền, bọn hắn liền tại nông trường ngốc một ngày tiền đều không có. Kia là chuyện của bọn hắn, không phải ta cai quản. Giản Hằng cố chấp nói ra, ta nông trường một vô danh hai vô lợi, bọn hắn là nhóm đầu tiên khách nhân. Ta mặc kệ ai phát hiện đang cho bọn hắn bỏ tiền ra, cũng mặc kệ về sau bọn hắn có thể hay không móc lên số tiền này, bọn hắn hiện tại về sau đều là gia yên tĩnh hồ hội viên, không nhận bài nó tính hiệp nghị ảnh hưởng. Được rồi, tiếp nhận. Nhìn thấy Lì Xạ còn muốn nói thêm gì nữa, Hạ Nghiệp lập tức đánh gây hắn, nhưng sau nói ra, ba người chúng ta người, ta cùng Lì Xạ đều ra 200 vạn euro, ngươi lấy tố thân huấn luyện kỹ thuật nhập cổ phần, chúng ta một người 28% cổ phần, còn lại lưu cho lập nghiệp đoàn đội. Làm khích lệ cổ phần. Hạ Nghiệp quyết tâm đầu, vậy liền một chuyện khác, lại nói, dù sao Giản Hằng lại không cần thực sự móc ra vàng dòng bạc trắng, đồng thời còn có thể mang đến cho mình nghiệp vụ, cũng coi là cho bằng hữu một bộ mặt, nhất cử mấy đến, tự nhiên cũng liền đáp ứng tới. Ngươi làm sao cái gì đều ném à, lúc này mới vừa ném phách hành, hiện tại lại ném người mẫu công ty. Giản Hằng đối với Hạ Nghiệp đầu tư kinh có chút không nghĩ ra. Ngươi cho rằng ta ném chính là ngành nghề. Ngươi sai. Lớn nhất đầu tư vĩnh hoàn toàn không phải cái gì ngành nghề, mà là người đầu tư. Lì xạ đáng giá ta đánh cược một phen. Hạ Nghiệp nói đến chỗ này, hướng về phía Giản Hằng cười nhạt cười. Lữ Bất Vi sự tình đều phát sinh nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi còn cảm thấy đầu tư ngành nghề mới là chính xác nhất đâu. Nói xong Hạ Nghiệp còn thở dài, bổ sung một câu nói như vậy. Nhìn Hạ Nghiệp dáng vẻ, Giản Hằng đối với hắn vươn ngón tay cái, trực tiếp dùng tiếng Trung nói ra, ngươi cái này bức trang ta cho mát điểm. Thầm nghĩ. Tiểu tử, còn người đầu tư không đầu tư ngành nghề. Lì xạ cũng có thể cùng Thủy Hoàng đế so. Cho Thủy Hoàng đế sách giày, nói không chính xác Thủy Hoàng đế đều chê nàng dài lớn tuổi một chút. Vừa vặn, Lì xạ tiểu thư, công ty của ta cần một vị quảng cáo người mẫu, không biết công ty của các ngươi người mẫu có nguyện ý hay không tới thử cái kinh cái gì. Tả Thông lúc này cười vươn hai tay, đem một tấm danh thiếp đưa tới Lì xạ trong tay. Tả Thông mới mở miệng, cái này đến phiên Hạ Nghiệp cười khổ lắc đầu. Lì xạ nghe xong nghiệp vụ tới cửa. Lập tức nhận lấy, sau đó cùng Tả Thông bắt chuyện vài câu. Chúng ta đặt trước một chút công ty tên A. Nghị xạ nói ra, chúng ta ba người các lấy dòng họ thế nào? Được. Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng hai người đối với loại chuyện này đều không có hứng thú quá lớn, thế là liền nhìn nhau về sau đáp ứng xuống. Ai phía trước, ai ở phía sau? Nghị xạ nhìn xem hai người hỏi một câu. Giản Hằng nói ra, đơn giản, hoàn tù tì đi. Thế là ba người cứ như vậy qua loa đem công ty tên đứng yên xuống dưới. Lì xạ vận khí tốt nhất, ngay từ đầu lấy một cái vải thắng hai cái tảng đá, họ xếp tại vị thứ nhất. Lại hai thanh qua đi, Hạ Nghiệp vận may quá kém rốt cục đệm ngọn nguồn, thế là mới quản lý công ty hột Jin He quản lý công ty liền chính thức sáng lập, chuyện cụ thể còn lại chính làm Lì xạ cùng Giản Hằng luật sư sự tình. Mấy cái rượu hoài đụng nhau, Giản Hằng trong lòng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, rời một chuyến nhà, thế mà chuyển ra một cái quản lý công ty tới. Bất quá Giản Hằng cảm thấy mình dù sao là ném mua bán không vốn. Liền xem như thua lô vốn ban đầu, mình vẫn là kiếm, chỉ cần phái người mẫu tới, Giản Hằng liền có thể lấy tiền nha. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chương 134, khuyên bảo. Sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, Lì xạ cùng Giản Hằng, Hạ Nghiệp hàn huyên hai câu, trực tiếp sửa lại vé máy bay, mới xuất lô công ty giám đốc, mai mẫu người cả cơm trưa cũng không hề lưu lại ăn, liền rời đi nông trường, trực tiếp đáp máy bay về New York, đi vòng về châu Âu bắt đầu làm công ty các hạng sự tình. Giản Hằng thì là cùng Tả Thông, Jim cùng Hạ Nghiệp mấy người, mang theo nông trường các tiểu tử, tăng thêm Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, trực tiếp tại hành lang ẩu đả phía dưới trên bàn dài triển khai giá thước, ăn một bữa nhiệt nhiệt nháo nháo thăng quan cơm. Một bàn đồ ăn, cuối cùng ăn trần trùng trụ, Bạch sư đèn vợ hiện tại một con sư chống đỡ được hai người lượng cơm ăn, hơn nữa còn là chỉ ăn thịt, ném cục xương đều không đồng nhất nhặt đồ vật. Theo Giản Hằng đan phí xem như bị hai nữ nhân cấp dưỡng phế đi. Ăn cơm xong, một nhóm người hơi chút nghỉ ngơi, chờ lấy hơn 3 giờ chiều thời điểm, Tả Thông cũng rời đi, còn lại Jim cùng Hạ Nghiệp, ba người đều là bằng hưu ở chung đến là tự tại cũng tùy ý rất nhiều. Giản Hằng đề nghị đi đi săn, thế là nhân thủ một cây thương, một con ngựa, mang lên Hạ Nghiệp bảo tiêu cùng một chỗ liền xuất phát. Giản Hằng mang theo Jim cùng Hạ Nghiệp hai người tại mình nông trường chạy vội, đem trong bụi có con thỏ hay là chim rừng cái gì đổi ra, sau đó thử một chút thương pháp của mình, nhìn xem biết đánh nhau hay không bên trong. Dìm cưỡi ngựa rất tốt, nhưng là để Giản Hằng không có nghĩ tới là, Hạ Nghiệp cưỡi ngựa so Dìm còn tốt, không riêng gì cưỡi ngựa tốt, Hạ Nghiệp thương pháp cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, đánh trúng đồ vật so Giản Hằng cùng Dìm hai người cộng lại còn nhiều hơn. Ẩm. Dìm cùng kêu một tiếng, lập tức thúc giục ngựa hướng về con mồi ra đi ô nơi ấy chạy như bay. Lần này Dìm vận khí không tệ, một con đần thiên Nga trực tiếp bị hắn đánh trúng, từ không trung giống như là giống như hòn đá rơi xuống, về phần cái khác thiên Nga thì là mất mạng phiến cánh hướng bầu trời bay. Luôn luôn tại thiên không phách lối đã quen Bắc Mỹ lớn Nga nhóm hiện tại hồn đều sắp bị dọa không có. Đánh thiên Nga, thật không có sự tình. Hạ Nghiệp ghi ngựa, quay đầu hỏi một chút Giản Hằng. Thứ này ở chỗ này không nhận bảo hộ, nhiều lắm. Liền xem như thụ bảo hộ, ai rảnh rỗi như vậy chạy đến ta nông trường đến chỉ trích ta đánh thiên Nga. Giản Hằng hướng về phía thiên Nga ra đi ố phương hướng nổ một chút miệng, kỳ thật New York Châu cũng đang suy nghĩ lập pháp, bắt giết một chút thiên Nga. Cũng là bởi vì thứ này nhiều lắm, hơn nữa còn không sợ người, thỉnh thoảng còn đuổi theo người mổ, đặc biệt đáng ghét. Nếu có ở qua nông thôn hải tử, ngẫm lại có người ta nuôi đại bạch ngỗng liền biết thiên Nga là cái gì tính tình, trong thôn ba bá không chỉ có riêng là trêu chọc. Nước Mỹ bên này lung tung bắt giết động vật hoang dã rất ít, tăng thêm người Mỹ miệng cũng quá trọn, cho nên tầng này đồ vật biến được một tấc lại muốn tiến một thước, thỉnh thoảng còn muốn chuẩn bị mà nhân loại gió thu, ước hiếp một chút người đi đường cái gì. Nếu là bỏ vào trong nước, sớm liền thành một nồi nước, cả công viên thiên Nga đen đều có người trộm về nhà làm thịt ăn, càng đừng đề cập vật vô chủ. Đi tới Hạ Nghiệp bên người, Giản Hằng cùng hắn cũng cưỡi cứ như vậy đứng tại ngọn đồi nhỏ bên trên, nhìn xem gì một người một ngựa hướng về ra đi ô thiên Nga tiếp tục chạy vội. Hạ Nghiệp nhìn một chút Giản Hằng, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển qua dìm trên thân, đưa tay đem hộ vệ của mình đuổi đến một bên, bảo tiêu cũng rất thức thời, rời hẹn chừng 20 thước dáng vẻ. Hạ Nghiệp nhìn thấy bảo tiêu rời đi, đột nhiên đối Giản Hằng nói một câu. Ngươi thật giống như những ngày này ở chỗ này qua cũng không vui. Ừm. Giản Hằng có chút kỳ quái, trương miệng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Hạ Nghiệp lại nhìn Giản Hằng một chút, không có lần trước ta gặp được ngươi khi đó tinh khí thần, trong thân thể thiếu đi một cỗ khí. Ngươi còn biết xem tướng. Giản Hằng cười điều khản một câu. Hạ Nghiệp nói ra, không phải xem tướng, ta cảm thấy ngươi là không có trước kia trên người sức mạnh, khi đó ngươi nhìn đặc biệt có tinh thần phân chấn. Mà bây giờ, mặc dù là trên mặt mang cười, nhưng là giữa lông mày vẫn có thể nhìn ra một tia ưu ám. Nghe được hắn kiểu nói này, Giản Hằng sững sờ trong chốc lát, sau đó mới thở dài một hơi, có lẽ là đi, trước kia không có tiền thời điểm, mỗi ngày vừa mở ra mắt liền nghĩ hôm nay ta muốn kiếm bao nhiêu tiền, sau đó cả người liền hướng về cái mục tiêu này không ngừng tiến lên. Cũng không dành muốn sự tình khác, chỉ như vậy một cái kình chạy về phía trước gã chạy A, không có một khắc dừng lại, thời gian mặc dù mệt, nhưng là bây giờ lại cảm thấy so trước mắt qua phong phú. Nói đến chỗ này, Giản Hằng chỉ một chỉ dưới thân thổ địa, hiện tại nông trường có, tiền cũng cơ hồ không nợ cái gì, thiếu tiền nhà, cũng ngay tại lúc này hơi là khuyết điểm, nhưng là cũng không phải là bảo hôm nay qua, liền không nhìn thấy ngày mai thế nào. Phát hiện vào hôm nay qua, cảm thấy ngày mai cũng giống vậy, sau trời cũng sẽ không có thay đổi gì, tựa hồ liếc nhìn chết ngày đó, những ngày này ta cũng tại muốn những chuyện này. Người đó chính là như thế xoan suýt, có giác định giới hạn phù bình thản, không có liều mạng truy cầu. Nhưng là một theo đuổi được tay, cũng không lâu lắm liền sẽ thời gian dần trôi qua quên mình đã từng có mơ tưởng muốn nó. Hạ Nghiệp nhìn bên này Giản Hằng một chút, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Trung Quốc nông dân cày địa, Mỹ Quốc nông dân cày có cái gì khác biệt? Nghe hắn hỏi vấn đề này, Giản Hằng theo bản năng sửng sốt một chút, thốt ra, làm sao lập tức hỏi vấn đề này rồi? Hạ Nghiệp cũng không đợi Giản Hằng trả lời, mình nói ra, Trung Quốc nông dân cày xong địa chi về sau, trên đất bùn câu đều là hình sợi dài. Giống một quy tắc đường thẳng song song, một đầu. Mà nước Mỹ nông dân cày địa, là một cái cả tròn, cày ra tới đạo tử từ không trung nhìn giống như là từng cái vòng tròn đồng tâm. Cái này ta biết ta, đường kính nhất định xuống tới, tròn diện tích lớn nhất mà. Giản Hằng biết chuyện này. Nước Mỹ bên này rất nhiều nông trường tại mua lại thời điểm lấy chính là cái này xảo, khi chiều dài nhất định thời điểm, hình tròn diện tích là lớn nhất. Thế là nếu như ngươi thấy bốn cái đồng dạng lớn tiểu nông trường bày cùng một chỗ, từ không trung nhìn ngươi liền sẽ phát hiện, bốn cái nông trường cũng liền bốn cái tròn ở giữa chống ra một khối vô chủ địa, hay là chính phủ địa, từ đó tạo thành trình độ nhất định lãng phí. Nhưng là chủ nông trường một mực mình nông trường diện tích càng lớn càng tốt, nơi nào sẽ để ý những này để chống, bởi vì đối với bọn hắn tới nói dù sao chống không cũng không phải hắn nông trường địa. Ta không phải nói cho ngươi cái này, ta là chỉ trồng chọn phương thức, vô luận là tròn hình vẫn là hình vuông, cuối cùng mảnh đất này đều sẽ trồng lên lương thực đúng hay không? Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng trả lời khẳng định nói, kia là khẳng định à, không trồng lương thực bọn hắn cũng không phải là nông dân mà. Giản Hằng vẫn còn không biết rõ Hạ Nghiệp muốn nói cái gì. Hạ Nghiệp cười lấy nói ra, ý của ta là vô luận là tròn cùng phương, đều là trồng trọt một loại phương thức, ngươi trước kia mỗi ngày không ngừng nghỉ là một loại cách sống, hiện tại cảm thấy không có chuyện gì có thể làm, cũng là một loại cách sống. Sinh hoạt không có đúng sai, nó tốt hay xấu, đa số thời điểm không phải quyết định bởi tại sinh hoạt bản thân, mà là quyết định bởi tại tâm cảnh của ngươi. Nói xong Hạ Nghiệp đưa tay bên cạnh hạ thân thể, dùng ngón tay chọc lấy một chút Giản Hằng vị trí trái tim. Nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, Giản Hằng cười cười, hoa, có cần thiết hay không nói chuyện sâu như vậy khắc à? Đây không phải khắc sâu. Hạ Nghiệp cười cười nói ra, ngươi khả năng không biết xuất thân của ta, ta là con riêng, từ xuất sinh liền không thể cùng người khác nói phụ thân danh tự, tại trường hợp công khai ta là chú định cùng hắn không liên lạc được cùng đi. Cho nên khi còn bé ta liền đặc biệt đừng hâm mộ những cái kia có phụ thân đến tiếp hài tử, đã từng một lần cảm thấy mình là trên đời này khổ nhất mệnh hài tử. Nói đến chỗ này, Hạ Nghiệp nhìn một chút Giản Hằng, còn có một đoạn thời gian, ta hy vọng hắn những cái kia có danh phận hài tử tốt nhất đều xong đời, bởi vì ta hâm mộ bọn hắn có thể lý trực khí tráng nói cha ta là ai. Nhưng là về sau ta hiểu rõ một việc, kỳ thật ta có được đồ vật, so với bình thường người ta nhiều nhiều, sinh hoạt cho ta rất nhiều thứ, nhưng là ta không thèm để ý. Ngược lại là muốn đi truy cái kia ta không có khả năng có. Giản Hằng có thể lý giải Hạ Nghiệp ngay lúc đó tâm tình, nhưng là không cách nào trải nghiệm, bởi vì Giản Hằng không phải con riêng, không thể minh bạch khi đó Hạ Nghiệp tâm cảnh. Hạ Nghiệp lúc này cười, hiểu rõ điểm này, ta lập tức liền cảm thấy mình qua thật không tệ, nhận lấy tốt giáo dục, tài nguyên cũng so người khác nhiều, sinh hoạt điều kiện càng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Nghĩ như vậy ta còn có cái gì phàn nàn đây này, ta phát hiện tại mục tiêu rất đơn giản, không phải kiếm tiền, kỳ thật kiếm bao nhiêu tiền đối ta hiện tại tới nói đều không có quá nhiều ý nghĩa, ta chỉ nghĩ tới tốt mỗi một ngày, hưởng thụ thật đẹp một khắc sinh hoạt, vô luận là chua, ngọt, vẫn là khổ cay, đây đều là sinh hoạt bản thân hương vị. Đi thực tình nhấm nháp nó, ngươi mới có thể cảm giác được vẻ đẹp của nó tốt. Vì cái gì cùng ta nói cái này? Giản Hằng tựa hồ có chút nghe mình, nhưng là lại một chút không rõ. Ngươi cùng ta có chút giống Hạ Nghiệp nói. Chúng ta... Giản Hằng duỗi ra ngón tay tại mình cùng Hạ Nghiệp tầm đó vẽ hai trèo, nhưng sau nói ra, không nhìn ra. Hạ Nghiệp cười cười, một mực đuổi theo tiền sinh hoạt không phải ngươi nên qua, học hưởng thụ cuộc sống bây giờ đi. Vì cái gì, ta trước kia một mực cứ như vậy đuổi theo tiền chạy, đuổi mấy năm qua cũng không tệ a. Giản Hằng có chút phản đối Hạ Nghiệp nhìn như vậy chính mình. Ngươi là một cái trọng tình nghĩa người, đối với ngươi mà nói tiền rất tốt, nhưng là sẽ không đem tiền bày ở vị thứ nhất. Tựa như là ta cũng như thế. Ta làm sinh ý rất nhiều, nhưng là ta cảm thấy hứng thú cũng không phải là sinh ý, mà là người, tựa như là ta đầu tư Mỹ Sạ, ta cho rằng nàng là cái làm sự nghiệp, mà lại đáng giá đầu tư của ta, cho nên vô luận là nàng làm quản lý công ty, vẫn là cái khác thứ gì, ta đều sẽ ném lần Hạ Nghiệp cười một cái nói. Có nhìn nhầm thời điểm A? Cũng chính là tiền bị người cuốn đi thời điểm không? Giản Hằng hỏi. Hạ Nghiệp nhẹ gật đầu, có, hai người từ trên tay của ta lừa gạt đến tiền, nhưng là nói tóm lại. Ta kiếm được cùng bồi so sánh, cao hơn một mảng lứa tử, cho nên nói ta nhìn người ánh mắt cũng không tệ lắm. Nói xong Hạ Nghiệp đưa tay vô một cái Giản Hằng vai, dìm tìm tới hắn con kia thiên Nga. Nói xong không đợi Giản Hằng nói cái gì, đối chân thúc vào bụng ngựa, lập tức hướng về sườn núi hạ vọt tới. Giản Hằng vươn tay, chuẩn bị gọi lại hắn, bất quá cuối cùng không có lên tiếng, đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, sau đó thúc giục hắc đậu cùng một chỗ lao xuống sườn núi. Nhìn xem ra hỏa này. Dìm khoe khoang giống như dẫn theo lớn Nga cổ, đối lao vùn vụt tới hai người nói. Hoàn toàn chính xác rất mập. Giản Hằng nhẹ gật đầu. Bị Dìm đánh xuống thiên Nga để Giản Hằng đều có chút hoài nghi con hàng này là như thế nào bay động. Chương 135, đều có các phiền. Hạ Nghiệp nhìn xem Dìm trong tay thiên Nga nói, quá mập. Bắc Mỹ thiên Nga nhóm sống quá thoải mái dễ chịu. Muốn ăn nó. Dìm tiếp tục dựng thẳng trong tay Thiên Nga đắc ý nói. Giản Hằng lắc đầu một cái, chúng ta là không làm được, đợi lát nữa cầm đi cho Triệu Trường Sơn bọn hắn nhìn xem, nướng ăn thứ này quá dầu mỡ. Giản Hằng cũng đồng ý hạ nghiệp cách nhìn, Bắc Mỹ một ít động vật sinh hoạt quá tốt rồi, cho nên trên người dầu nhiều một chút, mà lại cũng thiếu khuyết lượng vận động. Nếu không nguyên bản đều diệt tuyệt Bắc Mỹ sói xám giã thả mười mấy 20 năm, lập tức lại thành thai đầu. Cũng là bởi vì ăn cỏ động vật thời gian qua quá tốt rồi, sinh sôi cũng quá nhanh, sói không thiếu thịt ăn, số lượng không nhiều đó mới là quái sự đâu. Đừng lung lay, treo ngươi ngựa của mình bối phía sau buộc đầu bên trên, nhớ kỹ liền xem như để đánh ngươi cũng đừng khoe khoang. Đến lúc đó từ phòng ăn đi cửa sau Giản Hằng đối Dìm nói. Nhìn xem Dìm đem Thiên Nga treo ở trên lưng ngựa, sau đó lên ngựa, ba người riêng phần mình cầm thương cưỡi ngựa cùng một chỗ lại từ thung lũng hướng mặt trước dốc nhỏ lên bò. Bò tới sườn núi lên thời điểm, Giản Hằng trong nhà tạp hóa bầy liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hạ Nghiệp nhìn xem rỗi ngón tay một chút, cười hỏi, đây chính là ngươi nói tạp hóa bầy. Ừm. Giản Hằng nhẹ gật đầu. Hiện tại Đại Ngưu cùng Càn Long chính mang theo tạp hóa bầy các thành viên túi đầu đang ăn cỏ. Cảm ứng được Giản Hằng ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện chủ nhân bên người còn có người ngoài, liền không có lại gần, chỉ là ngẩng đầu hướng Giản Hằng phương hướng kêu hai tiếng, sau đó tiếp tục túi đầu ăn cỏ. Sợ người a? Hạ Nghiệp bên này tựa hồ lên tính trẻ con, thấy được tạp hóa bầy bên trong còn có ngẽ con, nai con, đối Giản Hằng hỏi một câu, xem ra hắn muốn tiến đến trước mặt đi. Không sợ người, chỉ cần ngươi không có nguy hiểm gì tính động tác, bọn gia hỏa này vẫn là rất thân mật, Giản Hằng trả lời nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Hạ Nghiệp liền rục ngựa tiến lên, mà hộ vệ của hắn cũng không nói một lời đi theo Hạ Nghiệp bên người, tựa hồ tựa như là Hạ Nghiệp cái bóng. Giản Hằng ánh mắt tại bảo tiêu trên thân nhìn lướt qua, sau đó liền rục ngựa chạy chậm chậm rãi theo ở phía sau. Dìm lúc này cũng rục ngựa cùng Giản Hằng sóng vai chạy chậm, ánh mắt của hắn cũng rơi vào Hạ Nghiệp bảo tiêu trên thân, nhìn trong chốc lát đối Giản Hằng hỏi, Jin, các ngươi Trung Quốc bảo tiêu, giống hắn dạng này có được hay không tìm? Giản Hằng hướng về phía Hạ Nghiệp bảo tiêu nỗ một chút miệng, ngươi nói dạng này. Ừm. Dìm nói. Ngươi bây giờ giá trị bản thân cao. Đều muốn tìm bảo tiêu à nha. Giản Hằng trước hướng Dìm mở một trò đùa. Dìm nói ra, không phải, ta chính là hiếu kỳ, thân thể của hắn cũng không cường tráng, nhưng là chống lại một cái khác to con bảo tiêu, phải biết vị kia nguyên lai thế nhưng là cái trọng lượng cấp quyền thủ, so với hắn lớn hai vòng, cơ bắp cũng tráng thật không biết bao nhiêu lần. Nhưng là giao thủ một cái vẹn vẹn vài giây đồng hồ liền để hắn mất đến sức chiến đấu. Cách đấu cùng quyền kích là hai chuyện khác nhau. Giản Hằng vừa nghe liền hiểu, vị này là bề ngoài hiệp sẽ, cho rằng chỉ cần là cơ bắp một cầu thật đại hán, nhất định đánh thắng được tiểu người lùn, thế là há miệng nói. Quyền kích có quy tắc, cách đấu hay là sinh tử bác kích nào có cái gì quy tắc tốt giảng, vừa ra tay lập tức để đối thủ mất đi sức chiến đấu hoặc là chết mất đó mới là nhanh nhất phương thức, nhất ví dụ rõ ràng, nước Mỹ chính khách bọn bảo tiêu. Thậm chí là Tổng thống nước Mỹ xuất hành, bảo tiêu bên trong cao 2 mét, rộng cũng là 2 mét cái chủng loại kia đi đường đều dỗi không thẳng cánh tay tên cơ bắp người gặp qua mấy cái. Một cái không có người. Cái kia cũng là bởi vì khỏe đẹp cân đối tiên sinh cùng đỉnh cấp bảo tiêu là hai việc khác nhau. Tráng giống như núi nhỏ bảo tiêu, kia là ngôi sao giải trí mời, bị hù không phải sát thủ, mà là fan hâm mộ cùng truyền thông. Thật gặp phải nguy hiểm, cân đối mục tiêu nhất kích tất sát, như thế lớn khổ người phản ứng khẳng định là chậm. Về sau cần là thời điểm, ta cũng thuê một cái. Dìm nói. Giản Hằng nói, để Hạ Nghiệp giới thiệu cho ngươi một cái không liền thành, hắn có thể thuê một cái, cũng tự nhiên có thể tìm đến cái thứ hai loại người này. Hạ Nghiệp bảo tiêu dáng dấp bình thản không có gì lạ, thậm chí là nếu như ngươi không chú ý lời nói, căn bản là không nhớ được mặt của hắn. Nhưng là trên thân người này truyền bên cạnh ra khí tức lại làm cho Giản Hằng cảnh loại bỏ không thôi, bản năng có một loại uy hiếp cảm giác, mỗi khi hắn khẽ rửa gần. Giản Hằng vô ý thức liền sẽ có một loại đề phòng tâm thái. Ta hỏi qua hai lần, Hạ chỉ là cười cười, sau đó câu tiếp theo liền đem thoại để dẫn ra. Dìm nhún vai. Vậy ta liền không có cách nào. Ngươi biết tại Trung Quốc thời điểm ta chính là cái huyện thành Nam Hải. Giản Hằng cũng đành phải hướng Dìm cười cười. Nghe được Dìm tiểu nói này, kết hợp với phía trên Hạ Nghiệp tự buộc lộ đoạn, nói ra thân thế của mình, Giản Hằng mơ hồ liền có thể đoán ra trong đó một chút lý do đến, bất quá Giản Hằng cũng vô ý lắm miệng. Hướng Dìm cái này lão Mỹ giải thích trong đó nguyên do. Giản Hằng thúc giục ngựa hướng về tạp hóa bảy phương hướng đổi tới, Dìm nhìn thấy Giản Hằng mã tốc cùng một chỗ, cũng thúc lên tọa kỵ, hai người hai kỵ hướng về tạp hóa bảy phương hướng tiếp tục tiểu chạy tới. Ngay tại hai người cất bước thời điểm, Hạ Nghiệp bảo tiêu cũng đối với Hạ Nghiệp nói ra, tiên sinh, bằng hữu của ngài công phu tựa hồ không sai. Ta đứng ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được hắn khí tràng, cao thủ. Hạ Nghiệp cũng lơ đễnh, Bởi vì hiện tại tạp hóa trong đám có hai đầu tiểu dạ châu đang tò mò đánh giá Hạ Nghiệp, hai đầu tiểu gia hỏa cũng không quá lớn, cũng chính là cái con ngẽ con, đứng lên vừa vượt qua trưởng thành châu được cái bụng một chút, xem ra vẫn là đầu không dứt sữa tiểu bò sữa. Hai con ngẽ con tựa hồ phát hiện Hạ Nghiệp cũng chính nhìn xem mình, đen lúng liếng cực đại ngưu nhãn cư như vậy nhìn chằm chằm Hạ Nghiệp, muốn tới đây tựa hồ lại có chút mà sợ hãi bên trong lại dẫn một chút hiếu kỳ. Rốt cục, một con ngẽ con lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi, hướng về Hạ Nghiệp bên này đi tới, bởi vì con ngẽ con cũng không lớn, cho nên cả thân thể một nửa đều cơ hồ không có ở cỏ nuôi súc vật bên trong, nhìn như vậy tựa như một cái màu vàng đất tử, phía trên đỉnh một cái châu đầu. Vẫn là rất đáng yêu châu đầu, không có sừng thú, to lớn lỗ thai, phối hợp hai mắt thật to, bán một tay tốt manh. Hạ Nghiệp nhìn thấy ngẽ con muốn đi qua, đưa tay giật một nhánh cỏ, một mặt hòa ái dễ gần dáng vẻ, đối ngẽ con ra hiệu nói, đến ăn, đến ăn. Ai biết hắn vừa nói, con ngẽ con lập tức dừng lại chân, quay đầu xem xét một chút châu cái, nhưng sau đó xoay người lại chạy về. Người tốt không có làm được, lại thành con ngẽ con trong mắt quái thúc thúc, để Hạ Nghiệp có chút bất đắc dĩ, ném đi thảo có chút khó chịu phủi tay. Hắn ngọn nguồn ngài có biết rằng, theo kinh nghiệm của ta, một cái không có bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện người có thể luyện đến loại tình trạng này, mỗi một cái đều là phượng mao lân giác giống như nhân vật, thậm chí có thể nói là có chút không thể tưởng tượng nổi bảo tiêu trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Cho dù là cùng Hạ Nghiệp người cố chủ này nói chuyện cũng là một mặt lãnh đạm biểu lộ. Bối cảnh ta đại thể biết, không có gì đặc biệt liền là người nhà bình thường hài tử, lên sơ trung thời điểm học tập không sai, bất quá đến cao trung thời điểm trong nhà có một chút biến cố, sau đó mình lén qua đến nước Mỹ, phát hiện tại Trung Quốc tịch còn ở đây, phụ mẫu đều là trong sạch người ta, duy nhất cùng người bình thường không giống chính là, sơ trung sau 2 năm cùng chân cái trước đạo quán đạo sĩ thường xuyên cùng một chỗ mù hỗn, thật có ý tứ. Cũng phạm qua một chút sai, đơn giản là đánh cái ẩu đả, đấu cái ẩu cái gì, bất quá phạm đều là chút chuyện nhỏ Hạ Nghiệp nói. Thứ này cũng không phải Hạ Nghiệp cha, là có người cha xét gửi bản sao một phần đặt tới Hạ Nghiệp trước mặt. Làm sao có người quá chú ý hắn, sợ hắn trêu ra chuyện gì đến, tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, thế là đối với hắn có nhất định ước thúc, không riêng gì đối với hắn một cái, Hạ Nghiệp cha để đối tất cả con cái đều là như yêu cầu này. Cho nên hai người vừa mới tiếp xúc không lâu, có chút manh mối. Giản Hằng bên này tiểu hồ sơ ở trong nước bộ phận toàn bộ, còn có một số nước Mỹ sinh hoạt đoạn ngắn liền bị lột ra, bao quát Giản Hằng tự cho là liền người nhà mình biết mình song quốc tịch sự tình, kỳ thật đã bại lộ, tùy thời đều có thể đem Giản Hằng người Trung Quốc thân phận cho lột. Đương nhiên, hiện tại có nhà có điền có nông trường, Giản Hằng cũng không sợ người khác cầm quốc tịch thứ này uy hiếp. Nước Mỹ bộ phận bên trong ly kỳ nhất, còn có Nam Phi sự tình, vị này cũng không biết, không phải là không muốn biết, mà là bởi vì Giản Hằng dạng này tiểu lâu la. Không người giá trị đến người ta vận dụng như thế lớn nhân lực vật lực đi xem kỹ, lại nói, người Mỹ bên này FBI, kia cái gì, ngươi thật coi ăn cơm khô. Hạ Nghiệp kỳ thật bản thân rất phản cảm làm như vậy, nhưng là hắn lại không có biện pháp phản đối, người trong nước lao tử đối với nhi tử nói như vậy là dạng gì, có thể tưởng tượng ra. Nhưng là chuyện này cũng không chừng liền đoán Hạ Nghiệp lao tử phòng người tâm quá nặng, chính Hạ Nghiệp cũng có bản thân trải nghiệm lúc ở trong nước, có môn đạo người biết Hạ Nghiệp là ai nhi tử, lập tức liền sẽ thay đổi khuôn mặt. Rất nhiều tựa như là tà thông, một lúc bắt đầu, giá đỡ còn cầm, nhưng khi biết một chút Hạ Nghiệp bối cảnh thời điểm, lập tức lại đuổi tới leo lên, đưa tiền đưa cổ phần đều là nhỏ, có một chút dơ bẩn đồ chơi cả lão bà khuê nữ đều đưa, những này người quả thực để tính tình có chút lạnh nhạt Hạ Nghiệp rất buồn nôn. Hạ Nghiệp đối với tiền dục vọng không lớn, đối với xe sang trọng cái gì cũng không có quá nhiều cảm giác, bình thường ở trong nước chính là một cô 450 vạn mẹ xe đét thay đi bộ. Muốn không thế nào có thể để cho Triệu Trường Sơn hương thân cái gì hiểu lầm thành cho vay nặng lãi đây này. Kỳ thật tại Trung Quốc, xe sang trọng hơn ngàn vạn thì thế nào? Cũng chính là lấy ra huyễn cái giàu, cua gái cái gì? Lại giàu có tiền nữa, còn có thể làm qua quan. Phá nhà huyện lệnh, diệt môn khiến doãn. Có đôi khi vẹn vẹn một trương giấy thông hành, hướng trên xe vừa kề sát, liền đấu qua vô số siêu tốc độ chạy. Hạ Nghiệp bên này bởi vì xuất thân sự tình, cũng không có bằng hữu nào, trước kia giao qua mấy cái. Biết một chút Hạ Nghiệp thân thế tựa như từ đó làm chút gì, phát hiện những người bạn này bản chất về sau, Hạ Nghiệp bên này cũng liền cùng những này người chậm rãi sơ viễn. Người luôn luôn cần mấy người bằng hữu, thế là Hạ Nghiệp hiện tại đã cảm thấy cùng Giản Hằng đầu mắt duyên, cảm thấy có thể khắp nơi nhìn xem. Hiện tại vô luận là từ Hạ Nghiệp bên này, vẫn là Giản Hằng bên này giảng, hai người chỉ có thể nói là bằng hữu, tối đa cũng liền xem như đồng bạn, cách bạn thân, có thể rộng mở tâm phỉ tiểu đồng bọn, còn có tốt một đoạn tử tâm linh con đường muốn đi đâu. Hôm nay Hạ Nghiệp thấu một chút thân thế của mình, cũng muốn nhìn nhìn lại Giản Hằng phản ứng, có phải hay không loại kia muốn lợi dụng thân phận của mình vì chính mình như quyền lấy tài người. Hai người bọn họ dạng này chỗ bằng hữu, đến là có chút quái, tương hô đều là thử thăm dò tiến lên. Đây cũng là Hạ Nghiệp suy nghĩ nhiều, Giản Hằng trong lòng đối với việc này một chút cũng không quan tâm, thậm chí là cả Hạ Nghiệp lao tử là ai đều không có hứng thú đi nghe ngóng, đối với Giản Hằng tới nói, lại không cần dựa vào Hạ Nghiệp kiếm tiền, mà lại mình lại tại nước Mỹ hốn, kiếm chính là người Mỹ tiền. Không giống một ít người, cả nhà người ngoại quốc, sửng sốt chết lại ở trong nước, sung lấy người trong nước kiếm lấy người trong nước tiền giấy, ở trên màn ảnh thỉnh thoảng còn diễn một chút ái quốc nghĩa sĩ, lịch sử vở kịch. Giống như là Hạ Nghiệp như thế thử cũng có đạo lý, một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thường nhà, dạng người như hắn kỳ thật tìm thật tâm thật ý bằng hưu cũng rất khó khăn, sợ đuổi tới qua người tới đổ mình chút gì, tựa như là rất nhiều kẻ có tiền tìm lão bà, luôn luôn cảm thấy nữ nhân này là hướng về phía tiền của mình tới, là đồng dạng đạo lý. Giản Hằng kỳ thật cũng là không có gì quá nhiều bằng hữu người, trước kia vì tiền phân đấu thời điểm, hắn cũng là sợ loạn kết giao bằng hữu há miệng chính là vay tiền cái gì, một mượn chính là có đi không về chiếm mình tiện nghi, đồng thời hắn cũng không cần một đám hồ bằng cầu hữu đến sung cái gì mặt mũi. Từ một điểm này đi lên nói, hai người thật đúng là có một chút cùng loại. Giản Hằng muốn cùng ai kết giao bằng hữu, không phải loại kia thế lực mắt, hắn không phải muốn từ bằng hữu trên thân được cái gì, nói tướng Thanh Quách Đức Cương có một câu Giản Hằng rất đồng ý. Chỗ bằng hữu không phải muốn từ bằng hữu nơi đó chiếm điểm tiện nghi gì, ngươi nếu là mời bằng hữu qua đến giúp đỡ, đến nghĩ đến so người khác mời thời điểm nhiều nỗ lực một chút, dạng này bằng hữu mới có thể một mực ở chung xung dưới. Lão nghĩ đến chiếm bằng hữu tiện nghi, dùng tiện nghi người, cái kia nhất định chỗ không được mấy ngày liền tản. Giản Hằng đồng ý là bởi vì trên thế giới này liền không có người ngu, một lần ăn thiệt thòi nhận, hai lần ba lần, ai như thế nguyện ý cho ngươi làm bằng hữu, đây không phải là bằng hữu, kia là hoan đại đầu. Hiện tại rất nhiều người kết giao bằng hữu không rõ điểm này, luôn muốn chiếm tiện nghi, mình có việc một chiêu hô bằng hữu vù vù không thiếu một cái, người khác có việc mọi loại lấy cớ, dạng này người tư nhân quá nặng, là chỗ không đến cái gì thật bằng hữu. Chương 136, xảo nộ. Dìm nhìn qua một đám sen lẫn trong dê bò bên trong lộc, có chút chưa đầy đối với Giản Hằng nói ra, ngươi chỗ này liền không thể tìm một chỗ, có thể đánh dạng này lớn chút con mồi a. Cho tới bây giờ tất cả đều là những vật nhỏ này. Giản Hằng nghe nói ra, nơi này lộc coi như xong, không phải có nai con chính là mang thai nai con, không nhìn thấy những này lộc tất cả đều không có giải cái gì sừng hiệu a, đều là hiệu cái, nếu là muốn săn thú, ngày mai đi, buổi sáng ngày mai chúng ta hảo hảo thu thập một chút, ta mang các ngươi vào trong núi đi săn đi. Lên núi a. Dìm nghe xong con mắt không khỏi sáng lên. Không riêng gì Dìm, cả cùng nai con chơi Hạ Nghiệp cũng ngẩng đầu lên, lên núi tốt, chỗ nào núi, đi vào mấy ngày. Nếu có thể có cắm trại dã ngoại vậy thì càng tốt hơn. Làm gì cũng phải muốn 3-4 ngày dáng vẻ, dù sao các ngươi cũng không vội mà đi, chúng ta lên núi đi săn, lên núi nhưng cũng không phải là đánh những vật nhỏ này, phải biết ta nơi này chính là có đi săn trứng, có thể săn giết mấy cái sói còn có nhiều nhất 2 con gấu. Giản Hằng nói, Dìm nghe xong lập tức vui vẻ, vì cái gì chúng ta không hôm nay xuất phát. Ta nhìn ngươi cái này nông trường cũng không có có gì vui, một con màu trắng sư tử là rất phong cách. Bất quá cũng không tốt chơi. Lộc cùng đầu này trâu rừng cũng rất hiếm thấy, liền là không thể chơi. Nói Dìm lại bắt đầu phàn nàn lên đại ngưu cùng Càn Long, đương nhiên Dìm đoán khí lớn nhất chính là Denver, tiểu bạch sư là đáng yêu, hiện tại liền xem như hơi trưởng thành một chút, cũng là dài nhung nhung, trên cổ lông bẩm còn không có mọc ra đâu, hiển nhiên chính là một con đại bạch mèo, phì phì móng vuốt, mập mặt mặt, tròn vo cái bụng, nhất là da hỏa này quặng lông đều thuận hoạt tỏa sáng, hết thể đều là như vậy làm người khác ưa thích. Dìm tự nhiên muốn đi lên ôm mấy cái gì. Đáng tiếc là hắn thích Denver, Denver không thích hắn à, bạch sư Denver mà ngoại trừ đối Giản Hằng cùng đại mạch, tiểu mạch thân cận bên ngoài, đối với người khác cũng không phải là như vậy thân mật, cũng không phải nói nó liền muốn cắn người, mà là khi người khác sờ một cái ôm một cái thời điểm nó phát sẽ phát ra tiếng kêu chói tai, nương theo lấy kịch liệt chuyển động thân thể. Tiếng kêu của nó lại nhọn lại duệ, nghe cực kỳ chói tai bởi vì không ai chịu được. Cho nên người khác ôm lấy nó khả năng cơ hồ chẳng khác nào số 0. Đại Nưu cùng Càn Long đến là có thể ôm, nhưng chỉ bằng Dìm, cái nào một con hắn cũng ôm không nổi, từng cái đều tại mấy trăm cân đi lên, cái nào dễ dàng như vậy vớt ve. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi liền thỏa mãn đi, châu phi châu rừng có thể để ngươi tới gần đó chính là tốt, tính tình của nó thế nhưng là nổi danh bạo. Đúng, Giản Hằng ngươi cái này châu phi châu rừng là tạp giao a? Ừm, không thể nào. Giản Hằng liếc nhìn Hạ Nghiệp, thầm nghĩ, ngươi làm sao lại nhìn ra tạp giao tới? Đây chính là ca môn tự mình từ châu Phi giã ngoại mang về. Người xem một chút, cái này sừng châu rõ ràng cùng châu phi châu rừng có khác nhau a. Một bên nói, Hạ Nghiệp một bên cạnh đưa tay chỉ sừng châu ra hiệu cho Giản Hằng nhìn. Giản Hằng bên này xem xét, thầm nghĩ, ta ít ít ít. Thật đúng là như thế. Nguyên lai châu phi châu rừng sừng giống như là từ trán trên đỉnh mọc ra, sau đó hướng hai bên trầm xuống, lại hướng lên đi nhếch lên. Hiện tại cái này châu rừng châu ở giữa thế mà tách ra, nguyên bản một ngón tay rộng sừng khe hở, hiện tại thế mà tách ra có một chừng rộng, mà lại sừng châu cũng chậm chậm hướng trán trên đỉnh dơ lên. Hiện tại như thế xem xét, bất kỳ người nào chỉ cần là gặp qua thật châu phi châu rừng, đều sẽ cảm giác đến cái này châu rừng là tạp giao tới, bởi vì cái này châu sừng rõ ràng mang theo một chút châu nhà phong cách. Cho tới nay Giản Hằng khả năng đều nhìn quen thuộc, một chút thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa cũng không quá nhìn ra, hiện tại Hạ Nghiệp một chỉ ra, lại làm cho Giản Hằng có chút bó tay rồi. Dìm nghe thì là mang theo một loại ánh mắt thương hại nhìn qua Giản Hằng, miệng bên trong an ủi nói ra, không có việc gì, buôn lậu ra loại chuyện này là rất thường gặp, có một lần một cái sủng chủ dùng tiền mua một đầu sủng vật mãng, ai biết người bán vận đi qua tính tình nổ nham mãng, người mua nuôi nuôi, sau đó trong nhà sủng vật liền bị ăn. Sau đó hơi kém đem chủ nhân cũng siết chết rồi, may mắn hàng xóm ngày đó đi nhà hắn mượn đồ vật, dùng lưỡi búa trực tiếp chặt đầu chăn. Nghe được dìm, Giản Hằng không biết nói cái gì, trương miệng hỏi, ngươi đây là an ủi ta a? Ta nhưng có thể nói không xác thực cắt, nhưng là đích thật là an ủi ngươi. Mà lại theo ta thấy cái này châu cũng không tệ, tạp giao tốt, ngươi không thấy cái đầu đã lớn như vậy. Vừa rồi hạ không phải cũng đã nói nha, thuần châu phi châu rừng tính tình quá dã man, hiện tại ngươi nhìn tốt bao nhiêu. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện này, Giản Hằng không biết cùng hắn nói thế nào. Dìm cũng một bộ mình có thể lý giải biểu lộ, không ngừng nói ra, ta minh bạch, ta minh bạch. Ngươi cái gì đều không rõ. Giản Hằng tức giận hướng hắn tới một câu. Xem bộ dáng là tiền tiêu ngươi không ít tiền a. Ai? Dìm lắc đầu, hướng về phía Giản Hằng một mặt đồng tình nói. Cái này châu không sai, xuyên liền xuyên đi, ta cảm thấy khi bỏ giống đăng giá, không nói trước chất thịt như thế nào. Chỉ xem cái này thể trạng sinh thịt lượng liền không cần hỏi Hạ Nghiệp cũng ở bên cạnh giúp lên khang. Hiện tại hai người đều cảm thấy Giản Hằng đây là bị người bán cho phủ, không có người sẽ cho rằng một đầu châu phi châu rừng trong thời gian ngắn như vậy sẽ phát sinh lớn như thế bề ngoài biến hóa. Giản Hằng cũng không biết, nhưng là kỳ thật đây là châu phi châu rừng đổi được khác biệt khí hậu dưới điều kiện, thân thể bản năng thích ứng lên cái này năm xưa khí hậu, nếu như là không có đi qua không gian tẩy lễ, châu rừng diễn biến ra dạng này diện mạo, đoán chừng muốn mấy đời. Trên trăm năm, nhưng là hiện tại hết thể liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành. Đồng dạng, Giản Hằng ba người cũng đều không có phát hiện, lớn trên thân châu cọng lông những ngày này cũng dày đặc, mềm mại không ít, lúc này Đại Ngưu đã bắt đầu chuẩn bị thích ứng món tạ nạ dài dằng dặc mà tàn khốc mùa đông. Càn Long. Hạ Nghiệp suy nghĩ một chút trước mắt lộc danh tự, không khỏi trêu ghẹo lên Giản Hằng, nếu là bỏ vào Thanh Triều, cái này một cái tên liền đủ lên chép của ngươi nhà. Cho nên Thanh Triều xong đời, mọi người chán sau bím tóc đều cắt, lại nói ta đầu này Càn Long nhưng so sánh trong lịch sử vị kia xinh đẹp hơn. Ngon ngó, riêng này một đầu lớn sừng dài thả trong nước cũng đáng cái hơn 10 vạn A. Giản Hằng cười trêu ghẹo một câu. Hạ Nghiệp nhìn một chút nói ra, không ngừng, ngươi muốn bán, cả lộc mang sừng 50 vạn, ta lập tức mở hòm phiếu mang đi. Có thể trở về đi. Giản Hằng biết hắn nói đùa, thế là hỏi một câu. Hạ Nghiệp nói, vẫn không vận trở về, không phải ngươi quan tâm sự tình, ta liền hỏi ngươi bán hay không đi. Không bán. Không bán ngươi quản ta vận không vận ra ngoài là làm gì? Hạ Nghiệp vui vẻ nói. Ngay lúc này, Dìm duỗi lên đầu, chỉ vào phương xa nói, các ngươi nhìn. Giản Hằng thuận tay của hắn, thấy được Lao Dễ Xạ một nhà ra ba, còn có Anderson nhà làm giúp đổ mì nịp cùng cả ở sân. Năm người cưỡi ngựa, mang theo chó có một con không trên lưng ngựa tựa hồ còn thả thứ gì. Đi xem một chút. Dìm bên này duỗi cái đầu, quay đầu nhìn qua Giản Hằng một mặt mong đợi nói. Giản Hằng trong lòng cũng hiếu kỳ. Đồng thời tháng trước Lão Dễ Xả nói đem châu tiến đến mùa đông nông trường sự tình một mực liền không có tin tức tốt hôm nay gặp, Giản Hằng cũng dự định đi qua hỏi một chút. Bởi vì lại không đuổi, Giản Hằng bên này dự định về nhà, lần này nhà cũng không phải 3 năm ngày có thể trở về, nói thế nào cũng phải ở nhà vượt qua 2 tuần lễ, chờ trở lại món tạ nạ nơi này, đoán chừng nơi này đều muốn tuyết rơi, chỗ nào thích hợp lại đuổi đàn châu A. Giản Hằng bên này ừ một tiếng, sau đó bốn người liền cùng cưỡi chung mà đi. Hướng về Lão Dễ Xạ lai lịch nên đón. Lão Dễ Xạ đi tại hai nhà nông trường ở giữa trên đường, Giản Hằng thấy được Dễ Xạ bọn hắn tự nhiên cũng liền thấy Giản Hằng, thế là Lão Dễ Xạ những này người liền đưa tay cùng Giản Hằng chào hỏi. Khoảng cách này dựa vào giống là không được, không riêng gì đưa tay còn phải có cái tốt mắt thần mới có thể nhìn minh bạch. Cũng may là Giản Hằng thị lực rất tuyệt, nhìn thấy Lao Dệ Xạ đưa tay, cũng đáp lại hắn một chút. Nhìn thấy Giản Hằng cái này một nhóm người tới, Lao Dệ Xạ bọn hắn thả chậm bước chân, đồng thời cũng hướng Giản Hằng bên này nhích lại gần. Theo càng đi càng gần, Lao Dệ Xạ đám này người mang cái kia thất không trên lưng ngựa bối đồ vật, cũng dần dần rõ ràng lên, không phải khác, một con to lớn sói xám. Nguyên bản Bắc Mỹ sói xám chính là hiện có trên đời lớn nhất họ chó động vật, liền trước mắt cái này một con sói được nhìn. Nói thế nào cũng có một cái nam nhân trưởng thành trọng lượng, tại 160 cân tả hữu, nếu như là còn sống vai cao ít nhất phải tại 75-80 cm, Bắc Mỹ sói xám bảy kỳ thật chính là Bắc Mỹ rừng rậm bá chủ, bình thường tới nói cùng gấu ngựa A, gấu xám cái gì đều là cùng một cái cấp độ. Thật là lớn sói xám. Cách nông trường rào chắn, Giản Hằng hướng về phía 3-4 mét có hơn Lao Dệ Xạ nói. Lao Dệ Xạ đưa tay vô một cái trên lưng ngựa sói mông, không có như thế lớn cái đầu, cũng sẽ không ăn ta mấy thất ngựa. Tổn thất là bầy ngựa hoang. Giản Hằng hỏi. Bên này nông trường chủ môn nếu như tự nhiên nông trường ngựa nhiều lắm, lại bán không được, nuôi lại nuôi không nổi. Hay là đến khô hạn thời tiết, nông trường cây rong khẩn trường, vì bảo trụ châu cỏ khô, liền sẽ đem dư thừa ngựa thả lại đến thuộc về quốc gia hoặc là châu thuộc có trên thảo nguyên, dạng này bọn chúng liền thành ngựa hoang. Đương nhiên, những này nói là ngựa hoang, kỳ thật cũng là có chủ, bởi vì ngựa trên mông đều các nhà có là cấn đâu. Kỳ thật những này người nói trắng ra là chính là chiếm chính phủ tiện nghi, hao nước Mỹ chính phủ lông dê. Nếu như ngươi nếu là đem như vậy một con ngựa dắt trở về, còn nói không rõ không được lai lịch, như vậy ngươi liền phiền toái, cho nên cho dù là thành ngựa hoang, cũng không phải theo liền có thể hướng trong nhà kéo, huống hồ đám này lao nông trường chủ cũng không đốc, hàng năm mùa xuân các loại tiểu mã câu ra đời thời điểm, đều sẽ đi cho nhà mình đàn ngựa tân sinh tiểu mã câu mà đóng dấu nhớ. Ừm, tổn thất ba thớt, ta cái này còn tính là ít. Bên kia lão ôn tư ra bên trong tổn thất tám ngựa, cũng đều là vừa muốn thành niên ngựa Lao Dệ Xạ cùng Giản Hằng cứ như vậy bắt đầu đàm. Cho chuyện quá trình bên trong, Giản Hằng thấy được lão đầu ngựa đằng sau buộc túi ngủ, minh bạch, đám người này vì bắt sói khẳng định tại giã ngoại qua đêm, giống bắt loại này đại lang, không có 2-3 cái buổi tối ngồi chờ kia là gần như không có khả năng bắt được. Vẹn vẹn ngồi chờ hai chữ, cũng không thể nói ra trong đó vất vả. Không nói người khác, hiện tại Lao Dệ Xạ trên thân còn một cỗ mùi lạ đâu. Chương 137, Cao Bồi Phấn. Dìm nghe Cotter nói bắt sói sự tình, mặc dù đều là người Mỹ, nhưng là Dìm từ nhỏ đã tại phách hành lớn lên, đi độ cái giả cái gì, nhà hắn lao tử không phải dẫn hắn đi bờ biển, chính là đi châu Âu, chính là loại kia nhìn đặc biệt cao đại thượng cái chủng loại kia. Nói như vậy, Dìm khi còn bé nghỉ ngơi, phờ răng 89 phần 10 không phải dẫn hắn đi nhà bảo tàng chính là tại đi nhà bảo tàng trên đường. Bởi vậy, Dìm cũng chưa có tiếp xúc qua quá nhiều nước Mỹ cao bồi văn hóa. Nước Mỹ cứ như vậy đâu đâu một chút dáng dấp lịch sử, nơi nào có cái gì đồ cổ đáng giá ghi lại việc quan trọng đồ vật. Có tờ tiểu tử này cũng là có thể giảng, nói lên mình bắt sói sự tình, cùng kể chuyện, tên kia gọi một cái phủ lên A, chỉ là gài bẫy cái gì liền tốt tốt mấy phút. Dì bên này nghe tâm tình toàn viết trên mặt, có tờ nói nguy hiểm, hắn chính là một mặt lo lắng, xem ra không riêng gì Trung Quốc du khách đối với cao bồi tràn đầy hướng tới, người Mỹ bên trong cũng không ít cao bồi mê đệ. Lệ như bây giờ dìm. Giản Hằng tất nhiên là biết như thế nào săn sói, còn lâu mới có được cột tờ nói kinh tâm như vậy động phách, đơn giản chính là chịu được ở mùi lạ, còn có trên núi một chút thiên hình vạn trạng côn trùng cái gì, bị bọn chúng cắn lập tức, vậy ngươi việc vui liền lớn đi, đánh sói dựa vào là kỳ thật chính là một cái kiên nhẫn. Nhưng là Giản Hằng nhìn Dìm cùng Hạ Nghiệp hai người nghe vẫn rất đầu nhập, cái này chỉ là hai người này, cả Hạ Nghiệp bảo tiêu thỉnh thoảng cũng lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Thế là Giản Hằng cũng không đành lòng quét bọn hắn hưng. Cứ như vậy tùy ý cột tờ khoe khoang mánh tán gấu. Giản Hằng nhịn được, nhưng là Lao Dệ Xạ nhưng có chút nghe không nổi nữa, coi như thổi ngưu bức chính là con của mình, hắn cũng quyết định không đành lòng, bởi vì Lao Đầu cảm thấy mình nếu là lại nhịn xuống đi, nhất định phải nôn. Thế là Lao Dệ Xạ, thanh vừa lên cuống họng, đánh gậy mánh thổi ngưu bức nhi tử cột tờ, trực tiếp đối Hạ Nghiệp hai người nói ra, săn sói không có hắn nói phức tạp như vậy, hết thể cũng chỉ có ba bước, bước đầu tiên phát hiện sói ở nơi nào, thứ hai dùng thương nhắm chuẩn đầu sói. Thứ ba bấm cò đánh chết nó. Hảo hảo một cái cho nên chuyện tới Lao Dệ Xạ ở giữa nhất một chút thú vị tính cũng không có, không thể không nói Lao ra hỏa bản về mất hứng bản sự kia thật là nhất đẳng. Dìm lắc đầu một cái, ngươi cố sự này liền không gọi chuyện xưa, liền trực tiếp là một đầu giản tin tức. Nông trường sinh hoạt ngoại trừ bò bít tết hương vị, cái gì khác hương vị đều sẽ quy về một đầu, cất châu vị. Lao Dệ Xạ lại đuổi tới một câu càng mất hứng. Lao Dệ Xạ nhưng không quá ưa thích những này loẹ loẹt thành thị tiểu tử. Cho nên nhìn Dìm một chút về sau, khỏe miệng ria mép liền bắt đầu có chút trọn. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Giản Hằng liền biết lão đầu có chút khó chịu. Đúng rồi, nhà các ngươi lúc nào đem châu đổi tới mùa đông nông trường đi? Nếu là tối nay mà ta trước hết về một chuyến Trung Quốc xử lý một ít chuyện đi, Giản Hằng lập tức đem thoại để cho túi đến chính sự đi lên. Lão Dễ Xạ hồi đáp, ngươi nông trường không phải hiện tại bệ bộn nhiều việc à, nghe nói lại muốn tới một nhóm người. Ta cho là ngươi không có thời gian, cho nên liền chuẩn bị mời người khác, bất quá bây giờ chính là chuyển trận mùa, người không tốt mời, hiện tại chỉ trên miệng hẹn đến một vị bắt đầu mùa đông trước có rảnh cao bồi, nếu như ngươi qua đây, như vậy ta có thể hỏi cắt đờ gìn mượn cái nhân thủ, dạng này liền có thể động đậy trước. Lão Úc vốn chỉ muốn để Giản Hằng đến giúp đỡ, nhưng là nghe nói Giản Hằng nơi đó phía trước một đám người cũng không hề rời đi, lại muốn ở một tháng, cho nên cũng liền bỏ ý định này, mời người ta hỗ trợ, không thể chậm trễ người ta kiếm nhiều tiền a. Này một ít giác ngộ Lão Dễ Xạ vẫn phải có. Hai lần không có gì xung đột. Ta có thể giúp một tay. Giản Hằng rất thẳng thắn nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Lão Dễ Xạ lập tức vui vẻ, một mực nhức đầu vấn đề, tựa hồ lập tức có phương pháp, lao đầu không mừng rỡ mới là lạ chứ. Suy nghĩ một chút. Lão Dễ Xạ hỏi, cái kia nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta lúc nào đều có thể động. Ta vốn cho là ngươi bận quá không có thời gian đến. Hiện tại ngươi đã có thời gian, cắt đờ gìn bên kia mấy ngày nay cũng có một ít sự tình, không định động, như vậy chúng ta nhất dễ dàng đoạt tại cắt đờ gìn nhà châu động trước đó trước tiên đem châu đuổi tới mùa đông nông trường đi. Đuổi châu? Đi nơi nào? Dìm nghe được Lão Dễ Xạ cùng Giản Hằng đối thoại, sau đó đối bị nhà mình Lão Ba cắm một đao cọt tờ hỏi một câu. Cọt tờ thế là liền đơn giản cùng Dìm nói một chút trong nhà châu năm nay muốn chuyển trận sự tình, đến tại cái gì là chuyển trận, tiểu tử này lại hít hà. Vừa nghe nói chuyển trận như vậy có ý tứ, như vậy tây bộ phim thức, Dìm cảm thấy mình thể nghiệm cao bồi sinh hoạt cơ hội tới. Quay đầu hướng về phía Giản Hằng bên này hỏi một chút, nếu không chúng ta không lên núi, đi theo đám bọn hắn cùng đi chuyển trận A. Xem như thể nghiệm một chút thẳng chính cao bồi sinh hoạt. Nói xong còn quay đầu nhìn một chút Hạ Nghiệp, xem bộ dáng là hy vọng có thể đạt được Hạ Nghiệp ủng hộ. Cọt tờ nghe nói như thế, có chút trợn tròn mắt, hắn hy vọng Giản Hằng hỗ trợ. Nhưng là tuyệt đối không có tâm tư mang lên ba thái điểu đi chuyển trận, tên kia quá mệt mỏi. Giản Hằng bên này đến là không quan trọng, đương nhiên tốt nhất là buổi chơi cùng chuyển trận hai chuyện này có thể cùng một chỗ làm, như vậy mình có thể sớm một chút mà về nước đi, chuyện cũ kể tốt, phát đạt không hồi hương như cẩm y lìa dạ hành. Hiện tại vừa nghĩ tới quê quán, Giản Hằng tâm liền có một chút sao động. Các ngươi có thể hay không đuổi trâu? Không nói đuổi trâu rồi, cưới ngựa có thể hay không? Lão Dễ Xạ ngoài miệng ria mép lại vểnh lên lên, rất hiển nhiên lão đầu cũng không muốn mang mấy cái vướng víu chuyển trận, nhưng là hắn biết, mình không có cái gì cơ hội cự tuyệt, bởi vì Giản Hằng là lúc này hắn thiếu nhất sẽ đuổi châu cao bồi. Đuổi châu không biết, cưới ngựa ta cưới không tệ. Dìm rất vui vẻ nói. Lão Dễ Xạ lại hỏi, cưới mười mấy phút chỗ nào tính, tại trên lưng ngựa ngồi lên dòng dã một ngày được hay không? Cái kia hơi có chút mệt nạ. Dìm đến là không cậy mạnh, trực tiếp hướng lão đầu nhận cái sợ. Vậy liền không gọi biết cưỡi ngựa. Lão Dễ Xạ thô sáp trả lời. Dìm lúc này nhìn về phía Giản Hằng, Giản Hằng lại nhìn một chút Hạ Nghiệp. Hạ Nghiệp cười bày mở tay ra, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nói ra, nhìn ta làm gì, ta đi nơi nào đều không có vấn đề gì. Nhìn thấy Hạ Nghiệp không có vấn đề, Dìm bên này lại là mong mỏi có thể đi theo thể nghiệm một chút chuyển trận sinh hoạt, thế là Giản Hằng chỉ có đối Lão Dễ Xạ nói ra, trên đường ta chiếu cố bọn hắn đi, bọn hắn ngươi không cần lo lắng. Cũng không phải trước kia chuyển trận muốn hơn một tháng, hiện tại hồi lại cũng chính là 6 ngày mà lấy. Nói đi, ngươi nhanh nhất có thể có bao nhanh chuẩn bị. Ngươi nếu là không có vấn đề gì, chúng ta nhanh nhất trưa mai liền có thể xuất phát. Lão Dễ Xạ hướng về phía Giản Hằng nói ra, nếu như ngươi nếu là hiện tại có thể định ra tới, ta lập tức đi ngay tìm cắt đờ gìn cho người mượn tay. Cái kia liền nói như vậy, Giản Hằng cảm thấy càng sớm càng tốt, nhanh lên một chút cầm trên tay sự tình cho làm xong, sớm một chút về nhà mới là đúng lý. Hạ Nghiệp lúc này tiếp lời nói ra, chúng ta trên đường cũng có thể giúp một chút cái gì, ngựa của ta cưỡi vẫn được, liền là đối với đuổi châu chuyện này không có chút nào hiểu rõ. Lão Dễ Xạ hướng Hạ Nghiệp cười cười, đối Hạ Nghiệp, Lão Dễ Xạ thái độ rõ ràng tốt hơn một chút. Đám này lao đầu đặc biệt không thích nói nhiều nam nhân, Dìm cái này tầm 10 phút, không riêng gì nói nhiều còn thuộc về như quen thuộc, loại biểu hiện này tại Lão Dễ Xạ trong mắt thuộc về khinh bạc, bao quát cột tờ đứa con trai này, lao đầu đều thấy ngứa mắt. Càng đừng đề cập Dìm người ngoài này, tự nhiên là bị lao đầu quy kết đến thành sự không được, bại sự có dư miệng pháo đảng bên trong đi. Mà Hạ Nghiệp đâu, không nói một lời đứng ở một bên, cái này tầm 10 phút, nói lời không đến ba câu, nhìn vẫn rất có hàm dưỡng, cùng Dìm như thế vừa so sánh, tự nhiên là trước vào Lão Dễ Xạ mắt. Vậy liền chưa mai đi, nhìn xem chúng ta muốn dẫn chỗ gì. Giản Hằng nói. Lao Dệ Xạ nghe được Giản Hằng nói như vậy, từ đỉnh đầu gỡ nón xuống, cào một chút trên trán bị mũ ép ghé vào trên da đầu tóc nâu trắng, bắt đầu ở trong lòng tính toán. Một bên tính toán một bên tại trong miệng của mình nói lầm bầm, túi ngủ, tốt nhất là lều vải, đơn giản rửa xấu vật dụng, đều là muốn có thể phân giải. Thình thịch nói một mình một đồng lớn, Giản Hằng không có nghe được cái gì ý mới tới. Đối với Giản Hằng tới nói cắm trại cũng không phải cái gì tươi mới sự tình, trước kia tại nông trường thời điểm, Giản Hằng đi theo chuyển qua trận, tự nhiên biết muốn dẫn những thứ đó, chỉ bất quá lần này là giúp người chuyển trận, không biết mình bên này có cần thiết hay không mang một chút không phải như vậy thường dùng đồ vật, giống như là dược phẩm A loại hình. Mang đủ các ngươi cơ bản đồ dùng hàng ngày liền có thể. Lao Dệ Xạ cuối cùng nói chính mình cũng coi chút phiền, dứt khoát cũng không đếm trực tiếp dùng một câu đồ dùng hàng ngày cho khái quát. Suy nghĩ một chút, tốt nhất chuẩn bị vào sổ đồng, phòng lệnh đồ vật, chúng ta những này không có vấn đề gì, nhưng là bằng hữu của ngươi bọn hắn ba người cũng không nhất định có thể chịu được trên đường đi hàn khí. Giản Hằng ngừ một tiếng biểu thị đồng ý, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một vấn đề, thế là trương miệng hỏi, lần này có hay không xe tùy hành? Ngươi nói Việt dã xe gắn máy. Ta chỗ này không có chuẩn bị, vật kia một là khó dùng, thứ hai vượt qua thổ hùng núi thời điểm, cưới cũng không thoải mái, chỗ kia hai mươi mấy cây số. Cưới mổ tỏ cái kia nói Lao Dệ Xạ lời còn chưa dứt, mình đầu tiên là lắc đầu. Thổ hùng núi Giản Hằng có chút ấn tượng, nơi đó cơ hồ liền không có đường núi, chính là loạn thạch đầu, từng khối, hoàn toàn chính xác có khó chịu dùng mổ tờ, ngồi vật kia không bằng cưới ngựa đâu. Quên đi a. Giản Hằng suy nghĩ một chút hỏi. Lao Dệ Xạ nhẹ gật đầu, không dùng đến. Cứ quyết định như vậy đi. Trưa mai ta dẫn bọn hắn ba tới ngươi nông trường tìm các ngươi đi Giản Hằng xem xét sự tình đều đã định không sai biệt lắm, thế là há miệng nói. Tốt. Lao Dệ Xa ném ra một câu. Sự tình đã đều thương lượng đến nước này, Lao Dệ Xa bên này cũng không dám chậm trễ, trực tiếp hướng nhà mình nông trường hướng đến, bắt đầu lũng châu cái gì làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Giản Hằng bên này thì là tiêu giao nhiều, ba người vòng quanh nông trường chuyển một vòng nhỏ, liền dẫn hai con mập con thỏ, còn có dìm đánh một con mập thiên Nga. Từ phòng ngăn cửa sau đem những vật này ném cho Triệu Trường Sơn. Chương 138, tính sai. Muộn Giản Hằng bên này vì không làm cho công phẫn, thế là đem chỗ ăn cơm bày tại nhà mình mới phòng hành lang dưới kệ đối diện. Vì sao lại gây nên công phẫn đâu? Bởi vì một bọn học viên mấy ngày nay chính đứng trước nhất tàn khốc như làm giai đoạn, nói cách khác mỗi 3 ngày mới có thể ăn một bữa cứng rắn thịt đồ ăn. Giản Hằng dạng này nghiêm mà đối đãi người, rộng mà đối đại thôi người làm sao khả năng thua lỗ người một nhà. Thế là Đại Mạch, Tiểu Mạch, Triệu Trường Sơn một nhóm người cũng tụ tập đầy đủ tại hành lang dưới kệ, vây quanh non nửa trương bày tràn đầy bàn dài, thao thiết lớn bắt đầu ăn. Cùng học viên trên bàn rau xanh đậu hũ khác biệt, cái này trên bàn đồ ăn một kiểu đều là thịt đồ ăn, duy nhất hai cái làm, hay là chuẩn bị cho mọi người cuối cùng thanh thanh ruột. Triệu Duy vừa lột một khối thịt thiên Nga, cầm lên trong tay khăn mặt trà sát một chút miệng, đây chính là thịt thiên Nga. Cùng nhà Nga so ra cũng không có gì lạ thường sao. Nói xong tựa hồ cảm thấy thịt có chút tê răng, còn quay sang vươn ngón út tại trong kẽ răng gõ gõ. Nghe nói đêm nay ăn thiên Nga một bọn người đều rất hưng phấn, nhưng là thật ăn vào miệng bên trong cũng liền cái kia mùi vị. Tốt, ngươi con quốc này lý muốn thực hiện. Triệu Trường Sơn hướng về phía chất tử mở cái cho đùa. Thúc, ta là ngài chất tử, chúng ta còn không có ra nam phục. Triệu Duy một mặt cười mờ ám nhìn qua Triệu Trường Sơn. Người Mỹ không hiểu, nhưng là trên bàn người Trung Quốc tất cả đều dây đã hiểu. Mọi người cũng biết Triệu Trường Sơn cùng Triệu Duy Hai là thúc cháu, chất tử là cóc, vậy thúc thúc là cái gì đấy? Kết quả là, bàn bên trên lập tức vang lên một trận tiếng cùng thiếu. Loại này việc vui liền xem như giải thích, người Mỹ cũng tìm không thấy một chút, cho nên Giản Hằng nói một lần ý tứ, Đại Mạch Tiểu Mạch còn có gì vẫn là đầu góc mơ hồ bộ dáng. Hoàng Tiểu Đông cười xong, trực tiếp nói với Triệu Duy, có ăn là được rồi, ngươi không thấy hiện tại đám kia học viên, vừa nhìn thấy buổi tối hôm nay phòng ăn đồ ăn. Từng cái sắc mặt đều không tốt lắm, xếp hàng cũng bị mất khí lực giống như. Giản Hằng nghe buông xuống trong tay thiên Nga cánh, lúc này trên cánh đã không có một nửa thịt, sắc mặt không xong. Đến mức đó sao, bất quá là hơn một ngày không có ăn vào thì thôi. Khả năng bọn hắn đã thích ứng trước mặt tầm thực, lập tức từ toàn thịt đổi được toàn làm có chút không thích ứng. Cho nên, những này người từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, mỗi lần ăn cơm đều sẽ phàn nàn một chút, vì cái gì không có thịt, đồ ăn cũng không có mùi vị gì loại hình. Mọi người phát hiện đang dùng cơm tính tích cực còn lâu mới có được lấy trước như vậy cao. Đại Mạch nói xong ngẩng đầu nhìn một chút Giản Hằng. Tại Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội trong lòng luôn cảm thấy rất nhiều thứ, tựa hồ là Giản Hằng làm ra hoa văn, nhưng là hỏi một chút lại hỏi không ra thứ gì tới. Chỗ lấy trong lòng của các nàng một mực có như thế một cái vung đi không được bóng ma, cái này để các nàng rất thích quan sát Giản Hằng trên mặt biểu lộ. Nhìn thoáng qua về sau, cảm thấy Giản Hằng không có phản ứng gì, thế là Đại Mạch Đối tiếp tục đắc ý chọn ớt xanh châu liễu bên trong châu liễu ăn. Tiểu Mạch đâu, thì là chuyên tâm đối phó lên một khối bò bít tết, bắt trên tay hoành ở trong miệng gặm đặc biệt hào phóng. Còn tính tích cực không cao, lại cao hơn lập tức mét cũng mua không nổi. Triệu Trường Sơn lúc này thần tiếp một câu, không ăn thịt. Đám người này bọn hắn tặc hao tổn mét ta. Hoàng Tiểu Đông gật đầu nói ra, kia là khẳng định à, bọn hắn lượng vận động như thế lớn, khẳng định ăn nhiều a, ngươi không thấy nguyên lai cái kia hai bệnh kén ăn nữ nhân, hiện tại bằng vào canh thịt chan canh cũng có thể làm xuống dưới hai bát. Còn không phải chúng ta dạng này bình thường bát, trực tiếp bắt to, càng đừng đề cập mấy cái khác quỷ chết đói đầu thai. Ta nói với các ngươi, cái kia gọi Simon Roger tiểu mập mạp, giữa trưa cái kia dừng lại, trực tiếp một người xử lý một cái nồi cơm, không sai biệt lắm có một cái trung đẳng nồi cơm điện cơm, cái này nếu là thả trong nước, hắn một người gặp phải hai nhà người khẩu phần lương thực, cái kia gọi xỉn bạ dẹt cũng không kém, một cái người gầy ai cho rằng có thể ăn bốn bát cơm. Hoàng Tiểu Đông một bên nói một bên khoa tay lấy bát lớn nhỏ. Thật hay giả? Giản Hằng có chút giật mình, nếu như theo hắn khoa tay, gia hỏa này muốn ăn nhiều như vậy mét, không nhất định như để bọn hắn ăn lòng lợn có lợi đâu. Bởi vì lòng lợn người Mỹ cũng không ăn, lấy ra cũng bán không ra giá đến, trước kia nơi này rất nhiều đều trực tiếp ném đi đánh vào đồ ăn bên trong, cho nên mua bọn chúng thật hoa không có bao nhiêu tiền, chỉ bất quá nạn quản lý thôi. Thật, chỉ nhiều không ít. Triệu Trường Sơn nói ra, những này người trong bụng không có một chút chất béo thật không được. Nghe được Triệu Trường Sơn kiểu nói này, Giản Hằng trong lòng mơ hồ có chút hối hận, trong đầu không ngừng quanh quẩn, quên đi à, tính sai à. Giản Hằng không nghĩ tới một màn này. Có đèn vợ bí mật chiếu khán một ngày rèn luyện xuống tới, đám người này lúc ngủ cùng chó chết, nhưng lại ăn cơm tên kia cùng ác như sói. Những người này ở đây trên tinh thần cảm giác tiêu hao hết rất nhiều thể lực, tự nhiên cũng liền có thể ăn à, tựa như là rất nhiều kiện thân nhân sĩ đặc biệt dễ dàng ăn béo, bởi vì một vận động người sức ăn cũng sẽ cùng theo tăng lớn, khẩu vị tốt, nhưng là vận động ngừng, tự nhiên cũng liền mập.